hắn đã cho cô một gia đình thật sự. Phiên ngoại 2, chuyện tình Thanh Mai Trúc Mã An An và Nhạc Nhạc. Hôm nay là thứ 6, An An từ chiều đã bắt đầu sốt ruột, mỗi lần hết tiết đều phải kiểm tra điện thoại. Lúc chưa dưỡng út đã nhắn trong nhóm chat gia đình là dì út sắp sinh, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, cũng không biết tình hình thế nào rồi. Nhắn tin hỏi mẹ, mẹ cũng không trả lời cô nàng. An An cũng không có tâm trạng học 4 tiết buổi chiều. Thế cho nên vừa tan học An An đã vội vàng thu dọn đồ đạc lao ra ngoài. Chân Chân phía sau gọi cô nàng mà cô nàng cũng không để ý, chỉ vẫy tay rồi bỏ chạy. Khi An An chạy đến cửa khu dạy học, phía sau truyền đến giọng của Nhạc Nhạc, An An. Cậu bây giờ đã rất cao, khoảng hơn 1m8, mới đi vài bước đã đuổi kịp đến trước mặt cô nàng, hỏi sao hôm nay lại đi nhanh như vậy. An An vỗ đầu, ai ra, em quên nói với anh, hôm nay em không thể về cùng anh, dì út của em sắp sinh em bé, bây giờ em phải đến bệnh viện. Vừa nói vừa ném chiếc cặp to tướng cho cậu, anh cầm giúp em trước nhé, ngày mai em lại đến tìm anh cùng làm bài tập. Nói xong liền xoay người bỏ chạy. Nhạc Nhạc ôm cặp nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của cô nàng, bất đắc dĩ gọi theo, em chậm một chút đi. Em biết rồi, đợi không còn nhìn thấy người, bạn học của Nhạc Nhạc mới đuổi theo chụp lên bả vai cậu, thờ hồn hển nói, sao nào, không đuổi theo Thanh Mai bé nhỏ của cậu à? Khuôn mặt tuấn tú của Du Bá Khanh đỏ lên, cái gì mà Thanh Mai bé nhỏ? Không được nói như vậy, Thanh Mai Trúc Mã nghe giống như có ý khác, An An còn nhỏ, hiện vẫn chưa thông suốt cái gì. Bạn học của cậu không thể không cạn lời, con gái người ta cũng không có thẹn thùng, cậu cứ tiến tới đi, chờ đến khi Thanh Mai bé nhỏ của cậu bị người ta cướp đi mất, để tôi xem cậu có hối hận hay không. Cậu ta biết Lê Thanh Xu nổi tiếng ở trường bọn họ thế nào, cô nàng vừa vào trường đã trở thành hoa khôi, mọi người còn thầm nói với nhau, cũng may đàn chị hoa khôi năm cuối đã ra trường rồi, nếu không bị đàn em đặt mất danh hiệu thì cũng xấu hổ lắm. Nhưng Du Bá Khanh cũng rất đẹp trai. Năm lớp 11 cậu chuyển trường đến đây, lúc ấy trong trường đã chọn ra nam sinh đẹp trai nhất trường, là một đàn anh lớp 12, song trong cảm nhận của mọi người, Du Bá Khanh của lớp bọn họ mới là đẹp nhất. Thành tích xuất sắc, nhân cách tốt, lại còn rất đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh thầm mến cậu, chẳng qua đáng tiếc là cậu đã có người trong lòng, bởi vì hai người chơi thân, cho nên cậu ta biết lúc trước Du Bá Khanh cố ý chuyển trường đến đây vì Lê Thanh Xu. Du Bá Khanh nghe xong không nói lời nào. Bên kia An An rất nhanh đã đến cổng trường, sau đó nhìn thấy xe của bố đã dừng sẵn bên cạnh. Cô nàng nhanh chóng mở cửa ngồi vào, bố. Lê Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi cặp sách của con đâu? Lúc nãy gặp được Nhạc Nhạc nên con đưa cặp sách cho anh ấy rồi, còn có mấy bài tập không biết làm, định ngày mai sẽ hỏi Nhạc Nhạc. Lê Tiêu cười một tiếng, bố thấy con muốn đến nhà Nhạc Nhạc ăn ngon thì có. An An bị đi guốc trong bụng, buồn bực trừng mắt với bố. Lê Tiêu cười hỏi chuyện học tập gần đây của con gái, An An bèn kể lại chuyện học tập 2 tuần nay cho bố nghe. Cô nàng đang theo học tại trường trung học trực thuộc, trường trung học trực thuộc vẫn theo hình thức quản lý khép kín như trước đây, học sinh nửa tháng mới được về nhà một lần. An An vừa tốt nghiệp cấp 2 đã xác định được con đường tương lai, cô nàng muốn học đại học trong nước cho nên trường quốc tế trước kia không thích hợp với cô nàng, trường quốc tế đi theo mô hình giảng dạy của nước ngoài, nếu muốn thi vào đại học trong nước sẽ rất khó khăn. Cho nên cô nàng chọn theo học tại trường trung học trực thuộc mà trước kia dì út theo học. Áp lực học tập ở trường trung học trực thuộc rất lớn, trước khi An An ngoài đi học thì còn có thể dành thời gian theo đuổi đam mê riêng, nhưng sau khi học tại trường trung học trực thuộc thì thời gian có khi còn không đủ dùng, nhưng ngược lại kiến thức được học cũng sẽ càng vững chắc hơn. Sau khi biết An An theo học tại trường trung học trực thuộc, Nhạc Nhạc cũng chuyển trường qua. Lê Tiêu lái xe chờ con gái đến bệnh viện. Lúc hai người đến phòng sinh, Kim Đại Hữu đang sốt ruột đi tới đi lui trước cửa, còn Kim Bách Hàn ngoan ngoãn ngồi trên ghế làm bài tập, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn, khuôn mặt nho nhỏ trao lại trông rất nghiêm túc. An An chạy tới, gọi một tiếng, dưỡng út, Hàn Hàn. Kim Đại Hữu thấy bọn họ đến, quay đầu lại, anh An An cũng tới sao? Kim Bách Hàn đứng lên, ngoan ngoãn gọi con chào dưỡng ạ, em chào chị ạ. An An đi qua véo lên khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của cậu nhóc. Kim Bách Hàn nghiêm túc nói, chị không được véo em đã sắp thành người lớn rồi. An An bật cười, cảm thấy em trai quá đáng yêu, cũng không biết tính tình giống ai, rõ ràng mới 6 tuổi nhưng tính tình lại vô cùng nghiêm túc. Cô nàng nhớ rõ tính tình của dì út nhiều nhất chỉ là có hơi lạnh lùng, dượng út lại là người đi đến đâu cũng nói chuyện được, sao lại sinh ra một ông cụ non như vậy chứ? An An hỏi cậu nhóc, em hy vọng mẹ sinh em trai hay em gái? Bé cưng Bách Hàn ngoan ngoãn trả lời, em trai hay em gái em cũng thích, chỉ cần mẹ nhanh ra ngoài là được. Nói xong lại lo lắng nhìn về cửa phòng sinh. Lê Tiêu nhìn hai ba con, hỏi, hai người còn chưa ăn cơm phải không? Anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn, mọi người chờ ở đây trước đi. Kim Đại Hữu không đói bụng, lúc này hắn cũng chả có tâm trạng ăn cái gì, nhưng nhìn con trai vẫn còn nhỏ bên cạnh, hắn chỉ đành gật đầu. Nghĩ đến Lê Hân vẫn còn trong phòng sinh, Kim Đại Hữu không thể không lo lắng. Đứa nhỏ này xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn, hắn và Lê Hân lần nào cũng sử dụng biện pháp an toàn, ai ngờ lại trúng thưởng, chờ đến khi phát hiện cũng đã được 4 tháng. Trước kia thân thể của Lê Hân không tốt, sau khi kết hôn Kim Đại Hữu vẫn luôn chăm sóc cho cô rất kỹ lưỡng, tuy hiện tại thân thể đã tốt lên nhiều, nhưng nếu phá thai thì vẫn sẽ tổn hại sức khỏe, hơn nữa hai người cũng không muốn bỏ đứa nhỏ này. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định giữ lại đứa nhỏ, cùng lắm thì nộp chút tiền phạt thôi. Trong phòng sinh dần dần truyền ra động tĩnh, Kim Đại Hữu theo bản năng ghé sát vào cửa phòng sinh nhìn vào trong, rõ ràng là không nhìn thấy gì, chỉ là hắn thấy không yên tâm. Lê Tiêu đi rồi, An An đi đến bên cạnh em trai. Cậu nhóc Bách Hàn lo lắng hỏi, chị ơi, khi nào mẹ em mới có thể ra ngoài? An An cũng không biết, nhưng vẫn an ủi, sẽ mau thôi, trước đây dì Út sinh em cũng rất lâu, đừng lo lắng. Nói xong còn rời sự chú ý của cậu nhóc đi, đã nghĩ tên cho em trai hay em gái chưa? Cậu nhóc Bách Hàn vội gật đầu, nghĩ rồi ạ. Bà nói nếu là em trai thì gọi là Kim Tùng Thần, nếu là em gái thì gọi là Kim Hy Nguyệt. Mẹ còn nói họ này của ba đặt tên gì cũng không dễ nghe. An An nghe xong bật cười xoa đầu em trai. Ba người đợi ở cửa một lúc, Lê Tiêu vẫn chưa trở lại, nhưng Giang Nhu đã đến. Lại qua hơn 10 phút, Đồng Minh Minh và dì Thạch cũng đến. Giang Nhu đứng nói chuyện với Kim Đại Hữu ở cửa phòng sinh, cô hỏi thăm tình hình cụ thể của Lê Hân, sau đó biết được Lê Hân vỡ ối lúc trưa, không chỉ một mình lái xe đến bệnh viện còn bình tĩnh gửi tin nhắn dặn Kim Đại Hữu buổi chiều nhớ đi đón con, cuối cùng tự mình đi tìm bác sĩ. Đến khi Kim Đại Hữu chạy tới nơi, Lê Hân đã nằm trên giường chờ sinh. Giang Nhu nghe xong cũng không biết nên nói gì, lá gan lớn quá rồi, chờ nó ra chị phải nói chuyện lại với nó mới được. Kim Đại Hữu nhìn phòng sinh, lo lắng đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Lê Tiêu cuối cùng cũng đem theo đồ ăn trở về, mọi người đều tùy ý ăn một ít, phải đến hơn 9 giờ tối, Lê Hân rốt cuộc cũng được đẩy ra ngoài. Kim Đại Hữu đến xem Lê Hân trước, Giang Nhu thì đón lấy em bé từ tay y tá, An An cũng đi xem em bé, cô nàng cảm thấy em gái vừa nhỏ xíu vừa đỏ bừng, đôi mắt còn đang nhắm nghiền. Cậu nhóc Bách Hàn háo hức chạy tới nhón chân lên, An An thấy vậy bèn bế nhóc lên xem. Trước cửa phòng sinh vô cùng náo nhiệt, buổi tối Kim Đại Hữu ngủ lại bệnh viện, cậu nhóc Bách Hàn đi theo mấy người An An về nhà. Nhóc rất ngoan, không khóc cũng không la, trước khi đi còn nói với Kim Đại Hữu, ba ơi, ba phải chăm sóc tốt cho mẹ đó. Kim Đại Hữu xoa đầu con trai. Ngày hôm sau, An An sáng sớm đã cùng mẹ đến bệnh viện thăm dì Út và em gái. Trong phòng bệnh, Lê Hân đang nằm trên giường mỉm cười nhìn Kim Đại Hữu ôm con gái cho uống sữa. Cậu nhóc Bách Hàn chạy tới, hiếm có khi không yên tĩnh như thường ngày, mà là ngẩng đầu đi phía sau Kim Đại Hữu nhìn em gái, trên mặt nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Giang Nhu nhanh chóng rời đi. An An ngồi trong phòng bệnh cùng dì Út một lúc, sau đó cô nàng phát hiện ra, nụ cười trên khuôn mặt dì Út chưa từng biến mất, ánh mắt cũng tràn đầy dịu dàng luôn dừng ở chỗ ba ba con cách đó không xa. Cô nàng rất quen thuộc với kiểu dịu dàng này, bởi vì bình thường mẹ cũng nhìn bố như vậy. An An đột nhiên nhớ đến dì Út của trước kia tuy rằng cũng cười, nhưng nụ cười đó luôn mang theo một chút sự kìm hãm, nhất là khi ở bên ngoài, nụ cười của dì Út luôn mang lại cho người ta cảm giác xa cách. Khi đó cô nàng vẫn còn nhỏ cho nên không hiểu lắm, cho rằng tính tình của dì Út vốn là như vậy. Nhưng sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào, dì Út bắt đầu trở nên thích cười, cho dù là ở bên ngoài, dì cũng sẽ mỉm cười hết sức vui vẻ. Mẹ đã kể cho cô nàng nghe chuyện của dì Út và Dượng Đại Hữu, nói xong còn dặn dò cô nàng có chuyện gì thì cứ nói ra cho rõ ràng, đừng bắt chước dì Út ngốc nghếch giữ trong lòng, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bản thân. Khi đó cô nàng cảm thấy mẹ nói rất đúng, cho nên sau này cho dù có chuyện gì cô nàng cũng đều nói với bố mẹ. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của dì Út, An An liền đi tìm Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nói hôm nay nhà cậu có khách nên có khi sẽ hơi ồn ào, hai người bèn hẹn nhau đến thư viện đọc sách, sau đó thuận tiện ăn trưa ở bên ngoài, gần đây trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố vừa khai trương một nhà hàng Tây, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon. An An không nghĩ nhiều đã đồng ý, sau đó bắt taxi đến thư viện. Lúc cô nàng đến, Nhạc Nhạc đã ở đó, còn giữ chỗ giúp cô nàng. Nhạc Nhạc ngồi cạnh cửa sổ, chàng trai 17 tuổi với nước da trắng và ngũ quan tinh xảo. Khuôn mặt mang theo sự điềm đạm hiếm có ở độ tuổi này, tuy chỉ mặc một chiếc áo thun trắng phối cùng quần đen dài, nhưng cậu lại có thể trở thành tâm điểm của toàn bộ căn phòng. An An từng nghe bố nói sức khỏe của ba Nhạc Nhạc không tốt, cho nên mấy năm nay ông đã bắt đầu để Nhạc Nhạc tiếp quản công ty, bố còn dặn cô nàng phải cố gắng hơn mới có thể theo kịp Nhạc Nhạc. Cô nàng cảm thấy bố chỉ đơn giản là nghĩ nhiều, cô nàng chỉ thích học tập, sau này cô nàng muốn trở thành nhà khoa học. Cho nên An An đã khuyên bố sinh thêm đứa nữa, bố cũng có ý định đó, nhưng mẹ lại kiên quyết không đồng ý, nói bà đã từng tuổi này rồi, sinh con nữa thì xấu hổ lắm. An An còn chưa đến gần đã nhìn thấy hai cô gái ngại ngùng đi về phía Nhạc Nhạc, một trong hai người còn đỏ mặt hỏi xin số WeChat của cậu. Nhạc Nhạc từ chối một cách lịch sự và xa cách, hai cô gái thất vọng rời đi. Hai người kia đi rồi, An An phía sau không còn bị che khuất. Thấy An An đến, Nhạc Nhạc lập tức mỉm cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, nhanh như vậy đã đến rồi sao? An An có hơi sừng sốt bởi vì lúc nãy đứng gần cô nàng rõ ràng có thể cảm nhận rõ ràng sự thờ ơ xen lẫn khách sáo và xa cách của Nhạc Nhạc, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng lúc này. Lúc trước An An từng nghe Chân Chân và Cầm Cầm nói, Du Bá Khanh chỉ có ở trước mặt cô nàng mới thì mới là người dễ nói chuyện, lúc không có mặt An An, người khác có nói với cậu cái gì cậu cũng không thèm đếm xỉa. Lúc ấy An An còn giải thích với hai người họ Nhạc Nhạc là kiểu người giao tiếp không được linh hoạt, có lẽ là bởi vì không thân thiết, chứ thật ra cậu là người rất tốt. Khi đó Chân Chân và Cầm Cầm đã nói thế nào? À, người thương trong mắt hóa Tây Thi. An An còn tức giận cầm sách đuổi theo đánh bọn họ, cảm thấy hai người này xem nhiều sách bậy bạ quá rồi. An An ngồi xuống đối diện Nhạc Nhạc, cô nàng đang định mở cặp sách ra thì đã nhìn thấy Nhạc Nhạc lấy ra một chiếc túi sách đáng yêu. An An vừa thấy đã cười, biết Nhạc Nhạc mang theo đồ ăn cho mình. Quả nhiên, khi Nhạc Nhạc mở túi ra, bên trong là hộp cơm, ngăn nào cũng đựng đầy những món ăn hảo hạng. An An gắp một miếng sushi trưng cá muối lên ăn, vừa cắn một miếng liền thỏa mãn nheo mắt, sau đó không ngừng gật đầu với Nhạc Nhạc, nhỏ giọng nói, ngon quá. Nhạc Nhạc cũng cười, của em hết, cứ từ từ mà ăn. An An vừa ăn vừa nhỏ giọng nói với cậu chuyện hôm qua dì út sinh cho mình em gái, sau đó vui vẻ nói, vậy bây giờ em đã có hai em gái. Sợ cậu quên người còn lại là ai, cô nàng không khỏi nhắc nhở, em gái còn lại là Miên Miên, trước kia em từng nói với anh, Miên Miên rất lợi hại, cách đây không lâu còn giành giải thưởng ca hát, con bé còn nói sau này lớn lên muốn làm ngôi sao nổi tiếng. Nhạc Nhạc nhìn An An An, mỉm cười một cách chiều mến, em cũng rất lợi hại, lần này thi tháng đứng thứ nhất môn vật lý. An An lắc đầu, còn chưa đủ, em còn muốn giành được một suất đi thi vật lý cuối năm nay. Em chắc chắn sẽ làm được. An An gật đầu mạnh, em sẽ cố gắng hết sức. Hai người làm bài tập suốt cả buổi sáng, đến trưa ra khỏi thư viện còn gặp phải bạn học của Nhạc Nhạc ở cửa, ba nữ sinh và bốn nam sinh, năm nay bọn họ đã học lớp 12, còn hơn một tháng nữa là phải thi đại học, dù đang trong kỳ nghỉ thì bọn họ cũng không buông thả bản thân, mà là hẹn nhau đến thư viện học bài. Thấy Nhạc Nhạc bước ra, nhóm bạn học bèn tiến đến chào hỏi, trong số đó còn có một cô gái cứ nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc còn cười hỏi cậu đây là em gái của cậu sao? Nụ cười trên khuôn mặt Nhạc Nhạc nhạt đi mấy phần, cậu liếc nhìn đối phương một cái, không trả lời mà là quay đầu nói với chàng trai bên cạnh, hai chúng tôi còn việc đi trước đây. Cô gái nọ xấu hổ cắn môi nhìn Nhạc Nhạc, An An cũng không phải đồ con nít không biết gì, năm cô nàng học lớp 6 đã bị tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của Cầm Cầm đầu độc, Cầm Cầm còn tự mình viết tiểu thuyết tình cảm rồi nhờ cô nàng và Chân Chân xem giúp, tiểu thuyết của Cầm Cầm được đăng tải trên nền tảng trực tuyến nhưng không có ai đọc, An An và Chân Chân còn tặng Cầm Cầm rất nhiều quà trên đó. Cô nàng đương nhiên hiểu cô gái này có ý với Nhạc Nhạc, An An cũng đột nhiên phát hiện dường như có rất nhiều người thích Nhạc Nhạc. Lúc hai người đi trên đường, An An không kiềm được mà không ngừng quay đầu nhìn cậu, sau đó bàng hoàng nhận ra không biết từ lúc nào mà Nhạc Nhạc đã cao đến như vậy, An An đi bên cạnh chỉ cao đến cằm cậu, phải ngẩng đầu lên mới nhìn cậu được. Nhạc Nhạc tựa hồ nhận thấy ánh mắt của cô nàng nên hai tay hơi đỏ lên, cậu quay đầu lại hỏi, sao vậy em? An An cũng không có nghĩ nhiều, hỏi thẳng, Nhạc Nhạc anh có thích cô gái nào không? Nhạc Nhạc hiện tại không thích cô nàng gọi mình bằng nhũ danh, An An kịp phản ứng, vội sửa lời, Du Bá Khanh anh có thích cô gái nào không? Cậu hạ giọng hỏi, sao em lại hỏi chuyện này? An An nhíu mày, chỉ là tò mò cảm giác thích một người là như thế nào, em đã hỏi bố mẹ nhưng bọn họ đều không nói cho em biết. Nhạc Nhạc im lặng, ngay lúc An An cho rằng cậu cũng không biết, cậu đột nhiên nói, nghe nói, nếu như thích một người, em sẽ không ngừng nhớ đến người đó, nếu người đó vui vẻ, em cũng sẽ thấy hạnh phúc, nếu người đó thấy buồn, em cũng sẽ không vui, chỉ cần đến gần người đó một chút, trái tim em cũng sẽ đập nhanh hơn. An An không khỏi mở to mắt nhìn cậu, sao anh lại biết rõ như vậy? Anh thật sự đã thích cô gái nào rồi sao? Là ai vậy? Nhưng Nhạc Nhạc lại không chịu nói, An An thật sự rất tò mò, không thể không hỏi tiếp. Cuối cùng, Nhạc Nhạc có vẻ đã tức giận, dứt khoát nói, em ngốc à. anh thích ai, em còn không biết sao. Sau đó liền chạy đi mất. An An khó hiểu đứng đằng sau, một lúc lâu cũng không hiểu cậu có ý gì. Cô nàng làm sao biết Nhạc Nhạc thích ai? Cô nàng cũng đâu có học cùng lớp với Nhạc Nhạc. Sau đó, mặc cho An An có hỏi lại cậu vẫn không nói gì. Mãi cho đến sau khi biết điểm thi đại học, bác Tống nói với Giang Nhu rằng Nhạc Nhạc thi không được tốt lắm, dự định học lại một năm, còn nói muốn học cùng lớp với An An, khi đó An An mới dường như hiểu ra gì đó. Kết quả thi đại học của Nhạc Nhạc rõ ràng là rất tốt mà, làm gì có chuyện không tốt. Lúc đó cô nàng còn cùng cậu tra cứu điểm. Cuối cùng An An nhìn bạn cùng bàn của mình biến thành Nhạc Nhạc, không thể không chọc lên cánh tay cậu, nhỏ giọng hỏi, sao lúc trước anh lại chuyển đến trường trung học trực thuộc này vậy? Lúc trước Nhạc Nhạc đã từng nói với An An, cậu lo lắng An An ở trường mới sẽ bị người ta ức hiếp giống như khi còn nhỏ vậy, không có ai che chở cho cô nàng. Khi đó An An còn cho rằng Nhạc Nhạc xem mình như em gái. Nhưng hiện tại An An dường như đã hiểu ra. Nhạc Nhạc đang nghiêm túc nghe giảng bài, nghe được lời này, cậu quay đầu lại nhìn An An một cái nhưng không nói chuyện, mà là viết xuống vở một câu rồi đẩy qua chỗ cô nàng, bên trên viết. Sợ Thanh Mai bé nhỏ của anh bị người ta cướp đi mất. An An nhìn thấy mấy chữ này, khuôn mặt không hiểu sao lại đỏ lên. Cái gì gọi là Thanh Mai bé nhỏ của anh? Thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, cô nàng vẫn luôn xem cậu như anh trai đó. Chẳng qua kể từ lúc đó, hai người tuy vẫn thân thiết như trước nhưng rốt cuộc vẫn có chỗ không giống như cũ. Sau đó, học kỳ 1 lớp 12 kết thúc, hai người lén lút yêu đương. Sau khi đã chính thức yêu đương, An An còn tò mò hỏi cậu, anh thích em từ lúc nào vậy? Anh cũng không biết, hẳn là từ lúc còn rất nhỏ. An An không khỏi kinh ngạc, vậy sao trước đây em giúp người ta đưa thư tình mà anh còn nhận? Nhạc Nhạc thản nhiên nhìn cô nàng một cái, anh có thể không nhận sao? Em đã ăn của người ta nhiều thứ như vậy mà. Thì ra cậu đã biết, An An đã hứa với bố mẹ nhất định phải chờ đến khi vào đại học mới yêu đương, cho nên cô nàng không dám nói chuyện này với bố mẹ, còn sợ bố lén xem điện thoại của mình, lần nào cũng chỉ dám dùng Taobao để nhắn tin với Nhạc Nhạc, WeChat chỉ dùng để nói chuyện học tập. Hai người đều là lần đầu tiên yêu đương, cũng không hiểu yêu đương nên làm cái gì, chỉ là mỗi lần được nghỉ sẽ lén lút hẹn nhau đi xem phim, lần tiếp xúc thân mật duy nhất vào hôm đi công viên giải trí trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hai người trốn ở chỗ khuất trong góc hôn môi. Hôn xong cũng không biết là cảm giác gì, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, tim thì đập thình thịch. Hai người trì hoãn rất lâu mới về nhà. An An vẫn luôn cho rằng bản thân đã giấu rất kỹ, không nghĩ tới sau khi thi đại học xong, cô nàng nói với bố mẹ bản thân muốn đi du lịch cùng bạn, lại bị Lê Tiêu ngồi trên sofa chọc quê, hẹn hò thì nói hẹn hò đi, còn nói cái gì mà đi du lịch với bạn chứ. Giang Nhu còn bình tĩnh hơn, con và Nhạc Nhạc đều còn nhỏ, phải có biện pháp phòng tránh cho tốt. An An khiếp sợ nhìn bọn họ, hai người biết rồi sao? Lê Tiêu tức giận nói, mi cũng không xem lại kỹ thuật diễn của bản thân kém đến mức nào, trước kia điện thoại vứt lung tung, bây giờ lại giấu giấu giếm giếm, lúc Tết đi chơi về môi còn sưng, ông già mi cũng đâu có mù. An An đỏ mặt vội vàng kéo vali chạy, không muốn nghe bố nói chuyện. Tới cổng khu nhà, Nhạc Nhạc đã chờ sẵn ở đó, sau đó giúp cô nàng dọn vali lên xe. Sau khi hai người đã ngồi lên xe, An An không thể không nói chuyện này với cậu, không ngờ Nhạc Nhạc còn bình tĩnh nói bình thường. Chị Tống và ông chủ Du cũng đã phát hiện cậu yêu đương với An An từ lâu, còn dặn cậu không được bắt nạt cô nàng. Nhạc Nhạc đưa An An đi du lịch trên một hòn đảo tư nhân, hòn đảo này là do cậu mua từ 2 năm trước, bây giờ đã xây dựng lại rất đẹp, một phần của hòn đảo được mở cửa cho công chúng nên vô cùng náo nhiệt. Nhạc Nhạc còn lái du thuyền đưa An An ra biển chơi, An An cũng đã học lái du thuyền. Ở lại đảo chơi hơn 10 ngày, hai người hết đi sa mạc ngắm sao, lại đi ăn thịt dê nướng. Hai người chơi đến khi gần khai giảng mới trở về nhà ở mấy ngày, sau đó lại cùng nhau vào đại học. An An học chuyên ngành vật lý, còn Nhạc Nhạc học chuyên ngành tài chính. Sinh viên của chuyên ngành mà An An học đều là những mọt sách chăm chỉ, mọi người hầu như chỉ ở lì trong thư viện hoặc trong phòng thí nghiệm để tập trung học hành, rất ít khi chú ý đến những chuyện bên ngoài. Cho nên mặc dù lúc An An mới vào trường cũng có gây ra một chút tiếng vang, nhưng sau đó vì không rõ tung tích của cô cho nên mọi người cũng dần dần quên mất người này. Nhưng Nhạc Nhạc thì ngược lại, anh không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà còn có thành tích xuất sắc, lúc trước anh còn từng xuất hiện trên tạp chí tài chính mấy lần cho nên vừa vào trường liền trở thành người nổi tiếng, được rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi. Chuyện này sau đó bị An An biết, cô còn nhiều lần ghen thầm. Nhưng Nhạc Nhạc lại rất buồn cười, anh dứt khoát đặt mua mấy chiếc áo thun có in ảnh chân dung của An An, phía dưới còn có dòng chữ bạn gái tôi. Chuyện này thậm chí còn được đăng lên diễn đàn của trường, nhận được hàng trăm bình luận phía dưới, không chỉ có những cô gái kêu gào khen lãng mạn, còn có những chàng trai để lại lời nhắn người anh em, cậu lợi hại lắm. Tình cảm của An An và Nhạc Nhạc vẫn luôn rất thuận lợi, vấn đề duy nhất chính là ngày thường An An không có nhiều thời gian ở bên cạnh Nhạc Nhạc. Lúc đầu Nhạc Nhạc có nhắc đến chuyện này mấy lần, nhưng sau khi nhìn thấy An An hai mắt thâm quầng vẫn chịu đi xem phim cùng mình, anh đã không còn nói cái gì nữa. Hai người vừa tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Nhạc Nhạc tiếp quản công ty, anh không học tiếp lên trên, song vẫn thuê gia sư và dành thời gian ngày thường cũng để học, còn được nhận vào hệ từ xa của một trường danh tiếng ở nước ngoài. An An tiếp tục học lên cao. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Nhạc Nhạc chi tiền xây cho cô một phòng thí nghiệm để cho cô có thể yên tâm làm nghiên cứu. Hôm kết hôn, An An nói với Nhạc Nhạc, trước kia em vô cùng hâm mộ bố mẹ và dì út, cảm thấy bọn họ chính là kiểu tình yêu như trong sách viết, cũng hy vọng bản thân một ngày nào đó có thể tìm được một bạch mã hoàng tử đối xử tốt với mình. Nhưng sau đó em mới phát hiện thì ra em đã sớm có được. Nhạc Nhạc nhìn cô, mỉm cười một cách dịu dàng. Kỳ thật từ nhỏ anh đã nhận định bản thân sau khi lớn lên muốn cưới cô. Anh là kiểu người nghiêm túc, khi còn nhỏ mẹ nói với anh chính An An là người đã cứu anh, năm đó nếu không phải An An đề nghị đi công viên giải trí chơi, Tím Giang cũng sẽ không đưa cô đến công viên giải trí, sau đó phát hiện chuyện anh bị bắt cóc. Nếu không có An An thì không biết bây giờ anh đang ở chỗ nào. Cho nên từ lúc còn rất nhỏ, trong lòng anh đã có hình bóng của một người, một bé gái tên An An. An An kết hôn không bao lâu thì có thai, Nhạc Nhạc mua một căn hộ ở gần trường cô để hai vợ chồng sống ở đó. Sau khi cô sinh em bé, chị Tống bèn mua lại tầng trên và tầng dưới rồi làm cho thông nhau, còn thuê cho bọn họ hai người giúp việc. Lê Tiêu cũng dần dần chuyển sự nghiệp đến thủ đô, Giang Nhu cũng chuẩn bị đến đây, dù sao An An cũng là con gái duy nhất của hai người, cách xa quá đương nhiên sẽ nhớ. Chị Tống và ông chủ Du cũng vậy, nhất là sau khi cháu ngoại ra đời, hai người hận mỗi ngày không thể gọi 10 cuộc điện thoại. Năm nay, mọi người đều có bước tiến mới. Bạn thân nhất của An An, Cầm Cầm, trở thành tác giả viết tiểu thuyết mạng. Trước kia cô nàng viết chuyện tình yêu không ai đọc, sau lại phát hiện viết những câu chuyện lấy bối cảnh giới siêu giàu nhiều mâu thuẫn, nhân vật chính đánh đâu thắng đó lại rất được ưa chuộng. Cái này thì dễ rồi, tuy nhà cô nàng cũng không tính là siêu giàu, nhưng cũng xem như có tiền, nhất là khi An An đã kể cho cô nàng nghe rất nhiều câu chuyện gai cấn trong giới nhà giàu, cô nàng bèn dứt khoát viết vào chuyện. Chân Chân trở thành blogger về du lịch và ẩm thực, mỗi ngày chạy tới chạy lui bên ngoài, nếm món ngon từ khắp mọi nơi, còn có một anh bạn trai người Pháp. Về phần cặp sinh đôi nhà họ Đồng, một người đi du học, một người theo học trường quân đội. Người làm cho mọi người kinh ngạc nhất chính là Miên Miên. Cô nàng đã thật sự trở thành một ngôi sao nổi tiếng, mới 15 tuổi đã được đạo diễn chọn đóng vai nữ phụ thứ ba của một bộ phim cung đình, tích góp được không ít danh tiếng, tiếp theo lại đóng một bộ phim chiếu mạng chủ đề xoay quanh nhân vật nữ chính thành danh trong một đêm. Phó Phi cũng có hơi khó có thể tưởng tượng nổi, trước kia y còn cho rằng con gái chỉ ham chơi nhất thời, sau đó lại nghĩ cứ để cho cô nàng chơi đi, dù sao nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, không nghĩ tới bây giờ đứa con này lại còn kiếm được nhiều tiền hơn y. Đêm giao thừa, Phó Miên Miên đăng một ô vuông 9 tấm ảnh mấy nhà ăn cơm cùng nhau và vài tấm ảnh chụp chung của những người trẻ lên Weibo. Vừa đăng lên, người hâm mộ của cô nàng đã lập tức chạy vào thổi phồng tâng bốc. Chẳng qua, nói là tâng bốc nhưng có người lại phát hiện người trong ảnh thật sự rất đẹp. Trời má, anh trai và chị gái ngồi trên sofa đẹp quá đi. Khuôn mặt của hai người họ thật sự quá xuất sắc, không tiến vào giới giải trí thì thật đáng tiếc. Hai người này có thật không vậy? Thật sự có người đẹp như vậy sao? Không phải là Photoshop đó chứ? Chị gái này xinh đẹp quá đi. Xin lỗi Miên Miên nha, mị nghĩ có lẽ mị sắp vượt tường rồi. Này cô kia, tôi muốn tất cả thông tin của chàng trai kia trong vòng một phút, khuôn mặt này chính là gu của tôi. Phó Miên Miên cười tủm tỉm bình luận bên dưới, mọi người không có hy vọng đâu, hai người họ là một đôi. Sau đó lấy điện thoại chụp khuôn mặt của An An, không hề Photoshop nha, người thật còn đẹp hơn nhiều. Phía dưới lại là một đám người điên cuồng kêu gào khen An An đẹp. Phó Miên Miên cao hứng chạy tới chỗ Lê Tiêu và Giang Nhu kéo bọn họ chụp một bức ảnh chân dung ba người, còn chụp luôn Lê Hân ngồi bên cạnh, sau đó trả lời người hâm mộ, đây là bố mẹ và dì út của chị gái xinh đẹp, có phải cũng rất đẹp hay không? Một đống người hâm mộ bên dưới đã bùng nổ. À, gia đình này đẹp quá đi. Tôi còn cho rằng giá trị nhan sắc của chị gái đã là đỉnh của chóp, không ngờ bố của cô ấy còn đẹp hơn. A hu hu, sao mẹ lại sinh tôi trễ như vậy chứ? Bà ở trên ơi, mời bà xem mẹ của chị gái đi, cho dù bà có ra đời sớm thì cũng không có cửa đâu. Đúng đúng đúng, nhìn nhan sắc của chị gái đi, bà tốt nhất vẫn đừng nên gây họa cho người khác. Mị thích dì út của cô ấy, chính là Kiều Ngự tỷ vừa xinh đẹp vừa côn ngầu. Đêm đó, bài đăng trên Weibo của Phó Miên Miên lên bảng tìm kiếm nóng, sau đó có người đào ra đoạn quảng cáo của Lê Tiêu lúc trẻ quay cùng An An. Quảng cáo của năm xưa bây giờ trông quê mùa không chịu nổi, bình luận chạy trên video đều là ha ha ha cùng với tâng bốc nhan sắc của hai bố con, ai cũng nói 12 con giáp có thể bán chạy như vậy cũng là nhờ lúc đầu có khuôn mặt của hai bố con. An An thậm chí còn được cư dân mạng mệnh danh là thần tượng xuất sắc nhất năm, bố là chủ tịch 12 con giáp nhãn hiệu đồ ăn vặt dẫn đầu trong nước, phát triển bao nhiêu năm chưa bao giờ xuất hiện vấn đề về thực phẩm, mẹ của cô lại là bác sĩ trung y nổi tiếng, từng chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Mà bản thân dù ngậm thìa vàng ra đời nhưng vẫn có ước mơ riêng, không lựa chọn kế thừa sự nghiệp gia đình, cũng không tiêu tiền như nước, càng không cậy mình xinh đẹp mà chảnh chọe, mà là thành thật kiên định dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học cống hiến vì sự phát triển của nhân loại. Đây mới nên là thần tượng mà mọi người theo đuổi. Phiên ngoại ba thế giới song song một. Mấy ngày nay Giang Nhu ngủ không được ngon, cũng không biết có phải là do việc thực tập quá vất vả hay không, gần đây cô luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Hai tháng trước kể từ khi Lê Tiêu đến đồn cảnh sát tự thú, cô bắt đầu mơ thấy bản thân biến thành vợ cũ của Lê Tiêu, còn có với hắn một bé gái, giấc mơ đứt quãng. Tối qua cô còn mơ thấy Lê Tiêu tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng trên một hòn đảo xinh đẹp, nơi đó tràn ngập hoa tươi và bong bóng vô cùng lãng mạn và thơ mộng. Chuyện này đúng là kỳ lạ, sao cô lại có thể nằm mơ như vậy chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cô và vợ cũ của hắn trùng tên trùng họ sao? Mấu chốt là giấc mơ kiểu này xấu hổ đến mức cô không dám nói với ai, sợ người ta hiểu lầm cô chồng cây si Lê Tiêu. Hôm nay là ngày phán quyết cuối cùng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lê Tiêu hẳn sẽ được thả. Người đàn ông này thật sự thông minh lại ẩn nhẫn, dành hơn 10 năm để trả thù tất cả những kẻ đã hại chết con gái hắn, mà bản thân hắn lại không phải bất kỳ sai lầm nào, ngay cả chuyện lúc trước hắn đến tự thú cũng là vì để câu được con cá lớn hơn, hoàn toàn đã được tính toán cẩn thận. Ngày mai là ngày nghỉ, Giang Nhu định tối nay sẽ gọi điện thoại hẹn mẹ ngày mai cùng cô đi chùa thắp hương, cô không muốn tiếp tục mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa. Có thể là do mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, từ sáng đến giờ Giang Nhu cứ thấy bồn chồn không yên, sáng nay mắt phải của cô còn giật liên hồi, trong lòng thấy rầu rĩ khó chịu, cả người ở trạng thái không có tinh thần. 10 giờ 45 phút sáng, Giang Nhu đột nhiên ôm ngực, không thể thở nổi. Đúng lúc này, một đồng nghiệp trong văn phòng đột nhiên cầm điện thoại đứng lên, lớn tiếng nói vừa rồi sau khi rời khỏi tòa án, Lê Tiêu giữa đường bị xe đụng trúng tử vong ngay tại chỗ. Người nọ vừa nói xong, Giang Nhu liền đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức. Khi tỉnh lại một lần nữa, Giang Nhu phát hiện bản thân hình như đang ngồi trong một chiếc ô tô. Cô mê mang chớp mắt, sau đó nhìn kiến trúc xa lạ ngoài cửa sổ xe cùng mấy người đang nói chuyện. Cô không hề quen biết mấy người này, một trong số họ nói giọng phổ thông, còn hai người khác nói giọng Hồng Kông. Giang Nhu đã từng đi huấn luyện ở tỉnh G nên cũng có chút am hiểu về ngôn ngữ ở đó, tuy rằng không nói được nhiều, nhưng đại khái cũng có thể nghe hiểu. Người đàn ông mặc Âu phục màu đen nói tiếng phổ thông, cùng kính nói với người đàn ông trung niên, ngài yên tâm, việc còn lại cứ để tôi lo. Nếu người khác có hỏi, tôi sẽ nói Giang tiểu thư đã đi công tác, sẽ không có ai biết đâu. Người đàn ông trung niên bụng phệ gật đầu, vậy là tốt rồi, sau đó bồi thường cho nhà cô ấy chút tiền đi, dù sao cô ấy cũng đi cùng tôi không muốn để lại tiếc nuối trong lòng cô ấy. Vâng, ông chủ Vương, tôi biết tiếp theo phải làm gì. Dặn dò xong, người đàn ông trung niên được gọi là ông chủ Vương cười ha hả đi vòng qua bên kia xe, chàng trai trẻ đi phía sau hẳn là thư ký hoặc trợ lý của ông ta, anh ta cung kính mở cửa cho ông ta trước, sau đó mới đi lên phía trước ngồi vào ghế phụ. Trên xe còn có một tài xế ăn mặc còn đẹp hơn người đàn ông mặc Âu phục bên ngoài. Ông chủ Vương ngồi xuống bên cạnh Giang Nhu, vừa lên xe liền đặt tay lên đùi Giang Nhu làm cho cô sợ tới mức bất ngờ dịch chân qua, chừng to mắt nhìn đối phương. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô hoài nghi bản thân đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này lại quá rõ ràng, không giống như là giả, cho nên bắt đầu suy đoán có phải bản thân đã xuyên không rồi hay không. Hồi học cấp 3 cô cũng từng đọc tiểu thuyết xuyên không, còn rất thích nữa, cũng từng ảo tưởng bản thân xuyên đến cổ đại chém giết bốn phương, nhưng đó cũng chỉ là chuyện có trong tiểu thuyết. Kinh nghiệm giáo dục nhiều năm đã nói cho cô biết sẽ không tồn tại mấy chuyện giống như xuyên không. Được rồi, mặc dù bình thường cô cũng có một chút mê tín, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tìm kiếm sự an ủi về mặt tâm lý chứ không thật sự xem trọng. Nhưng cô thật sự không thể giải thích nổi tình huống trước mắt, nhất là khi đầu cô lúc này còn có hơi đau, đầu óc trống trơn, không nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Người đàn ông trung niên cũng không hề tức giận trước sự xa cách của cô, còn cười ha hả hỏi, sao nào, không bỏ được à? Giang Nhu nhíu mày nhìn ông ta cái gì? Người đàn ông trung niên cười cười, bình thường thôi, dù sao cũng là con gái ruột của em, anh cũng không phải người nhẫn tâm, nếu em thật sự không bỏ được thì có thể đưa con gái em theo cùng. Giang Nhu vô lắc đầu, nếu cô đem con gái theo, người kia chắc chắn sẽ không tha cho cô. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Giang Nhu liền không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời không thể nhớ ra người làm mình sợ hãi là ai, mà điều khiến cô hoảng hốt chính là trong tiềm thức của cô giống như cảm thấy bản thân có một đứa con gái. Người đàn ông trung niên nhìn khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, ông ta không nhịn được mà lại đưa tay về phía vai cô. Giang Nhu lại một lần nữa né tránh, sau đó cảnh giác nhìn người kia, lớn tiếng quát, ông làm gì vậy? Người đàn ông sừng sốt khi bị cô quát, sắc mặt ngay lập tức tối sầm, cho rằng mấy ngày nay bản thân đã nuông chiều quá làm cho cô kiêu ngạo, phụ nữ có chút tính khí thì thú vị, nhưng ông ta không thích nuôi một bề trên cưỡi trên đầu mình. Suy cho cùng, Giang Nhu cũng chỉ là một cô bồ nhí mà ông ta định nuôi bên ngoài, thích cưng nựng thì cưng nựng, không thích thì vứt bỏ. Ông ta lạnh giọng, sao nào, cô bây giờ cũng đã vứt bỏ con gái để bỏ trốn cùng tôi, còn đánh giá cao bản thân như vậy. Nếu cô đã lựa chọn làm vợ bé của tôi thì phải liệu mà lấy lòng tôi, không phải để tôi dỗ dành cô, bằng không thì cút khỏi đây đi. Giang Nhu nghe được lời này, mặc kệ cơn đau đầu, cô nhìn đối phương một cách kinh ngạc. Vừa rồi cô đã cảm thấy người này nói chuyện thật kỳ quái, nhưng nhớ đến những gì ông ta và người đàn ông bên ngoài nói lúc nãy, hình như nói đi công tác gì đó, cho nên cô mới cho rằng bản thân đang đi công tác với sếp, đối mặt với tên sếp xa lạ lại còn động tay động chân, cô còn đang nghĩ thầm nên bẻ gãy tay hay là đánh gãy chân ông ta. Không nghĩ tới lại là bỏ trốn theo tình nhân, mà lại còn là cùng cha già xấu xí này. Sỉ nhục ai vậy hả? Nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, người đàn ông trung niên còn tưởng mình đã nặng lời, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của cô, ông ta vẫn mềm lòng nói, đương nhiên, nếu em ngoan ngoãn, anh cũng sẽ không bạc đãi em. Bạc đãi mẹ ông, Giang Nhu trực tiếp chửi tục, sau đó tức giận hét lớn với tài xế phía trước, dừng xe. Tài xế giật mình nên phanh gấp, Giang Nhu nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống, thuận tiện đóng sầm cửa xe. Ông chủ Vương trong xe có lẽ là không nghĩ tới Giang Nhu lại xấu tính như vậy. Sắc mặt ông ta ngay lập tức hoàn toàn tối sầm. Trợ lý ngồi ở ghế phụ không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cảnh này, anh ta không ngờ ông chủ Vương khó khăn lắm mới dỗ dành được Giang tiểu thư đến tay, cô lại chỉ bởi vì một câu không hợp mà bỏ chạy, anh ta do dự mở miệng, ông chủ có cần tôi xuống xem thử hay không? Ông chủ Vương cũng không phải người tốt tính gì, lạnh lùng nói, không cần, phụ nữ có rất nhiều, tôi cũng không thiếu một mình cô ta. Vâng. Giang Nhu vẫn sợ người nọ đuổi theo nên chạy thẳng vào con hẻm bên cạnh, đi lòng vòng một hồi cuối cùng ra đến một con phố, cô cũng không biết đây là nơi nào, mọi thứ xung quanh đều hết xa lạ với cô, quan trọng nhất là cô còn phát hiện kiến trúc xung quanh rất có cảm giác niên đại, giống như là dáng vẻ của mười mấy năm trước. Nhà ở đều không cao lắm, tường bên ngoài còn ốp gạch men, có rất nhiều những bức tường đất xen lẫn mảnh thủy tinh xanh, thứ mà cô chỉ nhìn thấy trên những con phố cũ khi còn nhỏ, sau này đã bị phá bỏ. Giang Nhu mở chiếc túi da trên tay ra xem, bên trong không có nhiều đồ lắm, ngoại trừ một xấp tiền mặt chứng minh nhân dân, một cây son môi và hai sợi dây chuyền vàng được gói trong giấy rơm. Thật đúng là dáng vẻ được bao nuôi. Giang Nhu lấy một tờ tiền ra xem thử, rất mới, chẳng qua tờ 100 nhân dân tệ này lại có màu xanh lá, không giống với tiền mà cô hay dùng. Mà năm chế bản in bên trên cũng rất sớm, là năm 1990. Giang Nhu nhìn quanh con phố thấy một cửa hàng quần áo, cô ngẫm nghĩ, sau đó lập tức đi vào. Vào bên trong, Giang Nhu giả vờ đi xem quần áo, đi dạo một vòng, tùy tiện cầm một bộ quần áo đến trước gương khua chân múa tay, nhìn thấy ảnh phản chiếu trong gương, cô sững sờ ngay tại chỗ. Nếu chưa từng trải qua huấn luyện tàn khốc của trường cảnh sát, e rằng lúc này cô đã không thể duy trì được vẻ bình tĩnh bên ngoài, chỉ là sắc mặt vẫn không khỏi trắng bệch. Lúc này, cô rõ ràng ý thức được bản thân tuyệt đối không phải đang nằm mơ không rõ ràng như vậy. Chủ cửa hàng ngồi trước quầy đứng dậy, mỉm cười đi tới, người đẹp ánh mắt cô tốt thật đó, chiếc váy này rất hợp với cô, có muốn mặc thử không? Giang Nhu cố gắng hết sức đè nén sự khiếp sợ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh hỏi, bao nhiêu tiền? 9 tệ, vớ của cô cũng chưa rẻ như vậy. Giang Nhu hết nhìn chị ta, lại nhìn quần áo, nghi ngờ có phải bản thân nghe lầm rồi hay không? Chủ tiệm thấy cô không nói gì, vội nói, chiếc váy này do tội nhập từ phía Nam đó, nghe nói mấy cô gái Hồng Kông rất thích, cô chỉ cần nhìn kiểu dáng thời thượng là biết rồi, 9 tệ là không hề đắt, qua cửa hàng khác không mua được đâu. Giang Nhu cầm váy, cũng ngại nói không mua, có điều vẫn học theo kỹ năng chém giá di truyền từ mẹ, nói có thể rẻ hơn được không? Chủ tiệm thấy cô thật sự thích liền nói, vậy 8 tệ, không thể rẻ hơn nữa. Được. Giang Nhu xách váy đi ra ngoài, lúc đang đi trên phố cảm thấy có hơi đói, cô lại vào một tiệm mì gọi một tô mì nước. Ăn no bụng, Giang Nhu đã chấp nhận sự thật bản thân Xuyên không, cô cũng không phải người nhát gan sợ phiền phức, nhưng đầu óc trống rỗng còn có chút đau cho nên cô dứt khoát định tìm khách sạn ngủ một giấc. Nào biết vừa ra khỏi quán mì được mấy bước đã bị người ta gọi lại, Giang Nhu. Giang Nhu theo bản năng quay đầu lại nhìn, là một thím trông có phần quen thuộc. Bấy giờ cô cũng đã ý thức được bản thân hẳn đã xuyên đến thân thể của một người trùng tên trùng họ với cô. Sợ bị người ta phát hiện, cô làm bộ khó chịu vỗ đầu, sau đó lại lắc đầu mấy cái. Thím nhanh chóng chạy tới đỡ cô, lo lắng hỏi ai ra con làm sao vậy. Thím còn tưởng mình nhìn nhầm rồi chứ, sao lúc này con lại ở đây. Giang Nhu yếu ớt nói, hôm nay con không được khỏe nên mới xin nghỉ, chỉ là đi loanh quanh một lúc lâu cũng không tìm được đường. Thím vội đưa tay sờ trán cô, không nóng, nhưng sắc mặt tái nhợt của cô lại không giống giả vờ, bà không thể không nói có muốn đi bệnh viện hay không. Giang Nhu lắc đầu, không cần đâu, con về nhà ngủ một giấc là được. Vậy đi thôi, thím đỡ con về. Cảm ơn. Sau đó, Giang Nhu được bà dìu đi tới tận cửa một căn nhà gỗ cách đường phố hơi xa, ở đây tương đối hẻo lánh, bên ngoài có tường bao quanh, phía sau là nhà ngói gạch xanh đen. Giang Nhu lục lọi trong túi sách một lúc cũng không tìm thấy chìa khóa, cô nhíu mày lấy làm lạ nói, chìa khóa của con đâu? Thím mã nhìn bộ dạng không tỉnh táo của cô, nói, hay con đến nhà thím ngủ một giấc đi. Dù sao hai nhà chúng ta cũng ở sát bên, nhà thím cũng không có người khác, con cứ ngủ trên giường của Mẫn Quân, từ sau khi con bé vào đại học thì phòng của nó vẫn luôn để không, bình thường thím đều giúp nó quét dọn sạch sẽ. Vừa nói vừa mở cửa nhà, lúc này Giang Nhu mới biết hai nhà ở cách vách, Giang Nhu cũng không khách sáo với bạc vậy làm phiền thím. Con cũng không biết sao lại thế này, từ lúc thức dậy đầu đã rất khó chịu, vốn còn cho rằng một lát sẽ ổn, không nghĩ tới lại càng ngày càng đau. Thím mã, nghe khá nghiêm trọng đó, con nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn. Khi nào có thời gian con sẽ đi, có lẽ là do quá mệt mỏi. Thím mã gật đầu, bà cảm thấy Giang Nhu sống thật không dễ dàng, Lê Tiêu đi làm xa nhà, một mình cô vừa làm việc vừa chăm sóc con gái, quả thật rất mệt mỏi. Giang Nhu ngủ một giấc ở nhà thím, cô cũng không ngốc, vừa bước vào đầu tiên là nhìn xung quanh, trên bức tường ở nhà chính có treo một tấm ảnh chân dung trắng đen, nhìn tuổi của người đàn ông trên đó. Không khó để đoán ra đây là chồng của thím. Cô được dẫn đến phòng của người mà thím gọi là Mẫn Quân, căn phòng đơn giản và sạch sẽ, trên bàn học trước cửa sổ chất đầy sách, còn có ống đựng bút và đèn bàn, trên giường có một chiếc chăn hoa. Hẳn là an toàn, cô đóng cửa lại, sau đó lên giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Cô cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, sau khi tỉnh dậy và nhìn hết thảy mọi thứ trong phòng, cô nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng thím và một bé gái nói chuyện, cô mới bất chi bất giác nhận ra hình như mình đã xuyên qua. Trong lòng là cảm giác tiếc nuối, thì ra thật sự không phải là nằm mơ. Giang Nhu đi ra khỏi phòng, thím mã đang ngồi nhặt rau trước cửa, bên cạnh là một bé gái khoảng 2 đến 3 tuổi xinh đẹp, tóc tết thành hai bím, trên tay cầm một chiếc bánh trứng gà màu vàng. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Nhu, cô gái nhỏ lập tức mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ reo lên, mẹ ơi. Thím mã nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Giang Nhu vừa tỉnh ngủ, bà vội nói thím thấy con ngủ say nên mới giúp con đón Tiểu Phượng về. Bé gái được gọi là Tiểu Phượng chạy về phía cô, sau đó giơ bánh trứng gà trong tay lên cao, mẹ ăn đi. Thím mã cười nói, đứa nhỏ này đúng là hiếu thảo mà, thím đã nói một cái bánh trứng gà thôi làm gì mà ăn lâu như vậy chưa xong, thì ra là muốn để dành cho mẹ. Tiểu Phượng thấy mẹ không cầm còn nhón chân lên. Giang Nhu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bé, phát hiện đứa nhỏ này xinh đẹp thì xinh đẹp, chỉ là quá gầy, tóc hơi vàng, dáng vẻ gầy gò suy dinh dưỡng, lại nhìn bánh trứng gà trong tay cô bé, không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy chóp mũi chua xót. Cũng không biết là cảm xúc còn sót lại của thân thể này hay là tình cảm của chính cô dành cho đứa nhỏ. Mới sáng nay thôi, mẹ cô bé đã định vứt bỏ cô bé để bỏ trốn với người ta. Giang Nhu đưa tay sờ đầu cô bé, mẹ không đói bụng, con ăn đi. Tiểu Phượng thấy mẹ sờ đầu mình nên cười càng vui vẻ, cô bé thu tay lại, sau đó bẻ bánh trứng gà ra, lại giơ phần lớn hơn lên, mẹ ăn cái này đi. Giang Nhu cảm thấy trong lòng ấm áp, đành phải nhận lấy, được. Sau đó quay đầu hỏi thím, thím có biết chỗ nào sửa khóa không? Con đi tìm người thay ổ khóa, thím mã cho rằng cô làm mất chìa khóa, nói cần gì phiền phức như vậy. Thím giúp con gọi điện thoại, lát nữa người ta sẽ đến đây. Hai đứa cũng đừng đi, buổi tối cứ ở nhà thím ăn cơm. Nói xong bèn đứng dậy đi về phòng gọi điện thoại. Giang Nhu không từ chối, vậy làm phiền thím rồi. Thím đi vào trong, cô liền ngồi giúp lột cây đậu. Buổi tối, Giang Nhu giúp thím làm cơm, làm hai món một canh. Lúc ăn cơm không ai nói gì, Giang Nhu nhìn ra được chủ thân thể này và thím họ Mã dường như không quá thân thiết. Hai người đều không phải người nói nhiều, nhưng bầu không khí vẫn khá hòa hợp. Đặc biệt là đứa nhỏ tên Tiểu Phong này, tuy chỉ mới 2-3 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, biết tự mình ăn cơm, giỏi hơn cháu trai của cô nhiều. Cơm nước xong xuôi, thợ sửa khóa đến, Giang Nhu nhờ anh ta đổi luôn khóa cổng và khóa cửa lớn, sau đó đưa con trở về nhà. Ngôi nhà này bố trí không khác mấy so với nhà bên cạnh, song lại bẩn hơn rất nhiều, trong sân toàn là gỗ và mảnh vụn gỗ vứt lung tung không có chỗ đặt chân. Giang Nhu thấy trời cũng đã tối nên tạm thời không lo đến chuyện này, mà là bảo con gái về phòng, cô xuống phòng bếp nấu ít nước nóng để tắm rửa. Nhưng cô nhóc không nghe, cứ đi theo sau lưng cô. Giang Nhu nấu nước xong rồi giúp con gái tắm rửa. Cô nhóc ngồi trong bồn tắm, hai cánh tay nhỏ vịn hai bên bồn gỗ, ngoan ngoãn để Giang Nhu trả lưng cho mình. Giang Nhu thấy tóc cô bé có hơi bết nên cũng thuận tiện gội đầu cho cô bé. Tắm xong một lần, cô lại múc thêm một chậu nước sạch cho cô nhóc tắm toàn thân lần nữa. Sau khi đã sạch sẽ, cô giúp cô nhóc lau khô rồi ôm về phòng. Giang Nhu bảo cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường, cô đi tắm rửa một lát. Lúc cô trở lại phòng, cô nhóc đúng là ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích, thấy cô trở về, cô gái nhỏ còn ngẩng đầu cười. Tim Giang Nhu như muốn tan chảy, cô bò lên giường mắc màn, sau đó xoay người lau tóc cho cô bé. Cô gái nhỏ ngồi trước mặt cô, vui vẻ nói, mẹ ơi, hôm nay mẹ thật tốt, mẹ cười với con rất nhiều lần, buổi tối còn gắp đồ ăn cho con, lúc nãy còn giúp con tắm rửa. Nghe vậy, động tác lau tóc của Giang Nhu khựng lại. Cô bé quay đầu lại nhìn cô cẩn thận hỏi, ngày mai mẹ cũng sẽ vui vẻ như vậy sao? Giang Nhu thấy trong lòng mềm mại, cô nhẹ nhàng lên tiếng đáp ứng. Đôi mắt của cô nhóc cong lên như thể em rất vui vẻ. Lúc ngủ, Giang Nhu phát hiện cô bé lén lút dịch về phía người cô cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát duỗi tay kéo cô bé vào lòng. Cô nhóc mở to mắt nhìn cô, sau đó lặng lẽ túm lấy quần áo cô, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Giang Nhu thấy tâm tình hết sức phức tạp. Cô cảm thấy bản thân cũng không có làm cái gì. Do dự xong, cô nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô bé, em rất nhanh đã ngủ say, khóe miệng còn hơi cong lên, cũng không biết đã mơ thấy mộng đẹp gì. Sau khi thức dậy, Giang Nhu nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh, cô bây giờ đã chấp nhận hiện thực. Cô cũng không có ký ức của chủ thân thể này, cũng không rõ lắm hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào, chỉ nghĩ đi một bước tính một bước. Cô cũng không rõ công việc của chủ thân thể này, hôm qua cô có nói chuyện phiếm với thím nhà bên cạnh, hình như là công việc ở một khách sạn lớn, nếu cô đoán không sai, hẳn chính là nơi mà hôm qua ông chủ Vương kia đưa cô đi. Lúc ấy, qua cửa sổ xe cô đã nhìn thấy có người mặc đồng phục, hình như là quản lý của khách sạn. Mà người đàn ông đưa tiễn ông chủ Vương, bây giờ ngẫm lại, hình như cũng là giám đốc khách sạn hay gì đó. Cô không biết có phải hắn ta là người tìm mối cho mấy kẻ có tiền hay không, dù sao Giang Nhu không có ấn tượng tốt đẹp gì với nơi đó cũng không định quay trở lại. Dù sao thì trên người cô cũng có tiền, tạm thời không đói chết. Nghĩ như vậy, khi trời sáng hẳn, Giang Nhu yên tâm lấy chiếc váy mới mua hôm qua ra mặc. Trong phòng có rất nhiều đồ đạc của chủ thân thể này, trên bàn toàn là mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm của cô ấy, trong tủ cũng đều là quần áo của cô ấy, có lẽ là sợ bị người ta phát hiện, khi bỏ trốn chủ thân thể này cũng không mang theo đồ đạc gì, chỉ mang theo tiền và vàng. Giang Nhu cũng giúp cô nhóc thay quần áo, chẳng qua em không có nhiều quần áo, chỉ có hai chiếc váy chất liệu không tốt lắm, sờ vào có cảm giác thô ráp. Trong tủ thật ra cũng có mấy bộ quần áo chất liệu tương đối tốt nhưng đã nhỏ, mặc không vừa. Giang Nhu nhìn lại đống quần áo của chủ thân thể này bên cạnh cô có chút không nói nên lời. Nhưng cô cũng không nói gì, thay quần áo cho cô bé xong, lại tết cho em hai bím tóc xinh đẹp, sau đó dắt cô bé đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Đứa nhỏ này đặc biệt khiến người ta yên tâm, Giang Nhu vốn còn lo lắng mình sẽ không chăm sóc tốt cho em, không nghĩ tới em lại biết tự mình làm còn không khóc lóc hay gây rắc rối. Trong nhà không có gì ăn, Giang Nhu dứt khoát cầm tiền đưa cô bé đi ra ngoài ăn. Bé gái nắm tay Giang Nhu, vui vẻ đi bên cạnh cô. Giang Nhu đưa cô bé đến một tiệm cơm sáng, mua sữa đậu nành, bánh bao hấp và sủi cảo. Ăn uống no say xong, Giang Nhu lại đưa cô bé đến trường. Lúc đến cổng trường, cô còn mua cho cô bé một túi bánh bi vượng tử và hai quả chuối ở quầy bán quà vặt trước cổng trường bỏ vào cặp. Cô nhóc đến cửa nhà trẻ vẫn không nỡ đi vào, đứng trước cửa luyến tiếc nhìn Giang Nhu. Giang Nhu ngồi xổm xuống, dịu dàng sửa sang lại tóc tai và quần áo cho cô bé, vào đi, chiều nay mẹ sẽ đến đón con. Cô bé ngẩng đầu, háo hức nhìn cô, thật sao ạ? Giang Nhu nghiêm túc gật đầu, thật chứ, con phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, buổi chiều mẹ sẽ đi đón con, buổi tối sẽ làm đồ ăn ngon cho con ăn, có được không? Cô nhóc tuy rằng luyến tiếc nhưng vẫn ra sức gật đầu, còn vẫy tay, vậy tạm biệt mẹ. Vào đi con, cô nhóc lưu luyến đi ba bước lại quay đầu nhìn lại. Giang Nhu không về nhà ngay, mà là đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo mới cho đứa nhỏ, cô không mua váy, thay vào đó là mua áo ngắn tay và quần đùi, cô cảm thấy bé gái đi nhà trẻ mặc váy không được hay lắm. Mua xong quần áo, cô lại qua cửa hàng giày dép mua cho cô nhóc một đôi giày bata màu trắng và một đôi giày sang đan, sau khi bước ra còn ghé vào cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua mấy dây cột tóc bông hoa. Cuối cùng là đi chợ mua thịt và rau dưa. Lúc cô về đến nhà thì đã là hơn 10 giờ sáng, Giang Nhu đem quần áo mới cùng quần áo hôm qua đứa nhỏ thay ra đi giặt, tiếp theo lại quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài. Buổi chiều, Giang Nhu nói được thì làm được, cô đi nhà trẻ đón con gái. Cô bé nhìn thấy Giang Nhu đứng ở cửa thì cực kỳ vui vẻ, còn khoe với bạn học bên cạnh đó là mẹ của mình. Thế giới của các bạn nhỏ đều rất đơn giản, thấy Giang Nhu ai nấy đều khen, mẹ cậu xinh đẹp thật đó. Oa, thì ra cậu cũng có mẹ. Vì sao lúc trước mẹ cậu lại không đến đón cậu? Cô nhóc ưỡn ngực nói, mình có mẹ, nhưng mẹ mình trước kia quá bận cho nên mới không đến đón mình có thể tự mình đi về, mình biết đường mà. Nhìn kìa, mẹ cậu đang cười. Mẹ cậu thật xinh đẹp, trông rất giống cậu. Cô gái nhỏ cười càng vui vẻ hơn. Giang Nhu đón đứa nhỏ từ chỗ cô giáo, khách sáo cười nói, cảm ơn cô giáo. Cô giáo trẻ sửng sốt một lát, sau đó cười nói, không có gì. Dừng một chút, sau đó bổ sung, sau này cô nên đến đón con gái thường xuyên hơn, tôi thấy bình thường không có ai đến đón em ấy. Giang Nhu gật đầu, trước đây tôi bận quá nên không chăm sóc tốt cho con bé, sau này sẽ không như vậy. Sau đó cúi đầu nói với cô bé, nói tạm biệt với cô giáo đi con. Cô nhóc vui vẻ vẫy tay, giọng nói lành lót, tạm biệt cô ạ. Vẻ mặt cô giáo dịu đi một ít. Cô bé nắm tay Giang Nhu, vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn quay đầu nhìn Giang Nhu cười nói, mẹ ơi, hôm nay con cũng siêu cấp vui vẻ. Vậy sao, hôm nay mẹ cũng rất vui vẻ. Thật tốt quá, buổi tối, Giang Nhu làm sườn xào chua ngọt, khoai tây cắt lát xào và canh nấm thịt. Cô nhóc ăn rất nhiều, cuối cùng còn ngẩng đầu cười ngọt ngào với Giang Nhu, mẹ ơi, ngon lắm ạ. Giang Nhu cũng cười, mấy ngày tiếp theo, Giang Nhu vừa chăm sóc con gái vừa âm thầm hỏi thăm hoàn cảnh của thế giới này. Nhưng không đợi cô hỏi thăm được bao nhiêu, chiều thứ tư, nam chủ nhân của nhà này trở về. Hôm đó là thứ sáu, sau khi đón con gái, Giang Nhu đưa cô bé đi ra ngoài ăn cơm, ăn xong còn đi dạo phố thuận tiện mua cho cô bé một món đồ chơi. Trên đường đi cô nhóc cứ ôm chặt mãi không chịu buông. Khi tới cửa nhà tím nhà bên thấy hai người trở về cười nói, sao bây giờ mới trở về? Chồng con vừa mới trở về còn vội vã đi ra ngoài tìm hai đứa. Giang Nhu nghe như sét đánh ngang tai, sau khi chào hỏi với thím cô mang theo tâm lý bất an dắt con gái trở về nhà. Vừa mở cửa sân ra đã nhìn thấy đống hành lý bị ném trong sân. Nhưng cô nhóc lại rất mừng rỡ, bố trở về rồi, con nhớ bố lắm. Giang Nhu cười không nổi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải đối mặt với chồng của thân thể này, cô không khỏi đau đầu, nhưng vẫn đi mở cửa, sau đó quay trở lại sân xách đống hành lý bị ném dưới đất vào. Cô vừa xách một chiếc túi màu đen lên liền nghe thấy cô nhóc reo lên, bố. Giang Nhu theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, sau đó nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đứng ở cửa, đối diện với khuôn mặt đó, cô không khỏi hít hà một hơi, Lê Tiêu. Vô thức hỏi, không phải ông chết rồi sao? Sau đó lại giống như gặp ma, cô ngay lập tức vứt chiếc túi màu đen trong tay xuống, lớn tiếng gọi cô nhóc Tiểu Phong qua đây. Người đàn ông đứng ở cửa cũng nhìn cô, nghe được lời này, đôi mắt híp lại một cách nguy hiểm. Giang Nhu nói xong câu đó liền hối hận bởi vì cô phát hiện Lê Tiêu trước mặt dường như trẻ hơn rất nhiều. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đánh giá từ xa. Bố, một câu nói đột nhiên phá vỡ trạng thái của hai người. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn sang cô con gái lúc còn nhỏ của mình, sau đó chú ý tới biến hóa của cô bé. Con gái đang mặc quần áo vừa vặn, đáng yêu và sạch sẽ, tóc cũng được tết rất xinh xắn và được cột bằng hai sợi dây cột tóc nhiều màu, trên khuôn mặt là nụ cười mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Tiểu Phượng trong ấn tượng của hắn luôn là đứa nhỏ cúi đầu cười một cách thẹn thùng, lá gan cũng rất nhỏ, hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với con bé. Nhưng hiện tại trên người cô bé vậy mà lại mang theo sức sống hoạt bát và tinh thần phấn chấn. Lê Tiêu nhìn mà sững sờ. Giang Nhu lúc này cũng nhận ra. Không phải Tiểu Phong, là Tiểu Phượng. Đúng, trong tư liệu về Lê Tiêu có ghi con gái hắn tên Lê Phượng, là cô đã nghe nhầm rồi. Thì ra cô xuyên thành Giang Nhu, vợ cũ của Lê Tiêu. Chẳng lẽ giấc mơ kia đã thật sự xảy ra? Giang Nhu ngay tức khắc cảm thấy cả người không ổn. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 4, Thế giới song song 2. Lê Tiêu Tự nấu cho mình một tô mì không rồi ngồi trước bàn vùi đầu ăn mì. Giang Nhu im lặng nhìn hắn, thấy tô của bố trông nhạt nhẽo quá, cô gái nhỏ trượt khỏi đùi Giang Nhu, sau đó đi lon ton vào bếp lấy ra một lọ tương, nâng lên cao, nói, bố ăn đi, đây là tương do mẹ làm, bà Mã nói ăn rất ngon. Lê Tiêu nhìn thoáng qua, một tiếng, hắn đưa tay nhận lấy lọ tương nhưng không mở ra, mà là đặt bên cạnh tô mì. Bé con lại chậm chạp bò lên chân mẹ, Giang Nhu ôm con gái ngồi lên đùi. Sau khi đã yên vị thấy bố không ăn tương, bé con không khỏi hỏi, bố không ăn sao ạ? Lê Tiêu dừng đũa, bố không thích ăn. Giang Nhu chú ý thấy, người này ngay cả lúc ăn cơm cơ thể cũng ở trong trạng thái căng thẳng, không biết vì sao cô có cảm giác không phải hắn không thích ăn, mà là cẩn thận không ăn đồ ăn người khác đưa, người khác này cũng bao gồm con gái hắn. Cô nhóc ngoan ngoãn dạ một tiếng. Giang Nhu ngồi ở đối diện không lên tiếng, như thể đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Đến khi mông đã tê dại, cô không thể không cử động một chút, người đàn ông đối diện ngay lập tức nhạy bén liếc nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút. Cô giống như con mồi đang bị theo dõi. Rõ ràng người này nhìn chỉ khoảng 20 mấy tuổi, nhưng Giang Nhu vẫn luôn không để ý đến vẻ ngoài của hắn mà lại liên tưởng đến Lê Tiêu cô đã gặp trước kia. Giang Nhu tức khắc cứng đờ, sau đó hai người đồng thời nhìn đi chỗ khác cũng như giữ im lặng, chỉ có bé con là vui vẻ nhất. Người nọ ăn xong liền dọn tô xuống phòng bếp, Giang Nhu còn nghe thấy tiếng rửa chén trong bếp. Cô ngồi một lúc, sau đó ôm con gái xuống phòng bếp phía sau, đứng ở cửa nhỏ giọng nói với người nọ, tôi phải đi tắm cho Tiểu Phượng. Lê Tiêu đang cầm rẻ lau khô tô, nghe vậy hắn quay đầu liếc nhìn cô. Một tiếng, sau đó buông rẻ lau im hơi lặng tiếng đi ra ngoài. Lúc đi hắn ngang qua người Giang Nhu, cô theo bản năng lùi về sau hai bước. Người đàn ông không dừng bước, Giang Nhu nhìn theo bóng lưng hắn, phát hiện lúc hắn đi đường dường như không hề phát ra một chút tiếng động, cô không khỏi nhíu mày. Giang Nhu cẩn thận tắm rửa cho bé con, cô luôn cảm thấy bản thân đã bỏ sót chuyện gì. Cô bế bé con đã tắm rửa sạch sẽ về phòng, Giang Nhu cũng đi tắm rửa. Lúc đang tắm được một nửa, cô đột nhiên nghĩ ra một điểm mình đã bỏ sót. Nếu cô nhớ không lầm, trong tư liệu có viết, sau khi vợ cũ của Lê Tiêu bỏ trốn, mẹ hắn gọi điện thoại thì hắn mới trở về. Nhưng lần này cô không có bỏ trốn, cho nên tại sao hắn lại trở về? Tim Giang Nhu đập thình thịch, Giang Nhu tắm rửa xong trở lại phòng. Một lát sau, trong sân truyền đến tiếng xả nước, không bao lâu sau, Lê Tiêu cũng vào phòng. Nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, bước chân hắn khựng lại. Chỉ có cô nhóc là vui vẻ nhất, vỗ giường, bố mau lên đây đi. Lê Tiêu nhìn về phía Giang Nhu, Giang Nhu cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói chuyện. Lê Tiêu bình tĩnh lên giường, Giang Nhu thấy thế bèn dịch người vào bên trong. Bé con ngẩng đầu nhìn Lê Tiêu, mỉm cười, bố ơi, sao bố lại về thế ạ? Đây cũng là điều Giang Nhu muốn biết, cô không nhịn được mà nhìn về phía người nọ. Người đàn ông không nói nhiều, chỉ nói, bố có việc. Dạ, cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Thấy bố lên giường, cô bé cực kỳ phấn khích lăn lộn ở giữa, hết nhìn bố lại nhìn mẹ, thấy hai người đều ở đây, bé con cười rất vui vẻ. Giang Nhu thấy bé con chơi đến mức lộ cả bụng ra bèn đưa tay kéo áo con gái xuống, sau đó kéo chăn mỏng đắp lên bụng cô bé, vỗ về, không còn sớm nữa, ngủ đi. Mặc dù cô bé rất thích bố, nhưng bởi vì thời gian ở chung với bố không được nhiều lắm, nhất là khi mấy hôm nay mẹ đã thay đổi, làm cho cô bé ngày càng thích người mẹ dịu dàng hiện tại hơn. Bé con dán sát người vào người Giang Nhu, nhỏ giọng lấy lòng, mẹ ơi, con còn muốn nghe chuyện cổ tích nữa. Mấy ngày nay, trước khi đi ngủ mẹ đều sẽ kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe, cô bé rất thích. Giang Nhu lúc này làm gì còn tâm tư kể chuyện, nhưng nhìn ánh mắt khát khao của bé con, cô vẫn căng ra đầu kể, ngày xưa, có một cô bé tên là Lọ Lem, cô vốn có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Nói một hồi, Giang Nhu hận không thể cắn đứt lưỡi mình, cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. Đây là chuyện cổ tích của phương Tây, tất nhiên mọi người ở đời sau đều sẽ biết, nhưng ở nơi huyện thành xa xôi 20 năm trước, hẳn sẽ không có nhiều người biết đến, nhất là khi hoàn cảnh gia đình của vợ cũ Lê Tiêu không được tốt. Cũng không biết đối phương có nghi ngờ hay không. Có điều thầy giáo của cô đã nói Lê Tiêu là người rất thông minh và cẩn thận, nếu hắn thật sự muốn nghi ngờ chuyện gì đó, có lẽ hắn đã sớm nhận thấy có gì đó không thích hợp. Lòng dạ Giang Nhu nóng như lửa đốt, cô cố nhớ lại xem có chỗ nào giấu đầu lòi đuôi hay không. Sau đó, cô phát hiện bản thân hình như không có chỗ nào là giống với chủ thân thể này. Chắc sẽ không rõ ràng như vậy chứ. Lê Tiêu ngồi lau tóc ở mép giường, qua đôi mắt, hắn nhìn thấy dáng vẻ sầu não của người phụ nữ, ánh mắt giống như đã nhìn thấu. Hắn lau tóc xong liền nằm xuống. Giang Nhu ngồi bên trong thấy vậy cũng vội nằm xuống theo. Bé con nằm ở giữa đã ngủ rồi, cô nhỏ giọng nhắc nhở, phiền anh tắt đèn đi, cảm ơn. Lê Thiêu không đáp lại, mà là đưa tay kéo dây đèn. Căn phòng ngay tức khắc chìm trong bóng tối. Nằm trong chốc lát, Giang Nhu đột nhiên có chút hối hận, cô phát hiện nếu mở đèn thì còn có thể nhìn thấy người nằm ở phía ngoài, bây giờ đèn đã tắt cô hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đối phương. Cô chỉ nghe được tiếng hít thở của bé con bên cạnh mà Lê Thiêu lại rất yên tĩnh như thể người này vốn không hề tồn tại. Giang Nhu không ngủ được, cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng thấy Lê Thiêu bên cạnh có gì đó không đúng lắm, chắc chắn hắn đã nghe được lời cô không cẩn thận nói lúc chiều, nhưng hắn lại không có chút phản ứng gì. Còn nữa, sao hắn lại trở về đây ngay lúc này? Giống như đã sớm biết Giang Nhu muốn bỏ trốn. Tốc độ của xe lửa lúc này còn chưa nhanh lắm, giữa đường còn phải đổi xe, từ tỉnh G trở về đây phải mất mấy ngày, nói như vậy, nhanh nhất là khởi hành cùng ngày chủ thân thể này bỏ trốn. Tất nhiên hắn cũng có thể đi máy bay, nhưng tiền vé máy bay rất đắt, hắn sẵn sàng chi số tiền đó sao? Vừa rồi, trong lúc đang tắm rửa trong lòng Giang Nhu đã có một suy đoán không hay, cô hoài nghi có khi nào Lê Thiêu cũng xuyên qua hay không? Không, hắn hẳn nên được xem là chết đi sống lại. Chả trách Giang Nhu có ý nghĩ như vậy, bản thân cô cũng có thể xuyên qua, sao Lê Thiêu lại không thể chết đi sống lại? Nghĩ đến đây, Giang Nhu lại càng không ngủ được. Cuối cùng, do dự xong xuôi, cô thử mở miệng hỏi có phải anh trùng sinh không? Nghĩ có khi hắn không đọc tiểu thuyết nên nghe không hiểu, cô lại đổi cách hỏi khác có phải anh đến đây sau vụ tai nạn xe cộ đó không? Người đàn ông nằm phía ngoài không đáp, nhưng Giang Nhu biết hắn chưa ngủ, thấy hắn không lên tiếng, trong lòng càng thêm chắc chắn, cô nhỏ giọng tiếp tục nói, là anh đúng hay không? Nếu không sao anh lại từ tỉnh G trở về ngay lúc này? Sợ hắn còn không thừa nhận, cô lại bổ sung, tôi nhận ra ánh mắt của anh. Trong bóng đêm, Lê Thiêu nằm phía ngoài chậm rãi mở mắt, con người đen láy nhìn nóc mùng. Sau khi đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, hắn phát hiện căn phòng cũng không tối lắm, ánh trăng ngoài cửa sổ có thể chiếu sáng mọi thứ trong phòng một cách mờ ảo. Nghe cô hỏi thế, Lê Thiêu nhanh chóng liên tưởng đến một bóng dáng tươi đẹp, có lẽ cô không biết hắn cũng nhận ra ánh mắt của cô. Trong một đám cảnh sát dày dặn kinh nghiệm phá án lại có một người đặc biệt non nớt ngây ngô, cô cho rằng bản thân đã giấu rất kỹ, nhưng cách mà cô nhìn chằm chằm hắn lại rất rõ ràng, ít nhất cũng khiến hắn thấy không thoải mái. Hắn không nghĩ tới đối phương lại nói trắng ra như thế, hắn rất ít khi giao tiếp như vậy với người khác, cho nên nhất thời không biết phản ứng ra sao. Có điều hắn cũng sẽ không khinh thường bất kỳ kẻ nào, hắn ngẫm nghĩ, sau đó bình tĩnh hỏi bằng chất giọng khàn khàn, cô là thực tập sinh tên Giang Nhu kia. Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất khẳng định. Giang Nhu lúc này thật sự bị sốc, hắn không chỉ thừa nhận suy đoán của cô, mà còn biết cô là ai. Nghĩ như vậy cô dứt khoát hỏi, anh nhận ra tôi sao? Người đàn ông trong bóng tối nhếch môi. Sao lại không nhận ra? Lúc ghi khẩu cung cho hắn, hai mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn, sợ bỏ sót bất cứ manh mối hay chi tiết nào trên người hắn. Một đôi mắt còn sáng hơn ánh đèn trên đỉnh đầu. Hôm đó, lúc hắn đi ngang qua hành lang, nghe có người gọi tên cô, hắn ngay lập tức nhớ kỹ, nghĩ thầm thì ra cô cũng tên Giang Nhu. Mặc dù trùng tên với vợ cũ của hắn, nhưng hai người không có gì là giống nhau, hắn đã rất lâu không nghĩ đến người kia thế cho nên cũng không nhớ nổi diện mạo của người phụ nữ đó. Chỉ biết người phụ nữ kia rất sợ hắn, khi hai người ở chung một chỗ, hầu như không ai nói lời nào. Mà Giang Nhu lại có nụ cười rạng rỡ và tự tin cũng như sự non nớt và ngu ngốc của người mới bước ra xã hội, giống như một bông hoa được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính. Khi đó hắn đã nghĩ, không biết gia đình thế nào mới nuôi dạy được một đứa con như vậy. Thật tốt, nếu tiểu phượng của hắn còn sống, hẳn cũng đã lớn bằng chừng này. Cho nên khi vừa sống lại, hắn đã ngay lập tức về quê, lần này hắn muốn chăm sóc và bảo vệ con gái cho thật tốt. Chỉ là hắn làm sao cũng không ngờ đến Giang Nhu vậy mà cũng ở đây. Mà hiện tại, Giang Nhu biến thành Giang Nhu, cho dù Lê Thiêu là người đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp thì cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn ừ một tiếng, không giải thích gì thêm. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Giang Nhu không nói nữa. Cô không dám nói tiếp, sợ gốc gác của cô sẽ bị sốc lên hết, mặc dù cô cũng không có gốc gác gì. Nhưng cô vẫn có hơi sợ tâm tư của người này quá sâu, nếu cô không chủ động mở miệng, chỉ e đối phương cũng sẽ không để lộ những chuyện đó. Trong lòng bắt đầu cân nhắc về tương lai, chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, nếu cô không thể quay về, nhất định phải có hoạch định cho con đường tương lai. Chỉ là suy nghĩ một hồi, hai mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Lê Thiêu nằm bên cạnh vẫn còn đang chờ cô nói tiếp. Tuy rằng hắn vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với cô cảnh sát tập sự này, như hai người cũng được xem như đã gặp nhau nhiều lần, cho nên hắn cũng biết lão cảnh sát hỏi cung hắn là giáo viên hướng dẫn của cô. Trí nhớ của hắn tốt, cuộc sống hơn 10 năm lẩn trốn đã giúp hắn hình thành thói quen tốc ký, cho dù chỉ gặp mặt mấy lần, chỉ cần hồi tưởng một lần trong đầu liền có ấn tượng rõ ràng, cô gái kia tuổi còn trẻ, nước da trắng, đôi mắt trong trẻo, khi cười lên hai bên má có lúm đồng tiền, vóc dáng không cao nhưng lưng thẳng tắp. Chẳng qua lúc ấy hắn cũng không để một tay mơ mới vào đời trong mắt, cảm xúc của cô đều thể hiện trên khuôn mặt, cũng không biết thầy giáo đã nói gì với cô hay không, lần nào nhìn thấy hắn, trong mắt cô cũng đều mang theo sự tò mò và cảnh giác. Có lẽ là do còn chưa nếm trải qua đau khổ trong đời, trên người cô còn có loại khí chất kiêu ngạo tự cho mình là lợi hại, rất khó để người khác không chú ý đến. Chỉ là, Lê Thiêu đợi một hồi lâu mà bên cạnh vẫn không lên tiếng, sau đó hắn lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương. Cô cảnh sát tập sự này chủ quan hơn hắn nghĩ, lúc này vậy mà còn ngủ được. Lê Thiêu im lặng một lúc, sau đó cũng nhắm mắt lại, nhưng lại không định ngủ. Hắn rất ít khi ngủ dưới tình huống có người khác, định bụng chịu đựng qua đêm nay lại tính tiếp. Chỉ là không biết là do mấy ngày nay đi xe lừa quá mệt mỏi, hay là do người bên cạnh ngủ quá say ảnh hưởng đến hắn, ý thức của hắn bất chi bất giác cũng mơ hồ. Khi hắn tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Hắn thức dậy khi đã không còn sớm, trời bên ngoài đã sáng hẳn. Hắn nhíu mày, không ngờ bản thân lại ngủ say như vậy, hắn cũng không biết bản thân đã bao lâu rồi mới có được một giấc ngủ yên ổn như vậy. Nhìn khung cảnh quen thuộc trong phòng, hắn mới nhận ra bản thân đã trở về trước kia, hết thảy ác mộng đều chưa xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh như là muốn xác nhận cái gì. Sau đó, hắn nhìn thấy Giang Nhu vốn nên ngủ ở tận cùng bên trong bây giờ đang hiên ngang dang rộng người nằm chính giữa giường, còn Tiểu Phượng thì bị ép dựa vào cánh tay hắn. Hai tấm chăn trên giường cũng quấn quanh người ai đó, mà Tiểu Phượng chỉ có thể co ro dán lên người hắn. Lê Thiêu dừng một chút, sau đó đứng dậy, bước xuống giường dịch con gái ra một chút, tuy động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Tiểu Phượng vẫn bị đánh thức. Cô bé dụi mắt nhìn thấy bố thì mỉm cười ngọt ngào. Nhưng cũng không cảm kích hành động của bố, mà là xoay người cọ cọ vào người Giang Nhu, ỉ lại dán vào người cô. Ánh mắt của Lê Thiêu dừng trên người hai người, hắn có hơi sửng sốt. Phiên ngoại 5, thế giới song song 3. Giang Nhu ngủ một giấc đến hơn 8 giờ, cô là người dễ thích nghi. Hai ngày trước vẫn còn có chút lạ giường nên ngủ không sâu, bây giờ thì đã quen. Cô ngáp một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời bên ngoài đã rất sáng. Bé con đã thức dậy từ lâu, vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, cô bé còn mỉm cười khi thấy mẹ thức dậy. Bởi vì ngủ nhiều, đầu óc Giang Nhu vẫn còn mụ mị, nhìn thấy nụ cười của bé con, trong lòng cô không khỏi thấy ngọt ngào, không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái thật vang dội lên trán bé con. Tiểu Phượng càng cười vui vẻ hơn, nũng nịu gọi một tiếng, mẹ ơi. Giang Nhu cùng bé con thức dậy rồi thay quần áo đi ra ngoài, thấy Lê Thiêu đang xách xô nước đi vào bếp, lúc này mới nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng bếp, Lê Thiêu đã nấu xong cơm sáng. Giang Nhu cũng không khách sáo với hắn, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô và bé con cùng bưng đồ ăn ra cửa ăn. Một lớn một nhỏ ngồi xổm đối diện nhau ăn, Lê Thiêu ngồi trên bàn lớn trong nhà chính, hắn liếc nhìn một cái rồi quay đi ngay. Giang Nhu nếm thử một miếng, ừ, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói là đã chín. Bé con không kén ăn, đang há miệng ăn từng muỗng lớn, chỉ là mấy ngày nay ăn đồ ngon của mẹ đã quen nên cũng cảm thấy cơm này không ngon, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt. Giang Nhu ăn không nhiều, ăn xong thì đem chén xuống phòng bếp. Lê Thiêu ăn cơm rất nhanh, hắn đã ở trong bếp rửa chén. Thấy Giang Nhu đến, hắn nói, đưa cho tôi. Giang Nhu liền đưa chén cho hắn, bên trong vẫn còn lại nửa chén cơm, cô xấu hổ giải thích tôi no rồi. Lê Thiêu không nói gì. Sau đó bé con cũng ăn xong, cô bé chạy lon ton vào bếp, hai tay nhỏ nâng chén lên cao, bố ơi, con ăn xong rồi ạ. Lê Thiêu nhìn chén cơm đã ăn xong, ừ một tiếng, nhưng cô nhóc vẫn không đi, mà là háo hức ngước nhìn hắn. Mấy ngày nay, sau khi ăn hết cơm, mẹ đều sẽ khen em ngoan. Em cũng muốn được bố khích lệ. Lê Thiêu đối diện với sự mong đợi trong mắt con gái, hắn dường như đã hiểu ra. Nhưng hắn chỉ im lặng, nếu là chính mình năm 20 tuổi, Lê Thiêu cảm thấy hắn hẳn sẽ không phát hiện ra tâm tư của con gái nhỏ. Nhưng đổi lại là bản thân của bây giờ, trong lòng hắn cũng muốn như một người cha bình thường, sẽ xoa đầu con gái và khen con ngoan lắm, chẳng qua khi hắn vừa đưa tay trái ra liền nhìn thấy ngón tay út khiếm khuyết của bản thân, tay đành dừng giữa không trung, hắn phát hiện mình không thể nói nên lời. Hơn 10 năm trốn trốn tránh tránh, hắn đã không còn biết cách ở chung với người bình thường. Bé con không được bố khen thì không khỏi có hơi mất mát, nhưng rất nhanh đã hiểu chuyện, mỉm cười, bố rửa chén vất vả, Tiểu Phượng không quấy rầy bố nữa. Lê Tiêu khẽ đáp lại và nhìn bóng lưng cô nhóc rời đi. Cũng may cô bé cũng không buồn lâu. Chỉ chốc lát sau, Lê Tiêu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài, Tiểu Phượng nói với cô cảnh sát tập sự tên Giang Nhu kia mình đã ăn hết cơm rồi. Người phụ nữ kia không giống như hắn, cô khoa trương thốt lên, giỏi như vậy sao? Con ngoan hơn mẹ khi còn nhỏ nhiều, khi mẹ còn nhỏ bởi vì không chịu ăn mà thường xuyên bị bà ngoại của con đánh đòn, còn bị cậu của con nhéo lỗ tai à thì dù sao chính là rất bướng bỉnh, không có ngoan như con đâu. Hình như cô nhận ra mình nói không đúng nên vội vàng sửa. Có điều chỉ cần nghe cô miêu tả mấy câu cũng có thể biết cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn ngập hạnh phúc. Nhưng Tiểu Phượng nghe không hiểu, cô gái nhỏ vội vàng nói, mẹ rất ngoan, ở trong mắt Tiểu Phượng, mẹ là người mẹ ngoan ngoãn nhất. Thật sao, Tiểu Phượng cũng là đứa bé ngoan ngoãn nhất trên đời trong mắt mẹ. Hi hi hi, mới nói mấy câu đã dỗ cho đứa nhỏ vui vẻ. Lê Tiêu rũ mi tiếp tục rửa chén. Khi đi ra ngoài, hắn mới phát hiện người nào đó lúc nãy còn nói đã ăn no lại đang cùng Tiểu Phượng ăn bánh quy, hai người còn cười nói rất vui vẻ. Lúc đi ngang qua chỗ hai người, hắn do dự một chốc rồi nói tôi đi ra ngoài một chuyến. Giang Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút mới nói ừ. Buổi sáng Tiểu Phượng ở làm bài tập, hôm nay là thứ bảy nên được nghỉ, cô giáo giao bài tập vẽ, Giang Nhu bèn bày một chiếc ghế dựa và một băng ghế dài ra trước cửa nhà chính, nhân lúc Tiểu Phượng vẽ tranh, Giang Nhu cũng bày giấy ở bên cạnh để viết. Mặc dù cô đã xuyên thành vợ cũ của Lê Tiêu, nhưng cô thật sự không phải vợ của hắn, không thể nào sống chung cả đời với người này. Cho nên hai người phải ly hôn, con gái thì có thể cùng nhau nuôi dạy, nhưng mấy ngày nay cô sẽ tạm thời ở lại đây, đến khi tìm được chỗ ở thích hợp sẽ dọn đi. Nếu hắn bận con có thể ở với cô trước, có điều hắn phải chịu phí trợ cấp nuôi con trong thời gian này, cô chịu trách nhiệm chăm sóc con. Ngoài ra trước khi cô rời khỏi đây, hai bên tự do, không kiểm soát lẫn nhau, không tiếp xúc thân thể, việc nhà mỗi người một nửa, tài sản phân chia sau khi ly hôn. Buổi trưa thím Mã nhà bên qua đây hỏi Giang Nhu cách làm tương ớt, bà cảm thấy ngon, muốn gửi một ít cho con gái. Từ sau khi chồng mất cách đây 2 năm, bà và con gái bắt đầu sống rất tiết kiệm, con gái bà rất hiểu chuyện, đi học đại học xa nhà, Tết năm ngoái trở về đã gầy đi rất nhiều. Giang Nhu bảo Tiểu Phượng ngoan ngoãn vẽ tranh, cô đi đi qua cách vách. Khi cô từ cách vách trở về, Tiêu đã về đến nhà, đang đẽo gỗ trong sân. Hắn mua thịt và sữa, Tiểu Phượng vừa uống sữa bò vừa nghiêm túc vẽ tranh. Thấy mẹ về, Tiểu Phượng ngẩng đầu vui vẻ kêu, mẹ. Sau đó chỉ vào sữa bò trong phòng, nói, bố mua rất nhiều sữa bò, mẹ cũng uống đi ạ. Giang Nhu nhìn theo hướng tay cô nhóc chỉ, sau đó cười nói, sữa bò là để cho trẻ con uống, mẹ là người lớn nên không cần uống. Sau đó còn bổ sung, con vẽ tranh tiếp đi, mẹ đi nấu cơm. Tiểu Phượng ngoan ngoãn đáp dạ. Giang Nhu đi vào phòng bếp, đi được mấy bước cô ra ám hiệu cho Lê Tiêu ở bên ngoài, chíp chíp. Lê Tiêu nghe được thanh âm liền dừng tay quay đầu nhìn cô, sau đó nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc nguy hiểm của cô. Hắn hơi nhíu mày, Tiểu Phượng cũng nghe thấy, theo bản năng quay đầu tò mò nhìn xem. Giang Nhu lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, còn mỉm cười với bé con, vẽ ngoan đi con. Tiểu Phượng ngoan ngoãn quay đầu trở về. Lê Tiêu nhìn Giang Nhu nháy mắt ra dấu, hắn trầm tư một lúc, sau đó đặt đồ trong tay xuống đi theo cô vào phòng bếp. Sau khi hắn vào phòng bếp, Giang Nhu ngay lập tức lấy ra mấy cái điều khoản lúc sáng đưa cho hắn, anh xem thử đi. Lê Tiêu liếc cô một cái, sau đó cầm lấy cúi đầu xem. Giang Nhu ở bên cạnh hỏi, tôi tạm thời chỉ nghĩ được nhiêu đây thôi, anh có muốn bổ sung gì không? Sợ hắn không đồng ý, cô không thể không giải thích, dù sao thì chúng ta cũng không phải vợ chồng thật, cũng không có tình cảm gì với nhau, tôi hy vọng anh sẽ hiểu. Lê Tiêu cũng không bất ngờ gì trước hành động của cô, hắn chỉ là không ngờ cô sẽ chủ động gánh vác trách nhiệm nuôi nấng Tiểu Phượng. Ngay cả Giang Nhu mẹ ruột của Tiểu Phượng cũng không làm được như vậy, mà cô chỉ là một người xa lạ. Lê Tiêu nhìn về phía cô, hắn muốn xác định xem là thật hay giả, nhưng lại bắt gặp một đôi mắt trong suốt và sáng ngời. Giang Nhu nghiêm túc nói, anh yên tâm, nếu bây giờ tôi đã biến thành cô ấy, vậy tôi chính là mẹ của Tiểu Phượng, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm của mình, sẽ đối xử tốt với Tiểu Phượng. Không biết vì sao, rõ ràng hai người mới ở chung không bao lâu, nhưng Lê Tiêu lại thấy tin tưởng những lời cô nói, hắn dừng một lát xong vẫn nói thêm, tôi đồng ý, hơn nữa cô có thể ở lại đây, tôi sẽ lo chi phí sinh hoạt cho cô và con, cô muốn đi lúc nào cũng được, nhưng có một chuyện tôi hy vọng chúng ta tạm thời không nói cho Tiểu Phượng biết chuyện ly hôn. Giang Nhu cảm thấy yêu cầu này cũng không có gì quá đáng liền thoải mái gật đầu, được chứ? Thứ hai anh có rảnh không? Rảnh. Được rồi, anh đi làm chuyện của anh đi. Lê Tiêu bèn rời khỏi bếp. Giữa hai người cũng không có gì khác. Buổi trưa, Giang Nhu làm ba món một canh, Lê Tiêu có dịp ăn thử đồ ăn do Giang Nhu làm rất ngon, có thể nói đây là bữa ăn ngon nhất hắn từng được ăn trong suốt từng ấy năm qua. Bé con cũng rất thích ăn, bưng chén ăn ngon lành. Cô nhóc còn muốn ăn thêm một chén, nhưng Giang Nhu không đồng ý, cô sờ cái bụng nhỏ tròn xoe của bé con, sau đó ôm cô bé lên ghế dựa ngồi chơi. Lê Tiêu thấy Tiểu Phượng trông mong nhìn theo đồ ăn trên bàn, biết đứa nhỏ này trước đây chưa từng được ăn đồ ngon, người phụ nữ kia không giỏi nấu ăn, cũng không quan tâm nhiều đến con gái, khó trách con bé thèm ăn. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn không được mà nói, để con bé ăn thêm nửa chén đi. Giang Nhu kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, sau đó không cần suy nghĩ đã từ chối, dạ dày của trẻ con không lớn, ăn nhiều sẽ gây chướng bụng, con bé đã no rồi. Nói xong, cô cũng đứng lên, tôi ăn xong rồi, tôi đưa con bé ra ngoài đi dạo. Cơm trưa là tôi làm, vậy lát nữa anh rửa chén. Không chờ hắn đáp lại, cô ôm bé con đi sang nhà thím bên cạnh. Lê Tiêu không nói gì, thật ra hắn cũng không hiểu lắm mấy chuyện nuôi dạy trẻ nhỏ, cho rằng ăn uống no đủ là được khi hắn còn nhỏ đã trải qua như vậy. Sau khi hai người rời đi, hắn ăn hết chỗ đồ ăn còn lại. Giang Nhu thường hay để lại một ít cơm trong chén, hắn cũng không có lãng phí, mà là đổ số cơm còn dư trong chén cô vào chén của mình rồi ăn hết sạch. Buổi chiều, Lê Tiêu lại đi ra ngoài một chuyến đến khuya mới trở về, hắn không về phòng, mà là ngủ ở đối diện. Đến sáng hôm sau cũng không nhìn thấy hắn, nhưng lại mang về nhà rất nhiều đồ, nào là bột mì, trứng gà, rau dưa cùng rất nhiều thịt bò và thịt dê tươi. Tay nghề nấu ăn của Giang Nhu khá tốt, bản thân cô thích ăn, bình thường được nghỉ cũng hay học theo những video nấu ăn trên mạng làm một số món ăn ngon. Chuyện này làm cho bé con vô cùng hạnh phúc, cảm thấy hai ngày nay giống như ăn Tết, lúc đang ăn cơm tối, cô nhóc còn nói, có bố có mẹ thật là tốt. Nghe vậy, Giang Nhu và Lê Tiêu đều sửng sốt. Buổi tối, khi rửa mặt xong, cô nhóc không biết chuyện, nhất quyết muốn bố ngủ cùng hai mẹ con bọn họ. Giang Nhu tắm rửa xong về phòng thì thấy bé con ôm bố không nỡ buông tay, ánh đèn phía trên đầu soi rõ khuôn mặt của Lê Tiêu, làm cho cả người hắn thoạt nhìn hiền hòa hơn nhiều. Đây không phải ảo giác của cô, Giang Nhu phát hiện khi người này đối mặt với con gái, vẻ mặt của hắn sẽ vô thức trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Cũng không biết có phải bị tình cảm của hai bố con này cảm động hay không, Giang Nhu hiếm khi mới mềm lòng nói, được rồi, anh ở lại đi. Cô không phải người máu lạnh, nghe nói phòng đối diện lúc trước là của ông nội đã qua đời của Lê Tiêu, nghĩ lại cũng thấy đáng sợ. Cô nhóc nghe mẹ nói vậy, lập tức cười vui vẻ nói, bố ơi, mẹ không tức giận nữa, tối nay bố có thể trở về ngủ. Cũng không biết ai đã khiến cho cô nhóc hiểu lầm bố ngủ ở đối diện là bởi vì mẹ tức giận. Giang Nhu và Lê Tiêu theo bản năng nhìn về phía đối phương, sau đó đều mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Cô bé nói như vậy giống như hai người bọn họ là một cặp vợ chồng thật sự. Sáng hôm sau, Giang Nhu cùng Lê Tiêu đưa con gái đi nhà trẻ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Phượng được cả bố lẫn mẹ đưa đi học, cô nhóc có vẻ vô cùng vui sướng, nhảy chân sáo suốt đường đi. Lúc đến cổng trường, cô nhóc còn nắm tay hai người đi qua đi lại trước cổng, cố ý không đi vào trong. Giang Nhu hỏi cô bé ngượng ngùng cười nói, con muốn cho người khác nhìn thấy bố mẹ. Giang Nhu nghe xong không khỏi thấy lòng mình đau xót. Cuối cùng, mãi cho đến khi cô giáo đi ra thì cô nhóc mới miễn cưỡng đi vào. Chẳng qua trước khi bước vào trong lớp, cô bé lại lấy một bức tranh từ trong cặp ra. Hôm qua Giang Nhu nghe bé con nói muốn lấy được hoa hồng nhỏ về tặng cho bố mẹ, nhưng em vẽ không đẹp cho nên chưa từng lấy được. Giang Nhu nghe mà mủi lòng, cô dứt khoát vẽ giúp cô nhóc, vẽ núi vẽ cầu còn cắt lá cây thành nhà rồi dán lên. Bước cuối cùng, Giang Nhu nắm tay bé con cùng tô màu, xem như bức tranh là do cô nhóc vẽ. Lúc ấy, Lê Tiêu đang làm bàn học cho con gái ở trong sân, hắn phát hiện cô cảnh sát tập sự này dường như có hơi tiêu chuẩn kép, có một số chuyện hắn làm thì không được nhưng cô lại có thể làm. Ví dụ như không thể cho con gái ăn quá nhiều, sẽ gây chướng bụng hư dạ dày, nhưng cô lại cho con gái ăn bánh quy sau bữa ăn. Lại ví dụ như hắn nghe con gái nói muốn lấy được hoa hồng nhỏ, bèn hỏi con bé hoa hồng nhỏ là cái gì, định mua cho con bé mấy cái, nhưng Giang Nhu lại ngăn cản hắn, nói như vậy là không tốt, sẽ làm đứa nhỏ càng thêm tự ti, cảm thấy thua kém người khác, có điều bản thân cô lại giúp con gái vẽ một bức tranh vốn không giống tranh của một đứa nhỏ vẽ chút nào. Cô nhóc không biết giấu giếm, cầm bức tranh vui vẻ chạy vào lớp, gặp bạn học trước cửa lớp, còn không nhịn được mà khoe khoang, đây là tranh mẹ vẽ cho mình, sau đó chúng mình còn cùng nhau tô màu. Đám trẻ còn đứng vây quanh cô nhóc trước cửa lớp, không ngừng khen ngợi, oa, mẹ cậu vẽ đẹp quá đi. Lê Phượng, thật hâm mộ cậu có người mẹ lợi hại như vậy. Cô gái nhỏ nở nụ cười rạng rỡ trước những lời khen ngợi. Lê Tiêu đứng trước cổng nhìn thấy, không biết vì sao, hốc mắt bỗng nhiên ươn ướt. Hắn chưa bao giờ biết thì ra con gái hắn cũng có thể cười vô tư như vậy khi ở bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Nhu bên cạnh, phát hiện cô cũng đang nhìn đứa nhỏ, khóe môi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt còn có phần đắc ý. Giống như lời khen của lũ trẻ làm cho cô rất kiêu ngạo. Ánh mắt không khỏi dịu đi một chút. Sau khi rời khỏi nhà trẻ, hai người đến cục dân chính. Bọn họ tới cục dân chính lúc 8 giờ rưỡi sáng, cửa cục dân chính vẫn còn chưa mở, hai người đợi ở cửa một lúc, ngoài cửa vẫn còn những người khác, song đều còn khá trẻ, hẳn là đến đăng ký kết hôn. Chỉ có một cặp vợ chồng trung niên sắc mặt khó coi, đầu tiên là tranh cãi, sau đó còn bắt đầu động tay động chân. Giang Nhu cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng tiến lên kéo hai người ra. Nào biết cô đã không suy xét đến thân thể hiện tại của bản thân, đã không thể kéo người ra, ngược lại còn bị người phụ nữ trung niên đẩy mạnh khiến cả người lảo đảo ra phía sau mấy bước. Người phụ nữ trung niên còn rút giận lên người cô, kéo cái gì mà kéo, đã sắp kết hôn mà còn ở bên ngoài làm sằng làm bậy, tôi thấy cô cũng là một ả tiện thì không biết xấu hổ. Lê Tiêu đỡ Giang Nhu đứng vững, hắn đứng trước mặt cô, lạnh lùng nhìn người nọ. So sánh với Giang Nhu vô hại, hắn rõ ràng nhìn không dễ chọc. Người phụ nữ trung niên lúc này mới ngừng nói. Người đàn ông trung niên đứng đối diện không nói câu nào. 9 giờ cục dân chính mở cửa, Lê Tiêu và Giang Nhu đi vào sau cùng. Sau khi vào trong, trước cửa sổ ly hôn không có người, ngoại trừ hai vợ chồng trung niên vừa rồi, hai người họ vào trong lại bắt đầu cãi nhau. Giang Nhu và Lê Tiêu đành phải tiếp tục chờ. Trong lúc chờ đợi, Giang Nhu bởi vì sự bảo vệ vừa rồi mà có ấn tượng không tệ lắm với Lê Tiêu, cô thuận miệng hỏi hắn, sau này anh có lấy ai nữa không? Đời trước của hắn thì khỏi nói, khó khăn lắm mới báo xong thù cho con gái, còn chưa tận hưởng cuộc sống yên bình thì đã bị xe tông trúng mà qua đời. Thật thảm, Lê Tiêu đã nhận ra ánh mắt hóng hớt của cô, nhưng vẫn nói ngắn gọn, sẽ không. Giang Nhu gật đầu, có lẽ cô cũng sẽ không, đời trước cô cũng đã không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng ba mẹ cô hình như lại rất sốt ruột, cô vừa tốt nghiệp đã bắt đầu nhờ anh trai cô giới thiệu người cho cô đi xem mắt. Nói xong, hai người lại rơi vào im lặng, chủ yếu là vì Lê Tiêu không nói nhiều, Giang Nhu cũng không thể nói gì với hắn. Cô xoa cánh tay đang đau do lúc nãy bị đẩy, phát hiện vùng da trên cánh tay trắng nõn đã biến thành màu xanh. Lê Tiêu rũ mi, sau khi trầm tư một lúc, hắn đột nhiên mở miệng nói, sau này mà gặp mấy chuyện như vậy thì tránh xa một chút. Động tác xoa cánh tay của Giang Nhu khựng lại, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt lãnh đạm của hắn, cô có chút kinh ngạc, nhưng vẫn khẽ ừ một tiếng. Phiên ngoại 6, thế giới song song 4. Sau một hồi lâu, hai vợ chồng trung niên bên trong cuối cùng cũng làm xong thủ tục ly hôn. Vừa ra tới, người phụ nữ trung niên liền liếc nhìn bọn họ, thấy bọn họ muốn ly hôn, bà ta vốn còn định cười nhạo, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lê Tiêu, bà ta ngay lập tức im miệng. Bà ta quay đầu chút giận lên người đàn ông sau lưng, vừa mở miệng đã mắng ông ta vô dụng, ai ngờ người đàn ông từ nãy đến giờ không nói không rằng lại bất ngờ đẩy bà ta ra rồi rời đi. Người phụ nữ trung niên sừng sốt, không cần suy nghĩ đã đuổi theo phía sau chửi ầm lên, Lưu Trường Căn, cái đồ hèn nhát nhà ông. Cuối cùng không đuổi theo nữa mà đứng tại chỗ khóc lóc ầm ĩ. Giang Nhu cùng Lê Tiêu đi vào, nhân viên phụ trách mảng hôn nhân bên trong bất ngờ liếc nhìn bọn họ một cái, có lẽ là do không ngờ hai người bọn họ còn trẻ như vậy mà đã ly hôn. Giang Nhu và Lê Tiêu lấy ra giấy chứng nhận kết hôn và các giấy tờ liên quan. Nhân viên phụ trách nhận lấy rồi kiểm tra, sau đó nói với bọn họ các điều kiện khi ly hôn, cuối cùng hỏi hai người có tự nguyện hay không. Giang Nhu gật đầu nói có, Lê Tiêu bên cạnh dừng một chút rồi cũng trả lời là có. Nhân viên phụ trách lại hỏi thêm một số vấn đề về việc phân chia tài sản và con cái, sau khi xác nhận bọn họ đã thu xếp ổn thỏa mới lấy ra đơn ly hôn cho bọn họ điền vào. Sau đó, Giang Nhu và Lê Tiêu lại điền vào đơn xử lý và thẩm tra quá trình ly hôn và chứng nhận ly hôn. Cuối cùng, giấy chứng nhận kết hôn của hai người bị đóng dấu mất hiệu lực. Sau khi lấy được giấy chứng nhận ly hôn, Giang Nhu và Lê Tiêu liền đi ra ngoài, Giang Nhu còn vừa đi vừa tò mò cầm xem, cảm thấy rất thú vị. Đi tới cửa, Giang Nhu đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Lê Tiêu quay đầu nhìn cô, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Giang Nhu cũng không biết hắn có ý gì, mặt dày nói, hình như vợ cũ của anh còn có một đứa em gái, anh có thể giúp tôi cô bé ấy được không? Nói tới đây, Giang Nhu nhíu mày, chủ yếu là do giấc mơ kia đã để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc, đến bây giờ cô vẫn nhớ rất rõ một vài người ở đó, giống như mọi thứ đã thật sự xảy ra. Cô ở trong mơ đã cứu được em gái ruột, cô em gái kia dường như lúc đầu sống không được tốt lắm, nhưng sau khi nhận được sự trợ giúp của cô nàng đã thi đậu một trường đại học top đầu, còn lấy được người mình thích. Người kia cũng là người mà cô quen thuộc, chẳng qua hiện tại Giang Nhu không thể nào nhớ ra hắn là ai. Giang Nhu đưa ra yêu cầu này, ngoại trừ tò mò giấc mơ kia có phải là sự thật hay không, còn có ý muốn giúp đỡ cho cô em gái kia nếu lỡ như có là sự thật. Lê Tiêu không sao, cô lại đột nhiên muốn tìm em gái của Giang Nhu, nếu hắn nhớ không lầm, Giang Nhu đúng là có một đứa em gái, chỉ là đứa em gái đó từ nhỏ đã bị đem tặng cho người ta. Đời trước, sau đó em gái của Giang Nhu lại bị cha mẹ nuôi bán cho một lão già ế vợ, sở dĩ Lê Tiêu nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì lúc chị cả của cô đến đây chúc Tết có nhắc đến chuyện này, lúc ấy Giang Nhu cũng không để trong lòng, thậm chí còn kêu chị cả đừng xen vào chuyện của người khác, nói nếu em gái đã bị đem cho thì đã không còn là người nhà của bọn họ nữa. Khi đó Lê Tiêu đã lấy làm lạ, hắn và Giang Nhu đều là người lạnh nhạt, sao lại có thể sinh ra đứa nhỏ thiện lương như Tiểu Phượng chứ? Hắn nhìn về phía Giang Nhu, phát hiện cô đang nhíu chặt mày, dường như rất lo lắng cho đứa em gái không có quan hệ gì với mình. Trong lòng có chút xúc động, hắn biết cô có ý gì, bèn nói, bây giờ tôi đi xem. Giang Nhu quả nhiên hào hứng, vội nói, vậy thì tốt quá. Lê Tiêu đi rồi, Giang Nhu bèn đi về nhà. Buổi chiều, Giang Nhu đến nhà trẻ đón con gái lúc 3 giờ 30. Sau khi về đến nhà, cô xuống phòng bếp nấu cơm, bé con thì ngồi trên chiếc bàn mới trước cửa vẽ tranh. Thấy bố trở về, cô bé vui vẻ reo lên, bố. Sau đó gấp không chờ nổi nói, hôm nay con đã nhận được hoa hồng nhỏ đấy ạ. Trên khuôn mặt là nụ cười vui vẻ tỏa nắng. Lê Tiêu vừa bước vào sân đã bắt gặp khuôn mặt tươi cười của con gái, lại nhìn khói trắng bốc lên từ ống khói trong bếp, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy tim có hơi nhói đau. Giống như, hắn có một gia đình. Giang Nhu giống như cũ làm 3 món một canh cho bữa tối, thịt bò xào khoai tây, trứng cuộn tôm, cà tím xào và canh cải xanh đậu hũ. Bé con ăn rất ngoan, không chỉ ăn hết một chén cơm đầy còn uống hết cả một chén canh. Lúc ăn cơm, Giang Nhu chủ động hỏi thăm, Lê Tiêu mới mở lời em gái cô hiện đang ở trong trường giáo dưỡng. Giang Nhu nghe xong không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Lê Tiêu. Lê Tiêu không quen khi người khác nhìn mình như vậy. Hắn rũ mi tránh đi ánh mắt của cô, suy nghĩ rồi nói, mấy năm trước nó bị cha mẹ nuôi bán cho một gã đàn ông lớn tuổi nhà trên núi, sau đó lỡ tay giết chết gã ta. Trong nhà gã đàn ông kia không còn ai, lúc ấy cô bé 13 tuổi, cha mẹ nuôi sợ mang tiếng xấu trong làng, cho nên đã khai gian tuổi để gửi cô bé vào trường giáo dưỡng. Giang Nhu không nói nên lời, bởi vì trong giấc mơ của cô em gái kia không phải như thế này, cô nàng đáng lẽ ra nên thi đậu đại học top đầu, có một cuộc sống tốt đẹp vô hạn. Lê Tiêu bình tĩnh nói, nó sắp được ra rồi. Giang Nhu trầm tư một lúc rồi hỏi tôi có thể giúp con bé được không? Lê Tiêu liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm tùy cô. Chẳng qua sau đó lại bổ sung, tôi có một người bạn đi học xa, nhà của chú ấy đang để không, trong nhà chỉ có một người bà lớn tuổi, nếu cô muốn giúp vậy để nó đến nhà chú ấy ở đi, sau đó có thể dành ra chút tiền cho nó tiếp tục đi học. Tùy hắn nói tùy cô, nhưng lại giúp Giang Nhu sắp xếp xong xuôi. Nhưng lại không để người đến ở trong nhà, dù sao cũng từng lỡ tay giết người, còn từng ở trong trường giáo dưỡng, Lê Tiêu sẽ không để người nọ ở chung một mái nhà với Giang Nhu và Tiểu Phượng. Ở trong mắt hắn, Giang Nhu cũng chỉ có suy nghĩ hơn Tiểu Phượng một chút, con người cô ngây thơ quá mức, còn có một chút thiện lương ngu ngốc và lòng chính nghĩa không biết sợ là gì. Nếu không cũng sẽ không bằng lòng giao du với hắn dù biết rõ hắn là Lê Tiêu. Thậm chí còn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm nuôi nấng Tiểu Phượng. Giang Nhu biết Lê Tiêu không phải là người giàu lòng tốt, hắn có thể làm như vậy, hẳn là vì cô, mặc kệ là nguyên nhân gì, Giang Nhu đều rất cảm kích. Cô gắp thịt bò vào chén hắn, nói một cách lấy lòng, anh ăn nhiều một chút. Tay cầm đũa của Lê Tiêu khựng lại, hắn nhìn về phía Giang Nhu, sau đó nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh khi cười của cô, hắn lẳng lặng rũ mi cố gắng lờ đi cảm giác ấm áp không bình thường trong lồng ngực. Giang Nhu cũng không để ý đến thái độ lãnh đạm của hắn. Nhóc con bên cạnh thấy mẹ gắp đồ ăn cho bố thì cũng vội vàng đưa chén qua muốn cô gắp cho. Giang Nhu không cho con đã ăn không ít rồi, không sợ no bề bụng sao hả? Cô nhóc mất mát thu hồi chén, nhưng cũng không tức giận còn rất ngoan ngoãn gắp đồ ăn cho bố mẹ. Buổi tối, Lê Tiêu vẫn ngủ cùng hai mẹ con, chỉ là bây giờ hắn không chỉ có nửa đêm sửa chăn cho con gái còn phải đắp chăn ngay ngắn cho người nào đó nằm bên trong mà hay đá chăn. Giang Nhu ngủ rất xấu, lạnh sẽ cuốn chăn, nóng lại thích đá chăn, một mình cô cũng chiếm hết 2/3 giường. Tuy rằng mới ở chung mấy ngày, nhưng Lê Tiêu dường như đã quen, còn bình tĩnh giải cứu con gái bị đè dưới cánh tay cô ra ngoài. Lúc nâng cánh tay trắng mềm của cô lên, mấy ngón tay của Lê Tiêu căng thẳng một cách không tự chủ, hắn không kiềm được mà nhìn lên khuôn mặt của người phụ nữ đang ngủ say bên trong. Trưa hôm sau, Lê Tiêu đi ra ngoài một chuyến. Ngày hôm qua, lúc trên đường trở về sau khi giúp Giang Nhu hỏi thăm tin tức, hắn đúng lúc gặp được mấy người bạn trước kia, bọn họ hẹn hắn hôm nay cùng ăn bữa cơm. Lê Tiêu nói với Giang Nhu một tiếng rồi đi ra ngoài. Đến điểm hẹn, Chu Cường và Vương Đào đã đến từ lâu, còn gọi một bàn lớn đồ ăn. Lúc bước vào cửa, nhìn thấy hai người đều ở đây, trong lòng Lê Tiêu không khỏi xúc động. Đối với Chu Cường và Vương Đào, bọn họ chỉ là những người anh em tốt lâu ngày không gặp, nhưng đối với Lê Tiêu, bọn họ là những người bạn cũ đã mười mấy năm không gặp. Trong lòng hắn luôn hiểu rõ, những người bạn cũ năm đó cho dù sau đó có ra sao, nhưng đến khi biết hắn xảy ra chuyện, cả đám đều âm thầm che chở cho hắn. Chu Cường và Vương Đào thấy hắn đến, vừa ghen tị vừa hâm mộ hắn kiếm được nhiều tiền, sau đó bắt đầu rót rượu cho hắn. Bữa cơm vô cùng náo nhiệt, nhưng Lê Tiêu không nói nhiều lắm, chỉ là ngồi nghe Chu Cường và Vương Đào nói chuyện. Vương Đào đi theo Chu Cường làm việc trong khách sạn, tuy kiếm được không nhiều, nhưng cũng xem như khá tốt. Cho nên Vương Đào mới không ngừng nịnh nọt Chu Cường suốt cả buổi. Lê Tiêu không khỏi thấy buồn cười, vừa uống rượu vừa xem bọn họ khoác lác. Cơm nước xong xuôi, khi tạm biệt nhau ở trước cửa, Chu Cường đột nhiên kéo Lê Tiêu đến bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở anh, chuyện là em cảm thấy, cho dù anh có đi kiếm tiền, nhưng cũng phải quan tâm đến chuyện nhà. Bình thường em bận rộn trong nhà bếp của khách sạn, không rảnh lo quá nhiều, nhưng chị dâu xinh đẹp như vậy, nghe nói có rất nhiều người hỏi thăm về chị ấy. Hắn chỉ nói một cách uyển chuyển, lúc trước trong khách sạn còn truyền ra tin đồn chị dâu muốn bỏ trốn theo người ta, khi đó hắn còn thật sự hoảng sợ còn chạy ra ngoài tìm người. May mắn chỉ là hiểu lầm, nhưng chị dâu cũng rất tùy hứng, cũng không biết đã chịu thiệt thòi gì, dứt khoát bỏ về nhà không làm nữa, hại hắn bị giám đốc khách sạn mắng cho một trận. Lê Tiêu ừ một tiếng, cô ấy rất tốt, chú không cần lo lắng. Quả thật không cần lo lắng, Giang Nhu không giống như Giang Nhu. Thấy Lê Tiêu đã nói như vậy, Chu Cường cũng không tiện nói thêm gì. Có điều lại thầm cảm thấy bất ngờ, trước kia Lê Tiêu chưa từng đánh giá Giang Nhu như vậy, còn khen cô rất tốt nữa. Lê Tiêu không đi thẳng về nhà, mà là đi một chuyến đến trường giáo dưỡng dành cho thiếu niên trong thành phố. Lúc hắn về đến nhà cũng đúng lúc đến giờ ăn cơm, vừa đến cửa nhà Chu Kiến đã gọi điện thoại cho hắn, nói anh Thường Dũng ngày nào cũng tìm hắn. Lê Tiêu bèn nói trong nhà có chút việc, Lê Tiêu đi theo Thường Dũng đã được 10 năm, từng giúp gã xử lý rất nhiều chuyện, nếu không phải sau đó Tiểu Phượng xảy ra chuyện, có lẽ hắn cũng sẽ không rời đi, không nghĩ đến sau khi hắn đi được mấy năm, gia đình của anh rể Thường Dũng lại phá sản. Lần này, Lê Tiêu không định trở về tỉnh G nữa, nơi đó cách quê nhà quá xa, nhất là khi sang năm Chu Kiến sẽ có chuyện. Chu Kiến nghe hắn nói trong nhà có việc thì tưởng là đứa nhỏ bị bệnh cho nên cũng không hỏi thêm. Về đến nhà, Lê Tiêu nói với Giang Nhu, ngày mai em gái cô sẽ được thả, cô có muốn đến đó đón nó không? Giang Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi nói tôi sẽ đi. Lê Tiêu ăn một miếng cơm, không biết xuất phát từ tâm lý gì, lại nói, sau này tôi sẽ không quay lại tỉnh G, dự định đến thành phố S, đến lúc đó tôi sẽ nhờ thím nhà bên qua đây giúp cô trông con, chờ đến khi tôi ở bên kia ổn định sẽ đón hai người qua. Lúc nói đến đây, giọng điệu của hắn có hơi mơ hồ, bởi vì hắn không biết đến lúc đó Giang Nhu có bằng lòng đi cùng hắn không. Nhưng thật lòng hắn rất muốn cô đi cùng, còn về phần nguyên nhân, bản thân Lê Tiêu cũng không muốn nghĩ sâu xa. Giang Nhu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, đến thành phố S. Lê Tiêu ừ một tiếng, tỉnh G cách nơi này quá xa, đi lại không thuận tiện. Giang Nhu gật đầu, đúng là như vậy, thành phố S không giống ở đây, ở đó có xe đi thẳng qua bên này, sáng đi chiều đến. Trước kia tôi từng ở thành phố S mấy năm, tương đối quen thuộc với nơi đó. Ngược lại là tỉnh G, sau đó hắn chưa từng trở về lấy một lần. Nhất là khi Tiểu Phượng đã lớn, không thông thạo ngôn ngữ của tỉnh G thì sẽ rất khó hòa nhập. Đây cũng là nguyên nhân hắn từng không đưa con gái cùng đến tỉnh G, lúc bận rộn ngay cả bản thân mình hắn còn lo không xong, càng đừng nói đến chuyện lo cho đứa nhỏ, năm đó hắn đã cho rằng, ở quê hoàn cảnh quen thuộc Tiểu Phượng sẽ sống thoải mái hơn. Giang Nhu gật đầu, anh quyết định là được rồi, tôi cũng dự định tham gia thi đại học, đến lúc đó tôi sẽ điền nguyện vọng đại học ở thành phố S thuận tiện chăm sóc cho con. Nói xong lại thở dài sâu sắc, tưởng tượng đến cảnh lại phải thi đại học cả người cô đều thấy không ổn. Lê Tiêu nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của cô, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Bé con không hiểu gì, hỏi mẹ làm sao vậy? Giang Nhu xoa đầu cô nhóc, mẹ chỉ là quá hâm mộ con thôi, con hiện đang rất hạnh phúc, cố gắng trân trọng ngày tháng ở nhà trẻ đi. Bé con nghe không hiểu gì, nhưng em rất thích được mẹ xoa đầu, mỉm cười híp mắt. Giang Nhu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi Lê Tiêu, tôi có thể đổi cái tên khác cho con được không? Lê Tiêu không biết đầu óc cô sao lại xoay chuyển nhanh như vậy, vừa rồi còn đau đầu chuyện thi đại học, lúc này lại đột nhiên chuyển đến chuyện tên của đứa nhỏ, hắn theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Giang Nhu oán trách, anh không cảm thấy cái tên này quê mùa sao? Lúc đầu tôi còn nghe nhầm thành Tiểu Phong, Phong trong Diều Phong, Phong trong Lá Phong, như vậy cũng còn được đi, nhưng mà Phượng trong Phượng Hoàng, đây là tên của người sống ở những năm 60-70 sao? Làm tôi khó mà không nghĩ đến Thúy Hoa hay Xuân Hà, ha ha ha. Nói xong liền tự mình bật cười. Bé con không hiểu gì hết nhưng thấy mẹ cười, em cũng cười theo. Giang Nhu còn hỏi, tên này chắc không phải là do anh đặt đấy chứ? Thấy hắn không lên tiếng, cô cố gắng mím môi nhịn cười an ủi hắn, thật ra cũng khá hay mà, ha ha ha. Nói xong lại không kiềm được mà bật cười. Lê Tiêu liếc nhìn cô một cái, tiếp tục chuyện cơm của mình. Giang Nhu còn được voi đòi tiên, dùng tay chấm nước trà trong chén viết lên bàn một cái tên, cô vẫn còn nhớ cô con gái trong mơ tên là Lê Thanh Xu. Viết xong, cô cố ý hỏi tên này thế nào? Tôi nghĩ đó. Lê Tiêu liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói, cô xác định không phải để mấy chữ đẹp đứng cùng với nhau chứ. Giang Nhu sửng sốt, cảm thấy lời này hình như nghe quen quen. Nhưng còn chưa đợi cô nghĩ ra, bên ngoài có người gọi Lê Tiêu. Chu Cường vừa đến đã nghe thấy tiếng nói cười náo nhiệt bên trong. Hắn rất lấy làm bất ngờ, không thể không đi vào sân xem thử, sau đó liền nhìn thấy cảnh một nhà ba người quây quần bên nhau ăn cơm trong nhà, dù cho bóng đèn phía trên rất mờ, nhưng bầu không khí lại vô cùng ấm áp. Hắn đứng trong sân một lúc lâu không lên tiếng, bởi vì hắn phát hiện, hắn vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân của anh và chị dâu là một bất hạnh, nhưng thật ra hắn đã sai, trong mấy phút mà hắn đứng ở đây, anh đã liếc nhìn chị dâu rất nhiều lần. Lúc chị dâu nói cười, trong mắt anh cũng mang theo ý cười. Cho dù là nhà hắn cũng không có được cảnh tượng ấm áp như vậy. Người khác đều cho rằng Chu Cường sống rất tốt, cậu là đầu bếp khách sạn. Hắn cũng sắp được lên chính thức, vợ là quản lý khách sạn, thật ra tất cả chỉ là bề ngoài, nhà hắn chỉ có cãi vã gây gổ. Thấy tiếng nói chuyện của bọn họ nhỏ lại, Chu Cường mới dám lên tiếng. Lê Tiêu đứng dậy đón tiếp Chu Cường, lúc nãy lo nói chuyện với Giang Nhu, hắn không chú ý Chu Cường đã đến đây khi nào nữa. Chu Cường chỉ là đến đưa chút đồ ăn cho Lê Tiêu, hắn mới vừa tan làm từ khách sạn có mang theo mấy món trở về. Hắn cũng nghe người ta nói chị dâu không biết nấu cơm, nghĩ anh trở về một chuyến cũng không dễ dàng, cho nên bèn mang theo mấy món đến cho anh bồi bổ. Nào biết vừa vào cửa đã phát hiện mâm cơm trên bàn trông khá ngon, đồ ăn cũng đã vơi hơn một nửa. Đột nhiên hắn cảm thấy mẹ hắn nói không sai, Mai Từ có lẽ không phải người đơn giản như hắn nghĩ, cô luôn nói xấu chị dâu trước mặt hắn, nói chị dâu cấu kết với kẻ có tiền làm bậy, nói chị dâu lười biếng muốn chết nên sẽ không nấu cơm, ở trước mặt hắn mà còn nói như vậy, không biết sẽ truyền thế nào trước mặt người khác. Lê Tiêu giữ Chu Cường ở lại ăn cơm, Chu Cường chào hỏi chị dâu, sau đó mỉm cười từ chối, cơm nhà em đã làm xong rồi, về sau lại ăn, em đi trước đây. Lê Tiêu đi tiễn Chu Cường. Đi đến cửa nhà chính, Chu Cường kêu hắn đừng tiễn nữa, Lê Tiêu liền không tiễn nữa, chỉ đứng đó vài giây rồi quay vào trong phòng ngồi xuống tiếp tục ăn. Tới cổng, Chu Cường không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, một nhà ba người háo hức lấy đồ ăn hắn mang đến ra, chị dâu còn nói, nhiều thêm mấy người bạn giống như vậy thì tốt rồi. Anh nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười. Cảnh tượng hoa thuận và vui vẻ làm cho hắn không khỏi cảm thấy hâm mộ. Phiên ngoại 7, Thế giới song song 5. Ngày hôm sau, Giang Nhu xin nghỉ cho bé con rồi cùng Lê Tiêu đưa con gái đi đổi tên. Bận rộn cả một buổi sáng mới ra khỏi đồn cảnh sát, một nhà ba người ăn cơm trưa bên ngoài. Cơm nước xong xuôi, Giang Nhu thấy vẫn còn sớm cho nên quyết định đưa cô nhóc đi xem phim. Lúc trẻ, không biết là do sơ ý hay do có nguyên nhân khác, Lê Tiêu chưa từng lắp đặt tivi trong nhà, nhóc còn đã lớn đến từng này, mà chỉ được xem ké tivi nhà thím bên cạnh. Đi ngang qua rạp chiếu phim, Giang Nhu liền dẫn theo con gái đi vào. Lê Tiêu theo ở phía sau. Bé con vui vẻ nắm tay mẹ lắc lư còn quay đầu nhìn khắp rạp chiếu phim. Giang Nhu mua cho cô nhóc một ly coca và bắp rang, bé con tuy rất vui, nhưng sau khi nhận được bắp rang và coca, phản ứng đầu tiên là đưa cho bố mẹ ăn. Giang Nhu cúi đầu ăn, Lê Tiêu không ăn, kêu con gái ăn đi. Bé con mới thỏa mãn nghiêm túc ăn, cô nhóc ăn rất chậm, dường như không nỡ ăn hết. Giang Nhu xoa đầu con gái, nói với Lê Tiêu, sau này chúng ta lại dẫn con bé đi ăn KFC đi, con nít thích ăn cái đó nhất. Đáng tiếc lúc này ở huyện còn chưa có KFC, nếu không Giang Nhu sẽ đưa bé con đi ngay. Lê Tiêu liếc nhìn cô một cái, khẽ ừ một tiếng. Tiểu Phượng cũng nghe thấy tò mò ngẩng đầu lên hỏi mẹ KFC là cái gì ạ? Giang Nhu cười nói, là đồ ăn ngon, chờ về sau bố kiếm được tiền rồi sẽ có thể đưa chúng ta đi ăn. Cô nhóc rất mong chờ, nhưng vẫn hiểu chuyện nói, bố không cần quá vất vả đâu ạ. Lê Thiêu còn chưa nói cái gì, Giang Nhu đã cảm động ngồi xổm xuống ôm lấy con gái, còn hôn chụt lên khuôn mặt bé con, sao Tiểu Phượng lại ngoan như vậy chứ? Mẹ thích con quá đi. Cô nhóc thẹn thùng cười, Tiểu Phượng cũng thích mẹ ạ. Nhìn hai mẹ con nói cười vui vẻ, Lê Thiêu từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, ánh mắt lại trở nên dịu dàng mấy phần. Xem phim xong, Giang Nhu vào nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô lập tức đi tìm hai bố con đang chờ trong sảnh lớn, nhìn xung quanh một lượt thấy hai người họ đang ở chỗ ghế cho khách nghỉ chân. Tiểu Phượng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Lê Tiêu đứng bên cạnh nghe điện thoại. Cô vừa đến gần, liền nhìn thấy một thằng nhóc cầm bi ve ném vào người Tiểu Phượng. Tiểu Phượng nhát gan, bị người ta bắt nạt cũng không dám lên tiếng, chỉ rưng rưng nước mắt nhìn thằng nhóc kia. Thằng Danh thấy cô nhóc đã đau đến khóc thì hả hê cười rồi tiếp tục ném bi ve vào người bé con. Lê Thiêu bên cạnh nghe được động tĩnh nên xoay qua nhìn, thấy hành động của thằng Danh nọ ánh mắt hắn ngay lập tức tối sầm. Hắn mới vừa nâng chân lên, liền nhìn thấy Giang Nhu vọt nhanh đến, cô nhặt mấy viên bi ve trên mặt đất nhét vào trong tay Tiểu Phượng ném lại cho mẹ. Tiểu Phượng cầm bi ve không dám ném, ngẩng đầu tủi thân gọi Giang Nhu, mẹ ơi. Giang Nhu vỗ về mu bàn tay con gái, đừng sợ con cứ ném lại cho mẹ, nó ném con như thế nào con cứ ném lại như thế nấy. Tiểu Phượng nhìn mẹ đang tức giận, lại nhìn bố đứng cách đó không xa can đảm ném chả nắm bi ve trong tay về phía thằng Danh. Thằng Danh nọ lập tức tức giận, dùng số bi ve còn sót lại trong tay ném về phía Tiểu Phượng, ai ngờ số bi ve nó ném qua đều bị Giang Nhu nhắm chuẩn bắt được. Giang Nhu liền đưa hết cho Tiểu Phượng, tiếp tục ném. Tiểu Phượng nghe lời ném trả. Sau khi bị ném mấy lần, thằng Danh tức giận bật khóc gọi to, mẹ ơi, có người bắt nạt con. Ngay sau đó, một người phụ nữ trẻ cầm vé xem phim giận dữ chạy đến, mấy người đang làm cái gì đó. Cô ta ôm chặt con trai, đau lòng không ngừng xoa, sau đó nhìn về phía Giang Nhu chửi ầm lên, cô dạy con kiểu gì vậy hả? Thế mà dám hùa nhau bắt nạt con trai tôi, cô có biết chồng tôi là ai không hả? Giang Nhu tiến lên một bước bảo vệ con gái, ai hả? Nói nghe chút đi, tôi đúng là không sợ đó, ngược lại còn muốn nhìn xem là ông lớn nào trong huyện chúng ta đây. Cô còn có mặt mũi mắng tôi dạy con kiểu gì? Sao không đi mà xem lại bản thân, chỗ bi ve này là của chúng tôi chắc. Người phụ nữ nọ bị nói cho nghẹn cứng họng, có lẽ là do không ngờ Giang Nhu sẽ phản ứng như vậy, sắc mặt cô ta hết sức khó coi, chỉ tay vào bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói, được lắm, cô có giỏi thì chờ ở đây đi, tôi đi gọi điện thoại, để xem cô còn có thể mạnh miệng được như vậy nữa hay không. Nói xong liền móc điện thoại di động ra định gọi. Thằng Danh vốn được người nhà chiều hư, có mẹ chống lưng, nó kiêu ngạo nói, mẹ, bọn họ hùa nhau đánh con, mẹ giúp con đánh lại bọn họ đi. Giang Nhu vốn không sợ gọi điện thoại đúng không? Ai mà không có điện thoại chứ? Lê Thiêu đưa điện thoại cho tôi cũng gọi điện thoại. Cô gọi một cuộc vậy tôi sẽ gọi 10 cuộc xem ai sợ ai. Nếu chồng cô là lãnh đạo của huyện, vậy tôi sẽ báo cáo lên trên, nếu cấp thành phố mặc kệ, vậy tôi sẽ báo cáo lên cấp tỉnh, nếu cấp tỉnh mặc kệ, vậy tôi sẽ báo cáo lên trung ương. Đường dây nóng của thị trưởng hay của giám sát tỉnh tôi đều biết, tôi cũng không tin quốc gia của chúng ta đã kiến quốc bao nhiêu năm nay mà vẫn còn nhiều đầu trâu mặt ngựa. Cô có giỏi thì gọi người tới đi, tới một người tôi báo cáo một người, cũng xem như là cống hiến cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của quốc gia. Lê Tiêu nghe xong liền nói với người ở đầu bên kia một câu rồi cúp máy đưa điện thoại cho Giang Nhu. Người phụ nữ kia không ngờ Giang Nhu cũng có di động, cô ta đương nhiên không ngu, có thể bỏ tiền mua di động ở thời buổi này đều không phải gia đình bình thường, huống chi cô ta nhận ra di động trong tay Giang Nhu là nhãn hiệu nổi tiếng, giá cả lên tới mấy ngàn, không giống với chiếc di động mấy trăm tệ trong tay cô ta. Cô ta nhìn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của Giang Nhu còn tưởng rằng cô cũng là người có bối cảnh, do dự một lát cô ta đen mặt kéo con trai đi coi như mấy người lợi hại. Bọn họ vừa đi, Giang Nhu tức giận nhét điện thoại di động trở lại trong tay Lê Thiêu, người gì thế không biết. Nhưng Tiểu Phượng lại rất vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Giang Nhu một cách sùng bái, mẹ thật là lợi hại. Giang Nhu nghe vậy tâm tình cũng tốt lên một chút, song vẫn nói, sau này ai bắt nạt con thì con cứ việc đánh trả, đánh không lại thì chạy về nhà nói với mẹ, mẹ làm chủ cho con. Nói xong, thấy Lê Tiêu cũng ở đây, cô bổ sung, nói với bố cũng được. Tiểu Phượng gật đầu mạnh, mẹ ơi, mẹ giỏi quá đi. Được rồi, đừng có nịnh bợ nữa, mẹ mua kem cho con ăn, không sợ nữa. Nói xong liền nắm tay bé con đi ra ngoài. Dạ mẹ, Lê Tiêu đi theo phía sau, lúc đi tới cửa. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thật sâu bằng ánh mắt lạnh như băng. mãi cho đến khi nghe được tiếng hoan hô của con gái mới thôi không nhìn nữa, trong mắt khôi phục độ ấm. Giang Nhu ở phía trước kêu hắn, anh ngẩn ngơ cái gì đó. Hỏi anh có ăn kem không? Lê Tiêu đối diện với ánh mắt lấy làm khó hiểu của cô, hắn dừng một chút rồi trả lời tôi không ăn. Giang Nhu gật đầu, không mua cho hắn nữa, cô và con gái mỗi người một cây. Tiểu Phượng nếm một miếng kem, vui vẻ nói với Lê Tiêu, bố ơi, kem ngon lắm ạ. Lê Tiêu nhìn gương mặt tươi cười của con gái, trong lòng cảm thấy có một chút mềm mại. Hắn ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng nói với Giang Nhu bên cạnh cảm ơn cô. Dáng vẻ vừa rồi của cô rất dũng cảm cho nên mới có thể khiến cho Tiểu Phượng nhát gan lại nhanh chóng nở nụ cười. Giang Nhu nghe xong không khỏi sửng sốt, cô quay đầu lại nhìn hắn, bắt gặp con ngươi đen láy của hắn, cô không nói mấy lời như không cần khách sáo, mà là đưa que kem trong tay cho hắn, nếu anh thật sự cảm ơn tôi, vậy ăn cái này đi. Giang Nhu không xác định ngày đèn đỏ của thân thể này sẽ đến vào lúc nào, nhưng ngày đèn đỏ của chính bản thân cô sắp đến, vừa rồi ăn được hai miếng mới nhớ tới chuyện này, rất sợ sẽ đau bụng. Lê Tiêu nhìn que kem đã cắn hơn một nửa của cô, hắn có hơi do dự. Giang Nhu cho rằng hắn ghét bỏ, cô tức giận nói, ngay cả cơm thừa của tôi mà anh còn ăn, thế mà lại chê cái này. Lê Tiêu liền duỗi tay nhận lấy, cắn một miếng kem trên tay, rất lạnh nhưng cũng rất ngọt. Ánh mắt lờ đãng lướt qua người bên cạnh thấy cô đang giơ tay che ánh nắng chói mắt trên đỉnh đầu, bắt gặp ánh mắt hắn, cô cong môi cười với hắn một cái. Nụ cười đó trông còn ngọt ngào hơn cây kem trong tay hắn. Lê Tiêu rũ mi che khuất sự khác thường nơi đáy lòng. Ngày hôm sau, Lê Tiêu đưa Giang Nhu đi đón em gái. Buổi sáng, sau khi đưa con gái đến nhà trẻ, Lê Tiêu thuê một chiếc ô tô, sau đó lái xe đưa Giang Nhu đi thành phố. Đến trường giáo dưỡng, Lê Tiêu chào hỏi với nhân viên ở đó trước. Một lát sau, nhân viên dẫn một cô gái gầy yếu ra, Phó Tiểu Nguyệt người nhà em tới đón em. Giang Nhu đứng lên, thấy cô gái đến gần, cô cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng, Tiểu Nguyệt chị là chị ba của em. Phó Tiểu Nguyệt cúi đầu không lên tiếng, cũng không nhìn cô. Giang Nhu nhìn về phía Lê Tiêu bên cạnh. Lê Tiêu, đi ăn cơm trước đi. Cũng may Phó Tiểu Nguyệt đồng ý đi với bọn họ, Giang Nhu sợ Phó Tiểu Nguyệt bài xích bọn họ cho nên để cô nàng ngồi ghế sau xe, cô ngồi ghế phụ lái. Giang Nhu quay đầu lại nhỏ giọng nói với cô nàng, anh chị là chị ba và anh rể của em, anh rể em sẽ giúp em rời hộ khẩu về dưới danh nghĩa của anh chị, sau này em hãy sống cùng anh chị. Nhà anh chị hơi nhỏ, không thể ở nhiều người, cho nên anh rể sắp xếp cho em ở nhà của bạn anh ấy đang học đại học ở xa, trong nhà chỉ có một người bà lớn tuổi. Em cứ nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước đi, nửa cuối năm nay đi học cấp 3. Cho dù Giang Nhu nói cái gì, Phó Tiểu Nguyệt đều không nói lời nào, chỉ im lặng cúi đầu. Cuối cùng, Lê Tiêu dừng xe ở một phố đi bộ chọn một tiệm cơm ăn trưa. Trong lúc chờ, Giang Nhu đưa Phó Tiểu Nguyệt đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo và giày mới. Khi bọn họ trở lại, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, hai người ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong, Phó Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Giang Nhu trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, nói một cách vụng về tại sao các người lại đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi sẽ không cảm kích các người đâu, có thể là do lâu lắm rồi không mở miệng nói chuyện, giọng nói của cô nàng có phần khó nghe. Giang Nhu đau lòng nhìn cô nàng, lắc đầu, anh chị không cần em cảm kích, chỉ cần em chăm chỉ học hành là được, cố gắng sau này thi đậu vào một trường đại học tốt. Cơm nước xong xuôi, Giang Nhu lại đưa Phó Tiểu Nguyệt đi cắt một kiểu tóc học sinh. Có lẽ bởi vì quá gầy gò, trông cô nàng càng nhỏ con hơn. Xong xuôi hết thảy, ba người trở về. Lê Tiêu lái xe đưa bọn họ đến nhà bạn hắn Kim Đại Hữu. Hẳn là hắn đã nói chuyện trước, bà nội của Đại Hữu đã dọn dẹp sẵn phòng của Đại Hữu. Lúc phải đi, Giang Nhu lấy ra 100 tệ đưa cho Phó Tiểu Nguyệt. Phó Tiểu Nguyệt do dự một lát rồi đưa tay nhận lấy, sau này tôi sẽ trả lại cho chị. Giang Nhu không có từ chối, được. Sau khi đi ra ngoài, lúc đi đến chỗ đậu xe, Giang Nhu vẫn không kiềm được mà quay đầu nhìn lại, Phó Tiểu Nguyệt im lặng đứng ngay cửa nhìn bọn họ, Giang Nhu vẫy tay, trở vào đi. Lê Tiêu lái xe đến tiệm sửa xe để trả, Giang Nhu thấy vẫn còn sớm nên nói muốn đi chợ mua đồ ăn, kêu Lê Tiêu đi về trước. Lê Tiêu không nói chuyện, nhưng vẫn đi theo phía sau cô. Giang Nhu đành mặc kệ. Trong lúc mua đồ ăn, Giang Nhu phụ trách chọn, Lê Tiêu phụ trách xách. Lúc đầu Giang Nhu còn hỏi hắn có ăn cái này không, có ăn cái kia không. Lê Tiêu cái gì cũng nói ăn. Cuối cùng, Giang Nhu dứt khoát hỏi, vậy anh có không ăn món gì không? Lê Tiêu, hình như là không có. Giang Nhu gật đầu, nói giỡn nói một câu, vậy cũng khá dễ nuôi. Lê Tiêu không khỏi quay đầu nhìn cô một cái. Về đến nhà, Giang Nhu nấu nước gội đầu, sau đó ngồi ngay cửa lau khô tóc, trong nhà không có máy sấy tóc, cô chỉ có thể hong khô bằng ánh nắng. Lê Tiêu ngồi trong sân làm gỗ, hình như hắn đang làm đồ gia dụng gì đó. Giang Nhu cảm thấy hai người đều không nói lời nào thì rất xấu hổ, liền chủ động mở miệng hỏi anh đang làm cái gì vậy. Động tác của Lê Tiêu vẫn không ngừng, làm thêm một chiếc bàn làm việc cho cô. Giang Nhu không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại là làm cho cô, nhìn về phía góc nghiêng của người đàn ông, cô đột nhiên thấy trong lòng ấm áp. Không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi, này, đời trước anh có từng thích người phụ nữ nào không? Lê Tiêu dừng động tác trên tay mà quay đầu lại nhìn cô. Giang Nhu cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị đứt thế mà lại đi hỏi mấy chuyện này, chỉ đành xấu hổ cười gượng, không có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy anh đẹp trai như vậy, năng lực cũng hơn người, hẳn là có rất nhiều người thích anh. Chưa từng, hắn thản nhiên trả lời, nói xong lại dừng một lát rồi bổ sung tôi chưa từng thích người khác. Sau đó quay đầu đi tiếp tục làm gỗ, chẳng qua chỉ bản thân hắn mới biết trong lòng hắn có hơi không giữ được bình tĩnh. Ồ, Giang Nhu gật đầu một cách máy móc. Hai người lại rơi vào im lặng, Giang Nhu còn cảm thấy xấu hổ hơn lúc nãy, càng nghĩ càng thấy vấn đề vừa rồi thật ngu ngốc. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Giang Nhu lập tức phá vỡ bầu không khí yên lặng, đúng rồi, lát nữa cho tôi mượn di động của anh dùng một chút. Lê Tiêu lại nhìn về phía cô, Giang Nhu giải thích lúc tôi vừa bắt đầu thực tập có nghe qua một vụ án bắt cóc lừa bán, tính thời gian, hẳn chính là lúc này. Người đàn ông kia bị lừa bán lúc còn rất nhỏ, cha mẹ nuôi đối xử không tốt với anh ta, nhưng sau khi anh ta lớn lên lại đi theo hút máu anh ta vì kiếm tiền cho cha nuôi chữa bệnh mà lầm đường lạc lối học theo người ta đi trộm tiền, cuối cùng lỡ tay giết người, mà ba mẹ ruột vì đi tìm anh ta, mấy năm trước giữa đường gặp tai nạn giao thông qua đời. Cũng là vì Phó Tiểu Nguyệt, Giang Nhu mới nhớ tới người đàn ông đáng thương cũng bị cha mẹ nuôi ngược đãi này. Nói xong lại nhíu mày, tôi nhớ cha mẹ nuôi của anh ta cũng ở một trong các huyện của tỉnh này, nghĩ lại, hình như cách nơi này không xa. Lê Thiêu nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu, cô vẫn luôn tốt bụng như vậy sao? Giang Nhu đang cố nhớ lại thông tin của người đàn ông kia nên không nghe rõ hắn nói gì, theo bản năng hỏi, gì hả? Lê Thiêu quay đi, không có gì, di động ở trong túi áo khoác của tôi. Ừ, Giang Nhu là người nghĩ gì làm đó. Cô ngay lập tức đứng dậy đi vào phòng lấy di động của Lê Tiêu, nhưng sau khi lấy được lại do dự, nói với Lê Tiêu gần đó, tôi chỉ biết anh ta bị lừa bán khi còn nhỏ, nhưng không xác định có phải lúc này hay không, lỡ như hiện tại anh ta còn chưa bị bán đến nơi đó thì sao đây? Lê Tiêu liếc nhìn Giang Nhu một cái, không biết nghĩ tới cái gì, hắn dừng làm gỗ, phủi quần áo đi về phía giếng rửa tay, sau đó đi đến chỗ Giang Nhu. Lời ít mà ý nhiều hỏi, ở huyện nào? Giang Nhu gãi đầu, buồn rầu nói, nếu tôi nhớ không lầm thì là huyện Tuyên Vân, nhưng tôi không nhớ chính xác là trấn nào. Lê Tiêu nhanh chóng kể ra tên mấy trấn, lúc hắn nói đến trấn Trúc Điền, Giang Nhu nhíu mày cắt ngang lời hắn, hình như là nơi này có chút ấn tượng. Lê Tiêu lại hỏi cô người kia họ gì? Cái này thì Giang Nhu biết cha nuôi anh ta họ Lưu, tôi nhớ người kia tên Lưu Nhạc Nhạc bởi vì cha mẹ nuôi của anh ta nói lúc mới vừa mua về chỉ có kêu Nhạc Nhạc thì anh ta mới có phản ứng. Tên thật của anh ta là Tống Bá Khanh, lúc đó tôi nghe mấy chị trong sở cảnh sát nói chuyện trong lúc ăn cơm nên mới biết mọi người đều cảm thấy cái tên này rất hay, giống tên của người xưa. Nghe nói ba mẹ ruột của anh ta là những doanh nhân rất lợi hại ở phương Nam, chỉ tiếc là còn chưa tìm thấy anh ta thì đã qua đời, mà anh ta cũng bởi vì lỡ tay giết người mà bị tuyên án tử hình, anh trai do ba mẹ ruột anh ta nhận nuôi cũng chỉ đến xem anh ta có một lần. Tôi cảm thấy anh ta quá khổ, mấy ngày sau khi nghe chuyện của anh ta tâm tình của tôi không thể nào tốt nổi cho nên đặc biệt có ấn tượng. Lê Tiêu không hiểu sao lại có người vì chuyện của người khác mà khiến cho tâm trạng của bản thân trở nên tồi tệ tận mấy ngày. Nhưng chuyện này lại xảy ra ở chỗ Giang Nhu, vậy cũng không có gì lạ lắm. Hắn chỉ lấy làm ngạc nhiên nhướng mày, họ Tống. Ừ, là họ Tống. Lê Tiêu đột nhiên nói, có lẽ tôi biết là ai. Giang Nhu mở to hai mắt nhìn hắn, thật sao? Đưa điện thoại cho tôi đi. Giang Nhu nghe vậy không cần suy nghĩ liền đưa điện thoại cho hắn, cô cũng không chú ý, bởi vì động tác quá mức vội vàng, tay không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay hắn, cho nên lúc Lê Tiêu theo bản năng cần lấy di động, hắn đã nắm luôn tay cô. Da thịt chạm vào nhau, hai người theo bản năng nhìn về phía đối phương. Giang Nhu kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, cô lập tức rút ra tay. Ngón tay Lê Tiêu khẽ nhúc nhích, hắn cầm di động đi qua bên cạnh gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong xuôi, hắn nói với Giang Nhu tôi sẽ tìm người hỏi thăm một chút tình hình nhà họ Lưu, khi nào xác nhận được bọn họ mua một đứa nhỏ rồi tính sau. Giang Nhu gật đầu còn có chút ngượng ngùng hỏi có phải tôi lại làm phiền anh rồi hay không? Lê Tiêu bỏ điện thoại di động vào túi, bình tĩnh nói, không có. Buổi tối, lúc Giang Nhu nấu cơm, Lê Tiêu không kiềm được mà trở vào phòng, đứng trước gương quan sát lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá bản thân. Nghĩ đến đánh giá lúc chiều của Giang Nhu về bản thân, trên khuôn mặt hắn xuất hiện một ý cười nhẹ. Chỉ là nụ cười này không được sâu, biến mất ngay lúc bé con ở bên ngoài gọi hắn. Tiểu Phượng cầm trên tay một cục thịt kho tàu cố gắng đưa lên cao, trong miệng vẫn còn ngậm một cục, bé con khó khăn nói, bố ăn đi. Lê Tiêu nhìn qua, con ăn đi. Cô nhóc ngoan ngoãn nói, mẹ nói cho bố ạ. Lê Tiêu dừng một chút, sau đó ngồi xổm xuống ăn. Phiên ngoại 8, thế giới song song 6. Giang Nhu rất cảm kích Lê Tiêu cho nên đã nấu cho hắn một bàn lớn đồ ăn tối. Ăn xong, cô tắm rửa sạch sẽ rồi giúp hắn chuẩn bị một chậu nước tắm. Nhìn dáng vẻ ân cần này của cô, Lê Tiêu cũng không nói gì nhiều. Buổi tối, lúc nằm trên giường, Lê Tiêu hiếm khi mới chủ động lên tiếng, ngày mai tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến, có lẽ phải một tuần mới về. Giang Nhu đang chơi với con gái, nghe vậy cô cũng không hỏi nhiều, mà là gật đầu nói, được. Lê Tiêu nói là đi một tuần, nhưng mới 4 ngày đã trở về. Giang Nhu cũng không biết hắn đi ra ngoài làm gì. Mãi cho đến khi anh em tốt của hắn là Chu Kiến trở về, trong huyện truyền ra tin tức có mấy lãnh đạo trong huyện tham ô bị bắt, cùng với tin tức hai nhà máy bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định, thậm chí có một nhà máy bị nghi ngờ là vi phạm pháp luật, sự việc khá ầm ĩ, lan truyền đi khắp huyện, người không đi ra ngoài thường xuyên như Giang Nhu mà cũng nghe nói đến, chuyện này hình như còn truyền đến bên trên, tỉnh còn cử một lãnh đạo cấp cao đến đích thân xử lý. Lúc Lê Tiêu trở về, Giang Nhu đang giặt cặp sách của con gái trong sân. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, cuối cùng, Giang Nhu mỉm cười giơ ngón cái tặng cho hắn một dấu like, làm tốt lắm. Cô biết hắn sẽ có hành động, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nhưng Giang Nhu vẫn hỏi, còn những hung thủ thật sự kia thì sao? Ánh mắt Lê Tiêu có hơi sầm xuống, lòng tôi hiểu rõ. Giang Nhu gật đầu, nhắc nhở anh nhất định phải chú ý an toàn đó. Ánh mắt Lê Tiêu mới dần dần dịu đi, được. Tim Giang Nhu lỡ một nhịp, không biết có phải do ảo giác hay không, cô phát hiện ánh mắt hắn nhìn cô dường như nhiều thêm chút gì đó. Chỉ là không đợi cô nhìn kỹ, đối phương đã rũ mi che mất. Chu Kiến trở về, trước tiên là đến đây tìm Lê Tiêu. Hắn đã gọi điện liên tục 10 ngày, anh luôn nói với hắn là anh đang có việc bận, lúc đầu hắn đã thật sự tin, sau đó mới biết là anh cố tình kiếm cớ cho nên cũng dứt khoát xin nghỉ để trở về một chuyến. Lê Tiêu biết Chu Kiến có thành kiến với Giang Nhu, chuyện này cũng có liên quan đến hắn, trước kia hắn luôn có thái độ lạnh lùng với Giang Nhu, làm cho Chu Kiến cũng không thích Giang Nhu theo, cho nên Lê Tiêu không để Chu Kiến đến nhà, mà là cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm. Chu Kiến đi xe lửa mất mấy ngày, ăn không ngon, ngủ cũng không yên, hai mắt cũng thâm quầng. Hắn gắp vội mấy đũa đồ ăn vừa hỏi Lê Tiêu chuyện là thế nào. Lê Tiêu đang hoài niệm nhìn người bạn lớn lên cùng mình từ nhỏ. Nghe hỏi vậy, hắn bèn nói với Chu Kiến tính toán của mình. Chu Kiến rất sốc khi nghe hắn nói muốn đến thành phố S bắt đầu lại từ đầu, theo bản năng hỏi, vậy công việc ở tỉnh G phải làm sao đây? Lê Tiêu không nói lời nào, nhưng đã tỏ rõ thái độ. Chu Kiến trầm tư một lúc, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhíu mày hỏi, có phải Thường Dũng làm cái gì không? Lê Tiêu nói thẳng, anh định một thời gian nữa sẽ đi thành phố S, chú có thể về tỉnh G thu xếp trước, sau khi ổn định mọi thứ ở thành phố S, anh sẽ gọi chú qua. Chu Kiến lắc đầu, anh nói như vậy là khách sáo rồi, làm như em không chịu được khổ không bằng. Anh cũng đã quay về rồi, em còn trở về làm gì chứ? Được rồi, nếu anh đã quyết vậy khoảng thời gian này em sẽ ở nhà chăm sóc cho mẹ. Khi nào anh đi, đến lúc cứ gọi em một tiếng là được. Lê Tiêu chạm chén rượu với Chu Kiến, nhìn khuôn mặt đen gầy của Chu Kiến đối diện, hắn khẽ mỉm cười. Hắn đột nhiên cảm thấy có thể trở về thật tốt. Trên đường trở về nhà, Lê Tiêu đi vòng đến chợ mua một ít đồ ăn, hắn nhớ Giang Nhu có vẻ thích ăn tôm cho nên cố ý mua nhiều một chút. Quả nhiên, khi hắn về đến nhà, Giang Nhu vừa nhìn thấy hắn mang về một túi lớn tôm hùm đất thì cười vô cùng vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Lê Tiêu tìm người đến sửa sang lại nhà cửa. Sàn nhà được tráng xi măng rồi lát gạch trắng, tường cũng được sơn lại, trần nhà vốn được bằng những tấm gỗ cũng được dỡ bỏ và thay bằng đá phiến, lúc trước phía trên trần nhà là chỗ trống để đồ linh tinh, dẫn đến có rất nhiều chuột, bây giờ trần nhà đã được bịt kín bằng xi măng, mái ngói trên nóc nhà cũng đổi thành màu đỏ. Lê Tiêu còn nối phòng lớn ở đối diện với phòng nhỏ ở phía sau, bố trí làm phòng tắm. Giang Nhu hỏi hắn có lãng phí quá không, cô cảm thấy làm mấy thứ này sẽ tốn rất nhiều tiền. Quan trọng là bọn họ cũng không ở đây được bao lâu. Lê Tiêu, không đâu, chỗ tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Giang Nhu ngẫm nghĩ, hắn vào Nam làm việc đã nhiều năm, hẳn đã kiếm được không ít tiền. Bởi vì nhà đang sửa chữa, bọn họ không có cách nào ở đây được, nhóm người Giang Nhu chỉ đành dọn đồ qua nhà thím Mã bên cạnh ở tạm mấy ngày. Giường trong nhà thím Mã rất nhỏ, một nhà ba người buổi tối chỉ có thể chen chúc nhau mà ngủ. Theo ý của thím Mã tốt nhất là để nhóc con ngủ với bà, nhưng Giang Nhu biết tính tình của cô bé, là đứa nhỏ không có cảm giác an toàn, cô bèn cười nói, không cần đâu thím, tụi con chen nhau ngủ là được. Tiểu Phượng đang đứng bên cạnh Giang Nhu, cô nhóc nắm chặt tay cô, nghe xong mới thả lỏng ra một ít. Giang Nhu cũng nói không sai, quả thật có thể ngủ được, chỉ là chen chúc vô cùng, hai chân của Lê Tiêu gần như duỗi ra khỏi giường. Trước khi ngủ, một nhà ba người còn có thể nằm đàng hoàng, nhưng sau khi đã ngủ, Giang Nhu liền bắt đầu không nằm yên, hai chân vượt qua bé cưng ở giữa mà đáp thẳng lên bụng Lê Tiêu nằm bên ngoài. Lê Tiêu quay đầu nhìn qua thấy con gái đang nhíu mày vì bị Giang Nhu đè, hắn dừng một chút, sau đó ôm con gái ra bên ngoài, hắn nghiêng người nằm ở giữa bảo vệ con gái trong lòng, đề phòng cô nhóc rơi khỏi giường. Hắn vừa mới đổi chỗ xong, Giang Nhu ngủ sau lưng hắn lại từ phía sau ôm lấy hắn, còn áp mặt vào lưng hắn, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, hắn dường như có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của cô. Thân thể Lê Tiêu ngay lập tức cứng đờ. Sáng hôm sau, Lê Tiêu bị tiếng vô thức rầm rì kêu đau của Giang Nhu sau lưng đánh thức. Lê Tiêu xoay người qua thì nhìn thấy Giang Nhu sắc mặt tái nhợt đang cuộn tròn người, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Hắn cau mày, lay nhẹ cô, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Giang Nhu khó khăn mở mắt nghe hắn hỏi, cô nhặn mặt nói, đau bụng. Lê Tiêu vội vàng ngồi dậy, tôi đưa cô đi bệnh viện. Giang Nhu lắc đầu yếu ớt nói, không cần đâu, tôi chỉ là đến ngày đèn đỏ thôi. Anh đi pha cho tôi một ly trà gừng đường đỏ đi, hòa đường đỏ với nước rồi cắt thêm mấy lát gừng tươi. Lê Tiêu lo lắng nhìn cô, song vẫn xuống giường làm theo lời cô nói, chỉ là hắn vừa đi hai bước Giang Nhu đã gọi hắn lại, đợi đã. Lê Tiêu quay đầu lại nhìn cô, Giang Nhu xấu hổ chỉ vào quần áo của hắn, anh thay đồ trước rồi hẵng đi ra ngoài. Cô cũng không biết sao lại như vậy, trên vạt áo sơ mi của Lê Tiêu dính một mảng máu to tướng. Lê Tiêu cúi đầu nhìn theo tay cô chỉ, hắn không nói gì, chỉ là xoay người trở vào lấy từ trong túi quần áo mang theo một chiếc áo sạch sẽ, hắn dừng một chút, sau đó đứng ngay tại chỗ cởi áo sơ mi bị dơ ra để thay. Giang Nhu âm thầm liếc nhìn, phát hiện dáng người của hắn rất đẹp. Thay đồ xong, Lê Tiêu đi ra ngoài, trước khi đi còn nói, cô đợi một chút tôi sẽ trở về ngay. Nhân lúc hắn đi ra ngoài, Giang Nhu cắn răng xuống giường thay một bộ quần áo sạch sẽ còn thay băng vệ sinh. Lúc Lê Tiêu vào nhà, Giang Nhu đang cúi người gom quần áo bẩn định đem giấu. Lê Tiêu đi tới, không cần làm vậy, lát nữa tôi sẽ mang đi giặt, cô uống nước đường trước đi. Giang Nhu bèn không làm nữa, mà là nhận lấy chén ngồi xổm xuống uống. Lê Tiêu thay ga trải giường bẩn trên giường, tuy rằng hắn làm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đánh thức đứa nhỏ đang ngủ say trên giường. Tiểu Phượng mơ màng dụi mắt thấy Lê Tiêu, bé con nhẹ giọng gọi một tiếng, bố. Lê Tiêu xoa đầu con gái một cách không thành thạo, ngủ thêm chút nữa đi. Tiểu Phượng lắc đầu bò ra khỏi giường, thấy mẹ đang ngồi xổm bên cạnh cô nhóc ngay lập tức thò đầu qua, nhỏ nhẹ gọi một tiếng, mẹ ơi. Thấy sắc mặt Giang Nhu dường như không được tốt lắm, bé con lo lắng hỏi, mẹ bị bệnh rồi sao ạ? Giang Nhu vươn tay xoa đầu con gái, không có, mẹ chỉ có hơi không thoải mái, sẽ sớm khỏe lại thôi. Cô bé tiến đến, đưa bàn tay nhỏ bé ra nhẹ nhàng vỗ về lên lưng Giang Nhu. Cực kỳ hiểu chuyện, làm cho Giang Nhu không khỏi cảm thấy ấm áp. Sau khi thay xong ga trải giường, Lê Tiêu để cho Giang Nhu quay lại giường ngủ thêm một lát. Giang Nhu cũng không từ chối, cô đưa chén nước đường đã uống hết cho hắn rồi chậm chạp leo lên giường nằm xuống. Cũng không biết Lê Tiêu đã bỏ bao nhiêu đường đỏ và gừng mà sau khi đã nằm xuống, trong miệng Giang Nhu vẫn còn cảm giác vừa cay vừa ngọt khiến cổ họng khó chịu. Lê Tiêu ôm con gái đi ra ngoài. Một lát sau, hắn lại bưng một chậu nước nóng vào đặt bên mép giường, ngồi xổm xuống nói tím nói dùng khăn nóng chườm lên bụng sẽ đỡ hơn. Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến chuyện bị nóng, trực tiếp phát chiếc khăn ngâm trong chậu đưa cho Giang Nhu. Giang Nhu duỗi tay tiếp nhận, nhưng cô sợ nóng, tay vừa chạm vào một chút đã ngay lập tức rụt lại, Lê Tiêu thấy thế bèn xốc chăn lên, cách lớp áo mà chườm khăn lông nóng lên bụng Giang Nhu. Giang Nhu khẽ suýt xoa vì nóng, nhưng chẳng bao lâu sau, hơi ấm từ trên bụng đã làm giảm bớt phần nào cảm giác đau đớn. Lê Tiêu nhìn cô tôi đi giặt quần áo, khi nào khăn nguội nhớ gọi tôi. Giang Nhu ngoan ngoãn đáp lại, sau đó liền nhìn thấy hắn cúi người gom quần áo bẩn mà cô đã thay ra cùng với khăn trải giường, nhưng cô lại đột nhiên nhớ đến, bên trong bộ đồ đó vẫn còn kẹp quần lót của cô. Cô muốn ngăn hắn lại, nhưng lại không muốn tự mình giặt cho nên dứt khoát nhắm mắt giả ngu. Lê Tiêu đi ra ngoài giặt quần áo cho Giang Nhu, bên ngoài thím Mã đang ngồi hái rau bên giếng, thấy cảnh tượng này, bà không khỏi cười nói, không ngờ thằng bé Tiêu lại là người yêu thương vợ như vậy đó nha. Khi thím còn trẻ, chú của con còn ghét bỏ đó. Lê Tiêu đang vò quần lót cho Giang Nhu, nghe được lời này, mặt hơi đỏ lên, hắn có chút không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Giang Nhu đau đớn cả một buổi sáng, Lê Tiêu giặt quần áo xong liền đi ra ngoài một chuyến. Lúc trở về, hắn xách theo hai con gà mái già cùng một rổ trứng gà. Hắn làm thịt một con gà mái già, sau đó dùng nồi đất trong phòng bếp hầm, bên trong còn cho thêm kỳ tử và táo đỏ. Buổi trưa, Giang Nhu vừa thức dậy đã có ăn, rất thơm ngon và tươi mới, ngon hơn bất cứ món gà nào Giang Nhu đã ăn trước kia nhiều. Sau bữa trưa, Lê Tiêu nói với Giang Nhu chuyện hắn đã nghe ngóng được người không có ở Trấn Trúc Điền, nhưng Trấn Hương Lĩnh bên cạnh Trấn Trúc Điền có hai vợ chồng họ Lưu nọ kết hôn đã nhiều năm vẫn không có con, nhưng khoảng thời gian trước nhà bọn họ lại có thêm một bé trai, hoàn cảnh của nhà này khá giống những gì cô nói, có người nghe thấy hai vợ chồng họ gọi đứa nhỏ kia là Nhạc Nhạc, tôi đang định liên hệ với ba mẹ thằng bé, để cho bọn họ đến xem thử. Giang Nhu nghe xong nhíu mày, nếu lỡ như không phải, vậy có làm cho bọn họ thất vọng không? Lê Tiêu đang cầm di động hỏi thăm phương thức liên lạc của ba mẹ ruột thằng bé, nghe cô hỏi, hắn nói thẳng, còn hơn là không có chút hy vọng nào. Nói xong lại nói với Giang Nhu, ngày mai tôi lái xe đưa cô đến Trấn Hương Lĩnh xem thử, đến lúc ba mẹ thằng bé đến, chúng ta cũng có cớ. Giang Nhu gật đầu, nghe theo anh hết. Lê Tiêu bị lời này làm cho vui vẻ, mặt mày cũng ôn hòa hơn, hắn nhìn cô, hỏi, bụng còn đau không? Giang Nhu xoa xoa bụng, khá hơn nhiều rồi. Cũng không có gì to tát, rất nhiều cô gái đều như vậy, đừng lo lắng. Ngày hôm sau, Lê Tiêu lái xe đưa Giang Nhu đến Trấn Hương Lĩnh, tình cờ bên Trấn Hương Lĩnh có một bác sĩ trung y rất nổi tiếng, hai người dứt khoát tự nhận là bệnh nhân, trước tiên đến nhà bác sĩ trung y nọ xem bệnh. Không ngờ bệnh nhân đến chỗ bác sĩ trung y lại rất đông, hai người Giang Nhu phải đợi rất lâu. Cuối cùng, bác sĩ trung y già nọ xem mạch cho Giang Nhu, nói thân thể cô suy nhược nghiêm trọng và kê mấy chục gói thuốc, dặn Giang Nhu nấu nước uống mỗi ngày, uống xong quay lại tái khám. Giang Nhu cũng cảm thấy thân thể bây giờ không tốt, không sung sức được như trước kia. Sau khi rời khỏi nhà bác sĩ trung y nọ, hai người bèn lái xe đi vòng quanh. Tìm được địa chỉ nhà họ Lưu, Lê Tiêu đỗ xe ở phía đối diện rồi xuống xe với Giang Nhu, vào quán mì đối diện ăn mì. Lê Tiêu ăn mì rất nhanh, ăn xong liền giả vờ đi dạo quan sát xung quanh, thậm chí còn hàn huyên mấy câu với ông chủ sau bếp. Hắn là người có khả năng quan sát nhạy bén, vừa trở về đã nói với Giang Nhu hẳn là không sai, tôi đã nhìn thấy đứa bé kia, nó nói giọng tỉnh gờ, nhưng hai vợ chồng kia rất cảnh giác, ngay lập tức bế thằng bé trở về. Giang Nhu còn chưa ăn xong mì, nhưng cô cũng ăn không vô nữa, đang bưng chén húp nước canh, nghe hắn nói cô vội đặt chén xuống, có nên báo cảnh sát trước hay không? Chờ ba mẹ thằng bé đến đây thì tốt hơn. Giang Nhu không rõ là có ý gì, nhưng cô rất tin tưởng ở Lê Tiêu bởi vì đây là người mà ngay cả thầy giáo của cô cũng khen thông minh. Thầy giáo còn chưa từng khen cô thông minh, còn thường xuyên mắng cô chân tay vụng về, đầu óc không nhanh nhẹn. Lê Tiêu thấy Giang Nhu không ăn nữa thì bèn cầm lấy chén của cô lùa mấy đũa mì còn sót, cuối cùng ngửa đầu uống hết nước canh. Uống xong, hắn theo bản năng móc khăn ra lau sạch đũa và cạnh chén, không để lại một chút dấu vết nào. Giang Nhu nhìn hắn, Lê Tiêu đối diện với ánh mắt của cô, hắn có hơi khựng lại, có điều vẫn bình tĩnh bỏ khăn vào trong túi áo. Sau khi lên xe, Giang Nhu không nhịn được mà trêu chọc hắn, khó trách đời trước cảnh sát dù có làm thế nào cũng không thể tìm thấy anh. Lê Tiêu quay đầu nhìn cô, phát hiện trong mắt cô chỉ có ý cười chứ không có ý gì khác, hắn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nên cố ý chuyển chủ đề, tôi đã có số điện thoại của ba mẹ ruột thằng bé, về trước rồi tính. Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, Giang Nhu ngay lập tức thay đổi vẻ mặt gật đầu đáp được. Sau đó nhịn không được mà hỏi, mất bao lâu mới đến được đây? Nhanh nhất là tối ngày mai. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 9, thế giới song song 7. Lê Thiêu nói là tối ngày mai, nhưng thật ra hai vợ chồng kia đến còn trước buổi trưa. Giang Nhu đang ngồi xổm trong sân rửa rau thì nghe thấy sát vách có tiếng nói chuyện. Chốc lát sau, Lê Tiêu dẫn người đến, mấy ngày nay Lê Tiêu cũng phụ giúp trang hoàng lại nhà cửa cho nên lúc qua đây trên người mới toàn là sơn. Hắn đưa người vào tận cửa, sau đó lập tức đi đến bên giếng rửa sạch tay và mặt. Lê Tiêu nói với Giang Nhu là ba mẹ của đứa nhỏ bị bắt cóc kia. Giang Nhu nhìn hai vợ chồng trung niên đứng trước cửa, cả hai đều có dáng vẻ phong trần và mệt mỏi. Có điều khí chất lại rất tốt, Giang Nhu đứng lên, tôi đi rót nước cho mọi người. Hai vợ chồng trung niên vội xua tay, không cần đâu, hai chúng tôi sẽ đi ngay. Lê Tiêu nói với hai người vào nhà ngồi trước một lát đi, cơm nước xong xuôi tôi sẽ dẫn hai người qua đó. Hai vợ chồng nọ nghe xong cũng khó mà nói được gì, bọn họ có thể không ăn, nhưng không thể không cho người khác ăn cơm. Tím Mã đang nấu cơm trong bếp nghe thấy động tĩnh cũng tò mò nhìn ra ngoài. Gần đây trong nhà có thêm người, Tím Mã cũng trở nên sôi nổi hơn, cười nhiều, cũng nói nhiều hơn. Lúc Giang Nhu đi vào bếp, bà còn hỏi cô có chuyện gì vậy? Giang Nhu kể lại đơn giản mọi chuyện, Tím Mã thở dài một tiếng, đau lòng nói, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Giang Nhu rót hai tách trà ấm đem ra ngoài, Lê Tiêu ở bên ngoài đang trò chuyện với hai người họ, hắn giải thích với bọn họ, vợ tôi có chứng đau bụng kinh, nghe nói bên đó có một vị bác sĩ trung y rất giỏi, cho nên hôm đó mới đưa cô ấy đến đó xem bệnh. Lúc chúng tôi rời khỏi nhà vị bác sĩ trung y đó thì đã có hơi trễ, cho nên bèn ghé một tiệm mì để ăn trưa. Tôi ăn nhanh, ăn xong có đi vòng quanh xem thử thì vô tình trông thấy trong căn nhà đối diện tiệm mì có một bé trai bị trói chân, lúc ấy tôi đã cảm thấy lạ cho nên mới không khỏi đứng lại nhìn, sau đó liền có một người phụ nữ trung niên gấp gáp ôm đứa nhỏ vào trong. Lúc chị ta bế đứa nhỏ lên, tôi đúng lúc nhìn thấy chính diện khuôn mặt của thằng bé, cảm thấy có hơi quen, nhưng lại không nhớ ra là ai, chẳng qua tôi có nghe thấy đứa nhỏ đó nói một câu bằng giọng tỉnh gờ, nói cái gì mà muốn về nhà. Nói tới đây, Lê Tiêu tạm dừng một chút, sau khi lên xe tôi mới nhớ ra đứa nhỏ kia giống ai, trông thằng bé có mấy phần giống ông chủ Du. Lúc trước khi tôi đi theo ông chủ tham dự tiệc tối đã có dịp nhìn thấy ông chủ Du ở khoảng cách gần, cho nên ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa trước khi trở về không lâu, tôi có nghe được tin con trai hai người bị mất tích, vì vậy mới nghĩ mọi chuyện có thể có liên quan với nhau. Tôi không đi báo cảnh sát ngay là vì sợ rút dây động rừng, e rằng bọn họ đã sớm nghĩ sẵn lý do thoái thác, không giống như để hai người trực tiếp qua đó, sẽ làm cho bọn họ không có cách chối. Chẳng qua sau khi nói xong, hắn lại bổ sung, tôi cũng không thể đảm bảo đó là con của hai người, nếu không phải, hy vọng hai người sẽ không trách tôi lỗ mãng. Hai vợ chồng vội đáp, không, không, không. Chúng tôi biết cậu có lòng tốt, cho dù không phải thì chúng tôi cũng xin ghi nhận, cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm. Lê Tiêu gật đầu, trong bữa cơm trưa Tím Mã cũng nói, thằng bé Tiêu này rất yêu thương vợ. Sáng hôm đó Tiểu Nhu đau bụng đến mức không dậy nổi, thằng bé sáng sớm thức dậy đã giặt quần áo, hôm sau còn đưa Tiểu Nhu đi tìm bác sĩ xem bệnh. Nghe được lời này, những nghi ngờ từ trước của hai vợ chồng nọ tức khắc đều bị xua tan, nghĩ đến cảnh tượng con trai bị người ta trói, hai người hận không thể tìm đến cửa ngay lập tức. Lê Tiêu ăn rất nhanh, hắn cũng không phải thích lãng phí thời gian, ăn xong liền thuê xe chở hai vợ chồng nọ qua đó. Giang Nhu không đi mà chỉ đưa hắn ra cửa. Khoảng 7 giờ tối, Lê Tiêu trở về một mình. Tím Mã còn chưa ngủ, bà nghe thấy động tĩnh nên ra xem. Lê Tiêu chưa ăn tối, cũng may Giang Nhu đã để lại đồ ăn cho hắn trong nồi. Lê Tiêu ngồi vào bàn ăn vừa kể lại chuyện lúc chiều. Đầu tiên hắn đưa hai vợ chồng nọ đến đồn cảnh sát huyện, hai vợ chồng trình ra chứng minh nhân dân, nhờ có Lê Tiêu phiên dịch, sau khi cảnh sát hiểu có chuyện gì đang xảy ra, hai cảnh sát mặc thường phục được cử đi theo bọn họ qua đó. Khi đến nơi, Lê Tiêu không xuống xe, mà thay vào đó, hai cảnh sát mặc thường phục nhờ người dân địa phương gọi hai vợ chồng trong nhà ra ngoài. Lúc bọn họ xông vào, quả nhiên giống như Lê Tiêu nói, cảnh sát tìm thấy một bé trai bị trói chặt tay chân. Đứa bé kia hẳn đã bị bọn buôn người cho uống quá nhiều thuốc cho nên mới không còn nhận ra ai, cũng may đúng là con trai của hai người họ. Hai vợ chồng đã đưa thằng bé đến đồn cảnh sát, bây giờ đang ở bệnh viện địa phương. Tím Mã nghe xong không khỏi nhíu mày, đúng là độc ác mà, nếu không có Tiểu Tiêu thì làm sao mà tìm được đây. Từ tỉnh G bị lừa bán đến đây, cho dù có bản lĩnh cỡ nào cũng tìm không xong. Sáng hôm sau, hai vợ chồng nọ dẫn theo con trai đến cảm ơn nhà bọn họ còn đem theo một đống quà cáp. Hôm nay là thứ bảy, đúng lúc bé con ở nhà. Có lẽ là do dạo này được ăn uống no đủ, cô bé hoàn toàn không còn giống với đứa nhỏ mà Giang Nhu đã gặp lúc mới xuyên qua, biến thành một cô bé trắng trẻo, xinh xắn. Cô bé mặc một chiếc váy xinh đẹp, tóc được buộc thành hai bím nhỏ bằng dây cột tóc có đính ngọc trai rực rỡ. Trông vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Cô nhóc nép mình bên cạnh Giang Nhu thấy có người lạ đến nhà thì tò mò ló đầu ra nhìn xem. Cậu nhóc gầy gò được người phụ nữ trung niên ôm trong lòng ngẩn ra khi nhìn thấy cô nhóc. Nhân lúc người lớn không chú ý, cô bé lén đưa cho cậu nhóc một miếng bánh đậu vàng mẹ làm cho mình lúc sáng, nhỏ giọng nói em trai ăn đi. Cậu nhóc vốn có hơi sợ người lạ, nhưng khi thấy bé con không biết vì sao lại đưa tay ra nhận lấy. Chị Tống thấy vậy, đôi mắt chị đỏ hoe. Ngay sau đó quay đầu nói với Lê Tiêu, lần này thật sự cảm ơn hai người. Thật sự đó, vợ chồng hai người là ân nhân của gia đình chúng tôi, khi trở về tỉnh G chúng tôi nhất định sẽ báo đáp xứng đáng cho hai người. Lê Tiêu khẽ lắc đầu, không cần đâu, sau này tôi sẽ không về tỉnh G nữa, hai người chỉ cần chăm sóc đứa nhỏ cho tốt là được. Chị Tống sừng sốt, mà cặp vợ chồng trẻ ngồi đối diện cũng không có mấy kích động hay hưng phấn gì, người phụ nữ thì thôi đi, nhưng nếu Lê Tiêu đã từng nhìn thấy chồng chị ở bữa tiệc tối hôm nọ, vậy hẳn phải biết báo đáp mà bọn họ nói không chỉ là một ít quà tặng. Trong lòng không tránh khỏi xúc động, hai vợ chồng ghé qua không bao lâu là đi, bọn họ nóng lòng trở lại tỉnh G đưa con trai đi làm kiểm tra ở bệnh viện lớn. Giải quyết xong chuyện của đứa nhỏ này, Lê Tiêu hỏi Giang Nhu có còn chuyện gì nữa hay không? Giang Nhu thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Dù sao cô vẫn còn là thực tập sinh, chưa được trải qua nhiều vụ án. Lê Tiêu gật đầu, nhà bên cạnh rất nhanh đã được sửa sang xong, sau mấy ngày để cho thông thoáng, Lê Tiêu bắt đầu dọn đồ đạc vào. Đồ đạc trong nhà đều đã có sẵn, thứ duy nhất tồn tại formaldehyde chính là sơn tường, nhưng Lê Tiêu làm ở công ty bất động sản đã nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết loại sơn nào tốt cho nên đã lựa chọn loại an toàn. Hôm chuyển nhà, bé cưng nhìn thấy ngôi nhà hoàn toàn mới thì vô cùng yêu thích. Dọn nhà xong, Lê Tiêu bắt tay thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, một người phụ nữ đột nhiên tìm đến nhà, nếu không phải nghe bé con gọi một tiếng bà nội, Giang Nhu suýt chút nữa đã rơi vào tình huống khó xử. Nhóc con gọi là bà nội, vậy đó hẳn chính là mẹ ruột của Lê Tiêu. Giang Nhu biết người này tên là Lâm Mỹ Như. Lúc trước trong khi xem ghi chép về Lê Tiêu, bên trong có viết sau khi vợ cũ của hắn bỏ trốn, lúc đầu đứa nhỏ được gửi ở chỗ mẹ ruột của hắn, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Lê Tiêu đột nhiên từ mặt mẹ ruột rồi đưa con gái đi, thà rằng bỏ tiền ra thuê người cũng không để mẹ ruột chăm sóc. Lúc ấy Giang Nhu đã có một suy đoán không hay lắm, nhưng cô lại không dám nói với bất cứ ai. Lâm Mỹ Như thấy Giang Nhu đứng ngơ ngác trong sân, vẻ mặt sầm xuống, thẳng thừng hỏi, Lê Tiêu đâu? Trở về lâu như vậy cũng không biết tới thăm tôi. Bà ta còn chưa dứt lời, Lê Tiêu đã mang vẻ mặt u ám bước ra. Sau đó, không đợi Lâm Mỹ Như tiếp tục mở miệng, hắn dứt khoát xách người ra ngoài. Còn về phần hắn nói cái gì với bà ta ở ngoài, Giang Nhu cũng không biết, dù sao cũng phải một lúc lâu hắn mới trở lại. Sau khi trở về, hắn nói thẳng với Giang Nhu, nếu sau này bà ta lại đến nữa, cô cứ gọi điện thoại cho tôi. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, Giang Nhu ngoan ngoãn đáp lại. Cho dù tức giận, nhưng Lê Tiêu cũng không quên mua tivi, điện thoại và xe đạp cho người nhà. Yên sau xe đạp còn được lắp đặt một chiếc ghế mây thuận tiện cho Giang Nhu đưa đón con. Sắp xếp hợp lý hết thảy. Buổi tối, lúc nằm trên giường, hắn cẩn thận dặn dò Giang Nhu một số chuyện bao gồm cả những người bạn của hắn mà cô có thể tìm nếu gặp khó khăn. Cuối cùng, Giang Nhu nhịn không được mà bật cười, tôi cũng không phải con nít, anh quên tôi là ai rồi sao? Lê Tiêu nhìn khuôn mặt tươi cười của cô dưới ánh đèn, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy sầu não. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu không nhờ chuyện ngoài ý muốn này, hắn và cô thật ra cách nhau rất xa. Lê Tiêu đi vào buổi sáng, hắn thức dậy trước bình minh, lúc đó bé cưng còn ngủ, chỉ có Giang Nhu đưa tiễn hắn. Lúc Lê Tiêu làm vệ sinh cá nhân, Giang Nhu ở dưới bếp nấu một nồi mì gà, cô đổ hết tất cả vào một cái tô lớn bưng vào nhà chính, sau đó giúp hắn kiểm tra hành lý. Cuối cùng, Lê Tiêu ăn xong, Giang Nhu đưa hắn ra cửa. Tới cửa, Giang Nhu đưa túi trong tay cho hắn, Lê Tiêu đưa tay ra nhưng không nhận túi, mà là nắm lấy bàn tay đang cầm túi của cô. Giang Nhu sửng sốt một chút theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang rũ mi nhìn cô, không rõ cảm xúc trong mắt. Giang Nhu cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay hắn, cô mím môi, không biết hắn đang có ý gì. Lê Tiêu nắm chặt tay, nhìn về phía bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói vừa bình tĩnh vừa dịu dàng, nói lời này có thể sẽ khiến em thấy khó xử, nhưng nếu không nói, anh lại sợ mình sẽ hối hận. Đời này của anh hối hận quá nhiều rồi, lần này anh không muốn để lại bất cứ điều gì hối tiếc nữa. Hắn dừng một chút nghiêm túc nói, nếu có thể anh hy vọng em có thể cân nhắc đến anh. Nói xong, hắn nhìn cô thật sâu rồi buông tay, cầm túi xoay người đi. Bước chân có hơi gấp gáp giống như sợ phải nghe thấy đáp án không tốt. Để lại một mình Giang Nhu sững sờ đứng tại chỗ. Sáng thứ tư, sau khi đưa con gái đến nhà trẻ, Giang Nhu đạp xe vòng tới thăm em gái, tặng một ít điểm tâm cô tự làm cùng mấy quyển sách. Thuận tiện hỏi cô nàng dạo này thế nào. Phó Tiểu Nguyệt cúi đầu nhận lấy đồ ăn và sách, hiện tại cô nàng đã bằng lòng nói chuyện với Giang Nhu, cô nàng gật đầu trả lời đơn giản, rất tốt. Giang Nhu nhìn khí sắc khuôn mặt đã tốt hơn nhiều của cô nàng, cười nói, vậy là tốt rồi. Buổi tối, Lê Tiêu gọi điện thoại cho Giang Nhu. Giang Nhu đang nấu cơm trong phòng bếp, bé con ngồi làm bài tập ở cửa, nghe tiếng chuông điện thoại, cô nhóc nhanh chóng tụt xuống ghế, lon ton chạy vào bếp gọi mẹ. Giang Nhu biết được liền đi vào phòng nghe điện thoại, cô nhấc ống nghe lên, alo. Đầu bên kia rất nhanh đã truyền đến giọng của người đàn ông, là anh. Cô nhóc đứng bên cạnh Giang Nhu tò mò ngẩng đầu lên nhìn, Giang Nhu cười nói với con gái, là bố gọi. Sau đó đặt ống nghe bên tai bé con, cô bé ngoan ngoãn gọi lên tiếng, bố ơi. Trong điện thoại, không biết Lê Tiêu đã nói gì đó, bé con rất nhanh đã nở nụ cười, còn ngọt ngào nói, bố ơi, con nhớ bố lắm. Cô nhóc lại nói thêm mấy câu, sau đó đẩy ống nghe về phía mẹ, mẹ ơi, bố muốn nói chuyện với mẹ. Giang Nhu khựng lại, đành phải một lần nữa cầm lấy ống nghe áp bên tai, cố ý hỏi, làm sao vậy? Người đàn ông ở đầu bên kia nói, không có gì, chỉ là muốn hỏi em ở nhà thế nào. Giang Nhu nghe xong bật cười. Người đàn ông đối diện dường như cũng ý thức được câu hỏi của bản thân không ổn, hắn cũng chỉ mới đi có một ngày, trong nhà có thể xảy ra biến hóa gì chứ? Hắn cũng cười theo, giọng cười trầm thấp mang theo sự cuốn hút. Lỗ tai Giang Nhu đã ù ù thấy con gái đã chạy đi tiếp tục vẽ tranh, cô mới nhỏ giọng nói vào ống nghe, sáng hôm qua anh nói vậy là có ý gì? Người đàn ông phía đối diện im lặng một lúc, ngay lúc Giang Nhu đang định đổi câu hỏi thì nghe hắn nói, trước khi anh chưa từng thích bất cứ ai, nhưng anh muốn được ở bên em trọn đời. Lần này đổi thành Giang Nhu im lặng, thấy cô không lên tiếng, Lê Tiêu cũng im lặng như thể đang chờ đợi một kết quả. Cuối cùng, Giang Nhu có hơi đỏ mặt nói, anh để em suy nghĩ lại đã. Lê Tiêu khẽ ừ một tiếng. Sau khi cúp máy, Giang Nhu mới hối hận vì đã không hỏi hắn thích mình ở chỗ nào, chẳng qua vào lần gọi điện thoại tiếp theo, Giang Nhu lại xấu hổ không dám hỏi. Khoảng thời gian tiếp theo, Giang Nhu vừa đọc sách vừa chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, trường mẫu giáo được nghỉ 7 ngày, Giang Nhu bèn dẫn theo con gái đi thành phố S chơi. Cô nhóc đặc biệt phấn khích biết sắp đi tìm bố, em phấn khích đến mức tối cũng không ngủ được. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Giang Nhu đã đưa con gái ra ngoài, hai người không ra bến xe, mà là đứng chờ bên đường lớn. Đợi khoảng hơn 20 phút thì xe đến, bởi vì chỉ đi chơi có mấy ngày cho nên Giang Nhu mang theo không nhiều đồ lắm, chỉ có một chiếc cặp màu đen và một chiếc túi nhựa màu đỏ đựng nước, giấy và đồ ăn. Hai mẹ con mặc quần áo thoải mái, ngồi xe suốt một ngày, hơn 5 giờ chiều thì đến thành phố S. Giang Nhu không có ngay lập tức đi tìm Lê Tiêu, cô thậm chí còn không báo trước với hắn mình sẽ đến. Thấy trời đã không còn sớm, Giang Nhu dẫn con gái bắt taxi vào thành phố, sau đó tìm một tiệm ăn để ăn cơm, ăn xong lại thuê một khách sạn khá tốt. Đây là lần đầu tiên bé con được đi xa nhà như vậy, suốt đường cứ nắm chặt mẹ còn không ngừng quay đầu nhìn, sợ không nhìn thấy mẹ. Lúc ăn cơm ở tiệm ăn náo nhiệt cũng không dám ăn miếng lớn. Khi đến phòng khách sạn thấy chỉ có mình và mẹ, nhóc con mới hoạt bát hơn một chút. Giang Nhu lúc này mới nhớ tới phải gọi điện thoại cho Lê Tiêu, Lê Tiêu ở đầu bên kia dường như đang chờ điện thoại của cô, vừa gọi đã nghe hắn hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đó tìm em. Giang Nhu kinh ngạc, anh biết rồi sao? Lê Tiêu ừ một tiếng, anh gọi điện thoại về nhà nhưng không ai nghe máy cho nên đã gọi điện cho thím Mã, thím nói em qua đây. Giang Nhu không khỏi tiếc nuối, vốn đang muốn cho hắn một bất ngờ, có điều cô vẫn báo địa chỉ. Biết Lê Tiêu muốn tới tìm mình, Giang Nhu bèn dẫn theo Tiểu Phượng vào phòng tắm tắm rửa trước, Giang Nhu còn chưa tắm xong thì Lê Tiêu đã đến, người mở cửa là bé con. Nhóc con thấy bố đến thì rất vui vẻ, bố. Lê Tiêu ôn tồn xoa đầu con gái, mẹ con đâu rồi? Mẹ đang tắm à? Lê Tiêu liếc nhìn phòng tắm, hắn dừng một chút, sau đó cùng con gái đi vào trong. Khi Giang Nhu đi ra, Lê Tiêu đang cùng con gái xem TV. Giang Nhu mặc váy bước ra, mái tóc dài buông xõa, vừa ra tới đã đối diện với ánh mắt của Lê Tiêu, cô có hơi xấu hổ quay mặt đi, vốn đã định ngày mai sẽ đi tìm anh. Lê Tiêu rũ mi nói, anh đã xin nghỉ một ngày, ngày mai đưa hai mẹ con đi ra ngoài chơi. Giang Nhu à một tiếng, sẽ không gây phiền phức cho anh chứ? Sẽ không đâu, vậy là tốt rồi. Lê Tiêu cũng đi tắm rửa, hắn có mang theo quần áo để thay nhưng lại quên mang khăn tắm, Giang Nhu thấy hắn lục lọi tới lui trong túi, biết hắn không mang khăn tắm, cô bèn nói hắn có thể dùng khăn của mình. Tay cầm quần áo của Lê Tiêu khựng lại, anh dùng khăn tắm của khách sạn cũng được. Giang Nhu nhíu mày, khăn tắm của khách sạn không sạch sẽ, nếu anh không chê thì dùng khăn của em đi, em để trên quần áo ấy, vẫn còn chưa giặt. Lê Tiêu nhìn cô, sau đó nói ừ. Giang Nhu cũng không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, thấy ánh mắt của hắn, cô có chút đỏ mặt. Buổi tối, lúc đi ngủ, bé con vẫn nằm ở giữa như cũ, nghe thấy tiếng hít thở bên cạnh, Giang Nhu hồi lâu cũng không ngủ được, cuối cùng nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên kia, anh ngủ rồi sao? Bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói vẫn còn tỉnh táo, vẫn chưa. Trong bóng đêm, Giang Nhu nhếch môi cười một cái, thầm cảm thấy hài lòng. Phiên ngoại 10, thế giới song song 8. Buổi sáng, Giang Nhu thức dậy thì phát hiện tối hôm qua Lê Tiêu đã giặt hết quần áo và phơi trong phòng tắm, lúc này đã khô hết. Khi cô thức dậy, Lê Tiêu cũng thức dậy theo. Trong lúc cô làm vệ sinh cá nhân, hắn đi xuống lầu mua đồ ăn sáng, lúc hắn trở về, Giang Nhu vẫn chưa chuẩn bị xong, vẫn còn đang trang điểm. Thấy Lê Tiêu xách túi đồ ăn sáng về, cô kêu hắn ăn trước. Bé con trên giường mơ màng dụi mắt thức dậy, nhìn thấy bố cô bé mỉm cười vui vẻ. Bởi vì em phát hiện mình không có nằm mơ, em và mẹ đã thật sự đi tìm bố. Ăn sáng xong, một nhà ba người đi ra ngoài chơi, đi dạo chơi ở nhiều chỗ còn chụp rất nhiều ảnh. Suốt cả một ngày, nụ cười trên khuôn mặt cô nhóc chưa từng tắt. Em còn nói với Giang Nhu, mẹ ơi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của con. Giữa trưa, Giang Nhu đưa con gái đi ăn KFC, cô nhóc ăn đến mức no căng bụng mà vẫn không nỡ buông tay. Giang Nhu nhìn dáng vẻ thèm ăn của con gái, mềm lòng nói, chúng ta không ăn nữa, mấy ngày nữa mẹ lại dẫn con đến ăn. Bé con lúc này mới lưu luyến đặt đùi gà trong tay xuống, nhỏ giọng nói với mẹ, cái này ngon lắm ạ. Giang Nhu xoa đầu con gái, mẹ làm ăn còn ngon hơn nhiều, đợi về nhà mẹ sẽ làm cho con ăn. Cô nhóc mỉm cười, dùng sức gật đầu dạ một tiếng. Sau một ngày đi ra ngoài chơi, cuối ngày, Giang Nhu nói muốn xem nơi làm việc của Lê Tiêu. Lê Tiêu do dự mấy giây, nhưng vẫn đưa hai mẹ con cô đến đó. Hiện tại, Lê Tiêu đã thành lập một công ty Internet lấy tên là Exa. Hắn vốn là cao thủ về máy tính, lúc cảnh sát truy lùng tung tích của hắn đã phát hiện ra điều này. Hắn luôn luôn xóa sạch hoàn toàn mọi dấu vết của mình trên mạng, ngoài đời lẫn trên mạng đều không tìm thấy hắn. Cuối cùng, cảnh sát xác định hắn là kiều tội phạm IQ cao. Lúc thầy của Giang Nhu hỏi chi tiết, hắn chỉ nói đã học những thứ đó trên mạng. Giang Nhu vẫn còn nhớ lúc đó đồn cảnh sát lần đầu tiên gặp phải một vụ án lừa đảo nước ngoài qua mạng, thiên tài được đồn mời về bị tắt đường nên không đến kịp, nhưng chuông điện thoại di động của người bị hại đã reo lên trước. Cuối cùng, thầy giáo của Giang Nhu đã đứng ra để Lê Tiêu ra tay. Lúc ấy Giang Nhu cũng tình cờ có mặt ở đó, cô đứng ở một góc cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy hắn vừa mang còng tay vừa thao tác máy tính, hắn bình tĩnh tra ra địa chỉ của số điện thoại kia, còn thần không biết quỷ không hay đánh cắp thông tin trong di động của đối phương, nhanh chóng mà ổn định, hoàn thành nhiệm vụ trước cả khi cuộc trò chuyện kết thúc. Ngay cả thầy của cô sau đó cũng nói với vẻ tiếc rẻ, với đầu óc đó của hắn, làm gì mà không thành công. Thế mà lại lầm đường lạc lối. Sau khi phát hiện ra chân tướng, thầy giáo của cô là người vui vẻ hơn ai hết. Có điều Lê Tiêu bây giờ đang ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp, điều kiện không tốt lắm, thuê một căn nhà giá rẻ ở gần trường đại học, cả công ty ngoại trừ hắn và Chu Kiến thì chỉ có 4 sinh viên chuyên ngành máy tính. Lê Tiêu là ông chủ, Chu Kiến là cổ đông. Chu Kiến không rành về máy tính lắm, nhưng hắn đã đi theo Lê Tiêu làm việc đã mấy năm, cũng có tài ăn nói, có thể đảm nhiệm vị trí chiêu mộ người tài và kêu gọi đầu tư. Mấy sinh viên đại học kia là nhân viên đến đây làm việc bán thời gian. Lê Tiêu đã thuê một căn phòng bao gồm 3 phòng ngủ và một phòng khách. Khi cô đến đó, trong phòng vô cùng lộn xộn, phòng khách biến thành khu làm việc, mấy chiếc máy tính được đặt đối diện nhau, dây điện thắt nút nằm lộn xộn trên mặt đất, quần áo, giày dép và cả rác rưởi đều vứt lung tung. Bé con đi sau lưng bố, vừa vào cửa đã vô thức lùi ra phía sau, dường như có phần ghét bỏ. Lúc này chỉ có Chu Kiến và 2 sinh viên. Lê Tiêu đặt túi KFC lên bàn, sau khi để bọn họ giới thiệu lẫn nhau, hắn liền dẫn Giang Nhu và con gái vào trong phòng. Lê Tiêu và Chu Kiến ngủ cùng một phòng, 2 chiếc giường sắt đặt cách nhau, chiếc giường bên trái là của Lê Tiêu, sạch sẽ hơn một chút nhưng cũng không được bao nhiêu, quần áo vứt bừa bãi trên giường, giày cũng bị vứt mỗi chiếc một nơi dưới gầm giường, khác xa hoàn toàn với dáng vẻ cần mẫn của hắn lúc ở nhà. Lê Tiêu hỏi cô có khát không? Giang Nhu nghĩ lúc nãy bé cưng đã ăn không ít cho nên bèn gật đầu. Lê Tiêu đi rót nước, Giang Nhu cùng con gái đi vào trong, cô nhóc bịt mũi nhỏ giọng nói với Giang Nhu, mẹ ơi, thối quá. Có thể không bốc mùi chắc, đôi giày bẩn dưới gầm giường hình như còn chưa từng được giặt. Giang Nhu đi đến bên giường Lê Tiêu, cô không thể nhìn nổi nữa, cúi người giúp hắn gấp gọn quần áo trên giường. Lê Tiêu trở về thì nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của cô, con gái cưng cũng ngoan ngoãn học theo mẹ, nhặt đôi giày dưới gầm giường của bố rồi để ngay ngắn một chỗ. Thấy cảnh tượng như vậy, hắn đột nhiên có chút không thể nói nên lời, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người khác để trong lòng. Giang Nhu đứng dậy cất quần áo đã gấp vào chiếc tủ bên cạnh, vừa quay người lại đã nhìn thấy hắn, thấy vẻ mặt hắn có hơi kỳ quái, cô cười hỏi, sao vậy anh? Lê Tiêu lắc đầu không nói gì. Lê Tiêu và Giang Nhu ở lại một lúc rồi rời đi. Lúc bọn họ từ trong phòng bước ra, bên ngoài lại có thêm hai cậu trai trẻ, người nào người nấy đều đang ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình máy tính, chẳng qua khi bọn họ vừa đi, cả đám lập tức nháo nhào vây quanh Chu Kiến, anh Chu, vợ anh Lê đẹp thật đó. Anh ấy kết hôn lúc nào vậy? Sớm thật đó, em còn tưởng anh ấy chỉ lớn hơn em có mấy tuổi. Con gái anh ấy cũng đẹp, chỉ là còn quá nhỏ. Cút, Lê Tiêu dẫn Giang Nhu đi thuê phòng ở một khách sạn gần đó. Lúc thuê phòng, Lê Tiêu đột nhiên đổi thành một phòng hai giường. Giang Nhu lấy làm lạ nhìn hắn, nhưng Lê Tiêu cũng không có giải thích. Sau đó, đến buổi tối Giang Nhu mới biết Lê Tiêu chờ sau khi con gái đã ngủ say thì ôm cô nhóc qua giường bên cạnh. Giang Nhu xấu hổ kéo chăn lên trên che khuất nửa khuôn mặt, anh làm gì vậy? Lê Tiêu nhìn cô, sau đó nằm xuống bên cạnh cô. Giang Nhu đỏ mặt qua một hồi lâu, cô mới nhịn không được mà nói, anh nhìn em như vậy làm gì chứ? Lê Tiêu nghe xong không chỉ không rời mắt mà sau khi do dự xong, còn đưa tay ôm lấy Giang Nhu. Thân thể hai người đều cứng đờ. Tim Giang Nhu đập thình thịch, cô nín thở không dám nói chuyện, cuối cùng đỏ mặt thật cẩn thận vươn tay cũng ôm lấy hắn. Lê Tiêu chú ý đến động tác của cô thì càng ôm cô chặt hơn. Hai người không nói chuyện, mãi cho đến khi Giang Nhu không chịu được mà mở miệng trước, anh có thể nhẹ tay một chút hay không? Cô sắp thở không nổi nữa. Lê Tiêu khẽ ừ một tiếng rồi thả lỏng một ít nhưng vẫn có chút chặt. Giang Nhu đợi hồi lâu mới nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một câu, ngủ đi. Vãi, hại cô căng thẳng cả buổi. Giang Nhu đã chơi rất vui vẻ ở bên này. Hôm phải đi, Lê Tiêu đưa tiễn hai mẹ con cô, bọn họ đi rất sớm, đến bến xe lúc trời còn chưa sáng hẳn. Mặc dù chỉ ở trời có mấy ngày, nhưng bọn họ lại đem về rất nhiều đồ, đựng trong một chiếc vali. Lê Tiêu đặt vali lên xe khách, Giang Nhu và con gái đứng ở một bên chờ. Lúc lên xe, Giang Nhu đột nhiên xoay người, nhón chân hôn một cái lên môi hắn. Lê Tiêu tức khắc sững sờ tại chỗ. Đến khi hắn kịp phản ứng, Giang Nhu đã chạy lên xe, hắn dừng một chút, sau đó lùi lại mấy bước. Giang Nhu và con gái ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Cục cưng còn cố gắng vẫy tay, bố nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nhé. Ánh mắt Lê Tiêu trở nên dịu dàng, khi nào về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho anh, đến Tết anh sẽ về. Giang Nhu cong mắt mỉm cười. Chuyến đi này thật sự rất vui vẻ. Sau khi về nhà, bé cưng ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cuốn lịch mong bố về nhà ăn Tết. Gần đến Tết, Lê Tiêu trở nên tương đối bận rộn. Hắn vốn định đầu tháng 1 sẽ trở về, nhưng sau đó lại nhận được một đơn đặt hàng khá lớn nên phải trì hoãn mấy ngày. Giang Nhu dứt khoát tự mình lo chuẩn bị đồ Tết. Con gái của thím Mã bên cạnh là Vương Mẫn Quân đã trở về nghỉ Tết. Cô ấy vốn là người rất hoạt bát, nhưng kể từ sau khi ba mất, cô ấy trở nên trầm tính hơn, cũng không còn hay cười. Nhưng cô ấy là người rất tốt, khi trở về còn đem theo quà cho Giang Nhu, biết cô chuẩn bị thi đại học, Vương Mẫn Quân còn giúp cô hỏi mượn sách từ giáo viên cấp 3. Lê Tiêu trở về hôm 28 Tết, hắn đã gầy đi không ít, cũng không biết đã bao lâu chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, dưới mắt xuất hiện quầng thâm dày, râu ria xồm xoàm không được xử lý. Hắn đánh một giấc ở nhà, ngày hôm sau thì cùng Giang Nhu đi mua đồ ăn. Đầu tiên là đi dạo phố, mua một chiếc áo khoác và một đôi giày cho Lê Tiêu, Giang Nhu và con gái mỗi người mua một chiếc mũ, sau đó thì đi chợ mua đồ ăn. Trên đường còn gặp Chu Kiến cũng đi mua đồ ăn, nghe Lê Tiêu nói sức khỏe của mẹ hắn không được tốt cho nên rất ít khi đi ra ngoài. Chu Kiến cũng không biết mua cái gì, thấy gia đình Lê Tiêu đi chợ mua đồ ăn nên cũng dứt khoát đi cùng. Đến chợ, Giang Nhu lại mua một ít rau dưa tươi mới, còn kéo Lê Tiêu đến sạp bán cá, muốn ăn cá phải mua cá tươi, vì vậy mấy hôm trước Giang Nhu mới không mua cá. Mấy sạp cá có rất đông người vây quanh, cá chấm cỏ và cá trích tươi hầu như đã hết hàng. Giang Nhu quan sát một hồi, cuối cùng dẫn mấy người họ đến một sạp hàng cô thường xuyên mua cá, vừa đi vừa giải thích hai vợ chồng bọn họ là người thôn dưới, trong nhà làm nghề đánh cá, hai người đều rất tốt bụng, cá bán cũng rất ngon. Khi đến sạp, Giang Nhu mua hai con cá chẽm tươi. Cá chẽm đắt hơn một chút, vẫn còn lại mấy con lớn. Lúc đi, phía sau truyền đến một tiếng uông nhạn. Chu Kiến đi phía sau vô thức quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn thấy hai vợ chồng bán cá nhanh nhẹn mổ cá thu tiền, dường như tình cảm vợ chồng rất tốt, bọn họ còn nhìn nhau mỉm cười. Không biết vì sao, khi thấy cảnh này, trong lòng Chu Kiến có hơi khó chịu, hắn không khỏi cau mày. Lê Tiêu đi đằng trước gọi hắn, chú ngây người làm gì đó. Chị dâu chú hỏi Tết chú có muốn đến nhà anh chị ăn cơm không? Chu Kiến hoàn hồn, chậm chạp trả lời muốn, sau đó khách sáo nói, vậy xin làm phiền chị dâu rồi. Phía trước Lê Tiêu cầm lấy đồ ăn trong tay Giang Nhu còn nói với Giang Nhu, vậy mua nhiều thịt một chút chú ấy thích ăn cái đó. Giang Nhu nghe xong cười nói thì hay lắm, làm như anh không thích ăn vậy. Lê Tiêu cũng khẽ cong môi cười, ánh mắt nhìn người phụ nữ đối diện toàn là ý cười. Chu Kiến đi phía sau nhìn hai người thân mật thì đột nhiên có chút hâm mộ. Trong bữa cơm tất niên, ngoại trừ mẹ con Chu Kiến, còn có hai mẹ con nhà thím Mã, ba gia đình ngồi đầy cả một bàn. Mọi người đều rất vui vẻ, đây có thể xem như bữa cơm tất niên náo nhiệt nhất mà bọn họ từng ăn. Buổi tối, chờ sau khi con gái đã ngủ say, Lê Tiêu lặng lẽ dịch vào giữa ôm Giang Nhu vào lòng. Giang Nhu mím môi cười trộm, cô còn chủ động hơn hắn, khéo léo vòng tay qua ôm eo hắn, còn ngẩng đầu muốn hôn. Bàn tay càng không chịu yên phận mà di chuyển vào trong áo hắn. Lê Tiêu có hơi không được tự nhiên, có điều vẫn cúi đầu hôn lên môi cô. Cũng không biết đã hôn bao lâu, hôn xong, hắn hít thở một cách nặng nề, nói, năm sau chúng ta đăng ký kết hôn lại đi. Giang Nhu hít thở còn khó khăn hơn hắn, nghe hắn nói vậy cô không cần suy nghĩ đã từ chối, không được. Lê Tiêu cúi đầu nhìn cô, Giang Nhu còn đúng lý hợp tình nói, chờ sau này anh có tiền rồi mua nhẫn cầu hôn em đã còn phải tổ chức hôn lễ nữa, như vậy em mới đồng ý lấy anh. Chúng ta bây giờ là đang yêu đương, anh biết yêu đương là cái gì không? Nếu anh đối xử không tốt với em có thể bỏ anh. Cô đâu có ngốc, làm gì có ai mới yêu đương đã đi đăng ký kết hôn. Lê Tiêu nghe xong cười nói, được, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo anh dám bắt nạt em thử xem. Của cô, hắn không nhịn được mà cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, cảm thấy cho dù cô có nói cái gì, hắn cũng thích nghe hết. Giang Nhu vừa đánh đã thắng, cô vùi mặt vào cổ hắn bật cười, còn thì thầm vào cổ hắn, có điều chúng ta có thể làm một số chuyện thúc đẩy tình cảm. Cô vừa dứt lời, Lê Tiêu đang ôm cô bất giác căng thẳng. Giang Nhu lại cười, nghe được tiếng cười, Lê Tiêu không biết cô đang cố ý, hay là do hắn đã hiểu sai. Trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ, còn có chút ngọt ngào khó tả. Đây là loại cảm giác mà hắn chưa bao giờ được trải qua, hắn cũng từng có một khoảng thời gian khi còn trẻ, nhưng hắn lúc trẻ chỉ mãi lo ăn lo uống và sống sót qua ngày, trước khi kịp hiểu ra thì đã vô duyên vô cớ trở thành bố của một đứa trẻ, sau đó thì không còn cách nào khác ngoài gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình. Có đôi khi ngẫm nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối, cuộc đời của hắn hình như luôn đầy rẫy những lựa chọn không thể tránh khỏi. Phiên ngoại 11, Thế giới song song 9. Ngày đầu tiên của năm mới là ngày con cháu trong nhà chúc Tết người lớn tuổi, thím Mã và con gái đã ra ngoài từ sáng sớm, ngay cả căn nhà bên cạnh nhà của Giang Nhu và Lê Tiêu cũng vắng vẻ hơn thường ngày. Lê Tiêu và Giang Nhu không cần đi chúc Tết, năm ngoái không biết Lê Tiêu đã nói gì với mẹ hắn, bây giờ bọn họ xem như đã tuyệt giao, hắn cũng không qua lại gì với họ hàng, cho nên không cần đi ra ngoài. Mà Giang Nhu cũng không khác gì hắn, cô xuyên đến đây mà không có ký ức của chủ thân thể này, vì vậy không biết gì về hoàn cảnh gia đình chủ thân thể này, có điều Lê Tiêu đã nói cô không cần phải đến đó, trước kia Giang Nhu cũng không có về. Điểm này khác với Giang Nhu, trước kia chỉ cần đến Tết trong nhà cô sẽ vô cùng náo nhiệt, cả nhà họ sẽ đến nhà hai bên nội ngoại chúc Tết, trong nhà luôn chật kín các cô, dì chú, bác, còn con cháu sẽ ngồi ở một bàn lớn khác. Không có quạnh quẽ yên tĩnh giống như bây giờ. Có lẽ là nhìn ra Giang Nhu thấy nhàm chán, buổi sáng Lê Tiêu bèn đưa cô đến nhà Kim Đại Hữu, nhân tiện đi thăm em gái em. Giang Nhu gật đầu, cô không có quá nhiều cảm tình với cô em gái từ trên trời rơi xuống này, trước kia cô là con út trong nhà, anh chị đều nhường cô chưa từng làm chị, cũng không biết làm như thế nào. Nhất là khi Phó Tiểu Nguyệt không thân cận với cô, trước Tết cô có mời cô nàng qua nhà ăn cơm, nhưng Phó Tiểu Nguyệt từ chối, có lẽ là do đối với đối phương mà nói cô cũng không phải người có thể trò chuyện cùng. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu đã quyết định chăm sóc cho cô nàng, vậy phải phụ trách đến cùng. Giang Nhu và Lê Tiêu xách theo một ít quà tặng, dẫn theo con gái đến nhà người bạn Kim Đại Hữu của hắn. Kim Đại Hữu và bà nội hắn đều đang ở nhà hắn cũng không có họ hàng gì. Giang Nhu nghe Lê Tiêu nói mẹ hắn vẫn luôn ở bên ngoài tìm người anh trai bị thất lạc chưa từng trở về nhà, vốn dĩ ba hắn cũng đi tìm, nhưng sau đó đã từ bỏ rồi đi thêm bước nữa. Năm ngoái ông nội hắn không may qua đời, ba hắn có dẫn theo mẹ kế và hai đứa nhỏ trở về một chuyến. Lê Tiêu còn nói, nếu hắn nhớ không lầm, đời trước Kim Đại Hữu sau này có tìm lại được mẹ của hắn, nhưng bà đã bị điên rồi, Kim Đại Hữu vừa học hành vừa chăm sóc cho mẹ, cũng đồng thời tìm kiếm anh trai, chẳng qua mãi cho đến khi Lê Tiêu xảy ra chuyện cũng không nghe được tin tức tốt. Mà Kim Đại Hữu mãi cũng không kết hôn, theo lời hắn nói, hắn không muốn trì hoãn con gái nhà người ta, người như hắn ấy ai lấy hắn cũng sẽ bị liên lụy. Giang Nhu nghe xong chuyện nhà Kim Đại Hữu thì không khỏi thấy đau lòng, hy vọng sau này chú ấy có thể tìm được anh trai. Lê Tiêu nghe xong khẽ ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại biết cơ hội không lớn, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa tìm được. Kim Đại Bằng đi lạc năm 7 tuổi, theo lý thuyết đã có ký ức, cho dù bị lừa bán thì cũng có thể tự mình tìm đường về, nếu cậu ta không trở về, vậy có thể đã xảy ra chuyện không hay. Chẳng qua Lê Tiêu biết Giang Nhu là người mềm lòng, lúc trước còn vì chuyện của người khác mà làm cho tâm trạng của bản thân tồi tệ mất mấy ngày, cho nên hắn không muốn vì chuyện này mà khiến cô thêm phiền não. Lê Tiêu điều chỉnh vị trí của con gái trên vai để cô nhóc có thể ngồi cho thoải mái. Bé con ngồi trên vai bố tầm nhìn rộng mở nên tâm trạng em rất vui vẻ, nhất là khi vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy mẹ bên cạnh. Giang Nhu xách theo quà tặng thi thoảng sẽ đưa tay giúp con gái sửa sang khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt của cô nhóc. Hôm nay trên đường không có nhiều xe, phần lớn là người đi bộ, lâu lâu sẽ nhìn thấy vài người đạp xe đạp hoặc đi xe máy. Gia đình ba người của Giang Nhu trông không khác gì với những người đi chúc Tết bình thường. Lúc đến nhà Kim Đại Hữu đang ngồi xổm ở cửa đánh răng, trông có vẻ hắn vừa ngủ dậy. Phó Tiểu Nguyệt cũng có mặt đang ngồi giặt quần áo ở cửa. Được chăm sóc hơn nửa năm, khí sắc của Phó Tiểu Nguyệt hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, gò má trắng hồng, tóc đen nhánh, cũng tăng không ít cân, mặc dù vẫn hơi gầy so với người bình thường, nhưng cũng không khó coi. Bây giờ cô nàng chỉ là một thiếu nữ 16-17 tuổi bình thường xinh đẹp rực rỡ. Tuy nhiên, có lẽ là vì những chuyện đã từng trải qua tính tình của cô nàng có phần lạnh lùng, thấy bọn họ đến cũng chỉ khẽ nhìn thoáng qua, song tâm vẫn tốt. Lúc Kim Đại Hữu chào hỏi với bọn họ, cô nàng im lặng đi xuống bếp rót trà nóng và mang đồ ăn vặt lên cho bọn họ, còn đem thùng lửa trong phòng ra cho bọn họ sưởi ấm. Kim Đại Hữu nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, sau đó cùng bọn họ vào nhà nói chuyện phiếm. Trong phòng bếp, bà nội Kim đang làm bánh bao, bây giờ trong nhà có hai đứa nhỏ, náo nhiệt hơn lúc trước cho nên bà muốn làm nhiều đồ ngon một chút để bồi bổ cho hai đứa. Nghe được động tĩnh, bà nội đi ra xem, thấy là gia đình Lê Tiêu đến thì nheo mắt cười, còn bảo bọn họ mau ngồi xuống đi, nói bánh bao sắp xong rồi. Giữa trưa, mọi người ở nhà Kim Đại Hữu ăn một bữa náo nhiệt. Lúc đi, Kim Đại Hữu và Phó Tiểu Nguyệt đưa bọn họ tới cửa, Giang Nhu đi được một đoạn rồi quay đầu nhìn lại, không biết vì sao, nhìn từ xa cô phát hiện ra hai người họ rất xứng đôi. Giang Nhu nhíu mày, lo lắng hỏi Lê Tiêu bên cạnh Tiểu Nguyệt còn nhỏ, ở nhà của bạn anh như vậy có phải không hay lắm không? Lê Tiêu hiểu cô có ý gì, hắn khẳng định không sao đâu, chú ấy sau này sẽ không kết hôn. Giang Nhu hoài nghi liếc hắn một cái, nhưng thấy Lê Tiêu cũng đã nói như vậy, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Thế cho nên, sau này, khi tham dự hôn lễ của Kim Đại Hữu và Phó Tiểu Nguyệt, Giang Nhu đột nhiên nhớ đến cam kết chắc như đinh đóng cột của Lê Tiêu, cô không thể không hỏi hắn, đây là không kết hôn mà anh nói sao? Phó Tiểu Nguyệt vừa tốt nghiệp liền đăng ký kết hôn với Kim Đại Hữu, trông dáng vẻ gấp gáp kia của Kim Đại Hữu, Giang Nhu còn tự hỏi liệu ký ức của Lê Tiêu có bị sai hay không? Lê Tiêu không nói nên lời, đời trước Kim Đại Hữu quả thật không kết hôn, là chính miệng hắn nói không có ý định kết hôn. Chỉ có thể nói có một số việc đúng thật đã trở nên khác biệt. Hôm nay bọn họ đã đi bộ không ít, mùa đông thời này vẫn còn rất lạnh, mùa đông ở đời sau tuyết mỗi năm một ít, không giống như lúc này tuyết trắng phủ dày đặc đến bắp chân người đi đường. Lê Tiêu từ thành phố S trở về không mang giày, đôi giày mới mua dịp Tết là giày để mang vào mùa nắng nóng, đôi giày bằng nhung giữ ấm hôm nay mang ra ngoài là do Giang Nhu mua cho hắn ở một sạp nhỏ trong chợ với giá 2 tệ, giày do các bà lớn tuổi làm, vô cùng ấm áp và dày dặn, nhưng lại chỉ có thể mang trong nhà, mang đi đường sẽ dễ bị ướt. Lúc Lê Tiêu về đến nhà, vớ của hắn đã ướt đẫm, nhưng hắn không nói gì, chỉ thay một đôi vớ khác rồi đi sưởi ấm, cho nên Giang Nhu cũng không nghĩ nhiều. Mãi cho đến tối, lúc nằm trên giường, Giang Nhu không cẩn thận đụng phải chân hắn mới phát hiện một chân của hắn đặc biệt lạnh, cô hỏi, sao chân của anh lại lạnh như vậy? Anh muốn ngâm chân không? Lê Tiêu hơi cau mày như đang chịu đựng gì đó, anh không sao, một lát nữa là ổn rồi. Nhưng một lát sau, Giang Nhu lại đụng vào chân hắn lần nữa, phát hiện vẫn rất lạnh, nhưng chân còn lại của hắn thì vẫn ở nhiệt độ bình thường. Giang Nhu hỏi hắn, rốt cuộc sao lại thế này? Cô đột nhiên nhớ tới, đời trước hắn có một chân bị thương nên đi khập khiễng. Lê Tiêu nhìn cô, đành phải nói, trước đây mắt cá chân trái bị thương lúc ở phía nam, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có khi thời tiết ẩm ướt, rét lạnh thì sẽ có hơi đau, bình thường thì không sao, có lẽ hôm nay là do chân bị ướt. Đối với hắn mà nói, vết thương này không tính là nghiêm trọng, cũng không đau bao nhiêu so với đời trước, bản thân hắn bình thường cũng không chú ý. Đời trước sau khi chân bị thương, hắn không đợi hoàn toàn bình phục đã quay lại làm việc dẫn đến biến chứng ngầm, thế cho nên lần bị thương tiếp theo đã làm cho chân hoàn toàn tàn tật. Giang Nhu nhìn dáng vẻ không quan tâm của hắn, cô tức giận chừng hắn, sau đó đứng dậy xuống giường đi lấy nước nóng cho hắn ngâm chân. Trong nhà vẫn còn lá ngải cứu mà thím Mã cho năm ngoái, nghe nói dùng thứ này ngâm chân có thể giúp xua đuổi khí lạnh. Giang Nhu liền bỏ lá ngải vào thùng, sau đó đổ vào nửa thùng nước nóng, đặt một chiếc khăn trên thùng, rồi đem vào phòng cho Lê Tiêu từ từ ngâm chân. Tiếp theo, Lê Tiêu thấy Giang Nhu sụ mặt đi vào phòng, trên tay xách theo một chiếc thùng, vừa bước vào đã hung hăng nói, sau này tối nào anh cũng phải ngoan ngoãn ngâm chân cho em, nếu không làm được thì đến bệnh viện kiểm tra. Lê Tiêu ngoan ngoãn từ trên giường ngồi dậy. Giang Nhu sợ hắn không để trong lòng nên lại nói thêm, ba mẹ em khi còn trẻ đều là thanh niên tri thức. Lúc phải xuống nông thôn, thân thể hai người họ cũng bị thương, đặc biệt là ba em, ông bị chứng thấp khớp, đến ngày mưa và mùa đông là chân vừa lạnh vừa đau, mẹ em mắng ông ấy đáng đời, nói ai bảo ông ấy lúc còn trẻ không chịu chú ý đến sức khỏe. Nhưng em không muốn khi đã già rồi còn phải chăm sóc anh, bản thân mình còn không lo được còn phải chăm sóc cho một ông già, nghĩ thôi cũng thấy thảm. Lê Tiêu nhẹ nhàng bỏ chân vào nước nóng, bởi vì trong thùng có ngải cứu nên khói bốc lên trong phòng cũng toàn là mùi ngải cứu, ánh mắt hắn rơi vào làn khói nóng, nghe cô nói vậy, hắn tựa như đã nhìn thấy dáng vẻ của cả hai khi về già. Hắn ích kỷ nghĩ, nếu thật sự có ngày đó, vậy thì quả thật cũng không tồi. Cô có thể không biết cuộc sống bình thường mà người khác dễ dàng nắm trong tay luôn là điều mà hắn từng thiết tha mơ ước. Hắn đã từng giao thừa năm nào cũng chỉ ăn một gói mì hay mấy cái bánh quy cho qua bữa, gia đình người ta sum vầy vui đùa, mà hắn thì chỉ biết ngồi bên đường nhìn, nhìn xong lại lặng lẽ đi khỏi một mình. Lê Tiêu ngâm chân xong bèn trở lại trong chăn, Giang Nhu lần nữa sờ chân hắn, lần này là nóng, cô cố ý thấp giọng hỏi, đã đỡ hơn chưa anh? Bé con nằm giữa đã ngủ, Giang Nhu không dám nói chuyện lớn tiếng. Lê Tiêu nhìn cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Không phải hắn lười, chỉ là hắn đã quen với việc một mình tùy tiện sống qua ngày trước kia, khi đó hắn nay đây mai đó cũng không quan tâm đến thứ gì, bao gồm cả bản thân hắn. Ngày hôm sau, Giang Nhu vì lo cho chân của Lê Tiêu nên đã cố ý đến bệnh viện mua mấy cây nhân sâm, cô cũng không rảnh lắm, trước kia nếu trong nhà có ai bị bệnh, mẹ cô đều sẽ mua nhân sâm, hồng sâm hầm canh gà và canh sườn bồi bổ. Đúng lúc trong nhà đã mua rất nhiều sườn heo để ăn Tết, vì thế mấy ngày tiếp theo, Giang Nhu ngày nào cũng hầm canh sườn nhân sâm cho Lê Tiêu uống. Hắn lại sắp phải đi, đến lúc đó lại phải lao tâm lao lực, nếu lúc này không nhân cơ hội bồi bổ thân thể hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Cũng không biết là do ngâm chân hay là do canh sườn nhân sâm có tác dụng, hoặc là do cả hai thứ, Lê Tiêu cảm thấy chân trái đã không còn lạnh nữa. Không chỉ không còn lạnh toàn thân hắn còn nóng lên, mỗi lần ăn xong đều phải cởi áo khoác, nếu không sẽ bị ra mồ hôi. Hắn của hiện tại đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, được bồi bổ nhiều như vậy, thân thể quả thật chịu không nổi, rõ ràng nhất chính là thay đổi trên cơ thể lúc buổi sáng thức dậy. Buổi sáng mùng 8, Lê Tiêu thậm chí còn bị nóng đến chảy máu cam, thân thể vô cùng hưng phấn. Giang Nhu bị đánh thức hoảng sợ khi thấy hắn lau máu mũi, cô cẩn thận dịch vào giữa, nhưng do mới tỉnh dậy nên không chú ý, có vẻ như cô đã bất cần đụng trúng thứ gì đó, làm cho người đàn ông nọ bị đau phải kêu lên một tiếng. Giang Nhu mới phản ứng muộn màng, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, anh không sao chứ? Lê Tiêu đã lau xong máu mũi, thấp giọng nói, anh đi vào phòng tắm. Giang Nhu có chút áy náy, anh có muốn em giúp không? Cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng ai ngờ người nọ đang đứng dậy bỗng dừng lại, dường như hiểu lầm chuyện gì, hắn nhìn cô thật sâu, khan giọng hỏi, giúp như thế nào? Giang Nhu cũng không phải con nít, cô đương nhiên hiểu ánh mắt của hắn, cuối cùng nhỏ giọng nói, anh có thể nằm xuống. Lê Tiêu thật sự nghe lời nằm xuống. Giang Nhu căng ra đầu nói, nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt lại, Giang Nhu sợ chăn của hắn che chưa kín còn đưa một tay ra che lại, sau đó lặng lẽ đưa tay còn lại về phía hắn. Qua một hồi lâu, cô sốt ruột hỏi, anh đã thấy khỏe chưa? Lê Tiêu rầu rĩ, không lên tiếng. Con gái khai giảng ngày 17, cho nên Lê Tiêu dự định ngày 24 mới đi. Sau khi đưa con gái đến trường, hai người về đến nhà cũng không có chuyện gì làm nên đã cùng nhau xem tivi, xem một hồi lại dính vào nhau, sau đó hôn nhau trên giường, thậm chí cuối cùng còn chui vào trong chăn. Ngày 23 là thứ bảy, lúc ăn trưa, Lê Tiêu bảo con gái lát nữa sang nhà bà ở cách vách chơi. Cô nhóc hiếm khi mới không bám theo mẹ còn hiểu chuyện gật đầu, con biết ạ, bố mẹ muốn sinh em bé. Giang Nhu xấu hổ đỏ mặt vội nói, ai nói vậy? Không có chuyện đó, còn giẫm mạnh lên chân Lê Tiêu dưới gầm bàn. Bé cưng ngẩng đầu nhìn cô, nói với vẻ mong chờ, nhưng con muốn có em, các bạn đều có em, con sẽ là một người chị tốt mà. Lê Tiêu bình thản nói, ăn cơm trước đi. Phiên ngoại 12, thế giới song song 10. Giang Nhu đặt nguyện vọng vào một trường gần công ty của Lê Tiêu, đến giữa tháng 7 thì nhận được giấy báo trúng tuyển, cô không đi ngay, mà là thu dọn đồ đạc trong nhà, thứ gì cảm thấy còn dùng được sẽ đóng gói chuẩn bị gửi bưu điện. Trước khi đi còn ghé nhà Kim Đại Hữu, hè năm nay Lê Tiêu không trở về, chuyện học cấp 3 của Phó Tiểu Nguyệt chỉ đành giao phó cho Kim Đại Hữu. Lúc trước Kim Đại Hữu học trường trung học số 1 nên rất thân quen với thầy cô ở đó, bỏ ra một số tiền là có thể giúp Phó Tiểu Nguyệt được nhận vào đó. Giang Nhu cảm thấy nhà vừa mới sửa sang, nếu để không thì thật đáng tiếc, cho nên có hỏi Phó Tiểu Nguyệt có muốn đến đây ở hay không, nếu cô nàng chịu đến ở cô có thể nhờ thím Mã nhà bên trông nom cô nàng. Nhưng Phó Tiểu Nguyệt cự tuyệt, so với thím Mã và nhà họ Lê không thân thuộc, cô nàng thích nhà họ Kim và bà nội Kim hơn. Giang Nhu cũng không nói thêm gì, chỉ để lại cho cô nàng một số tiền và một tờ giấy ghi số điện thoại của Lê Tiêu cùng với địa chỉ của bọn họ ở thành phố S, dặn cô nàng có chuyện gì cứ gọi điện cho bọn họ hoặc cũng có thể đến tìm bọn họ. Phó Tiểu Nguyệt nhận lấy, cúi đầu nhìn tiền và giấy, vẻ mặt có hơi xúc động. Từ nhỏ cô nàng đã biết sẽ không có ai tốt với người khác mà không có lý do, đôi khi ngay cả người thân cũng không làm được như vậy. Lúc còn ở trong trường giáo dưỡng, cô nàng đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cuộc sống sau khi ra khỏi đó, bên ngoài sẽ không có ai quan tâm đến cô nàng, cho nên lần nào cô nàng cũng muốn đi thật xa nơi này, tìm một nơi không ai biết mình là ai để kiếm tiền sinh sống. Chỉ là cô nàng không thể ngờ rằng bản thân lại được ra sớm, còn bị nhân viên ở đó báo cho người nhà đến đón, lúc ấy cô nàng còn nghĩ cha mẹ nuôi lại muốn bán mình lấy tiền, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cá chết lưới rách. Cô nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy Giang Nhu và Lê Tiêu, sau khi nghe Giang Nhu nói cô là chị ba của mình, phản ứng đầu tiên của cô nàng chính là cảm thấy hoang đường, bản thân mình đã rơi vào bước đường này rồi, sao lại có thể có một người chị bằng lòng đưa tay ra giúp mình chứ? Nếu có thể đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, hiện tại mới đến thì có ích gì? Nhưng sau khi tiếp xúc với bọn họ cô bắt đầu nghĩ thông suốt, người ta cũng đâu có thiếu nợ mình cái gì, bọn họ bằng lòng đưa tay ra giúp đỡ, là do bọn họ có lòng tốt. Cô nàng sẽ chăm chỉ học hành, phấn đấu thi đậu đại học, cố gắng để mai sau có thể đền đáp phần ân tình này. Chỉ là, nếu bảo cô nàng xem Giang Nhu như một người thân để dựa dẫm vào, cô nàng thật sự không làm được. Giữa tháng 7, Giang Nhu rời quê. Trước khi đi cô đã lần lượt đưa hết cho thím Mã nhà bên và bà Kim số gia vị, bột mì và gạo còn lại trong nhà. Bé cưng là đứa nhỏ chỉ nhớ chuyện tốt chứ không ghi thù, năm nay em đã quen được hai người bạn tốt ở nhà trẻ, trước khi đi còn cố ý kéo Giang Nhu đi tặng các bạn tốt mấy món đồ chơi yêu thích của mình. Chúng là hai con búp bê Tây Dương xinh đẹp được Lê Thiêu mang về lúc Tết, cô nhóc bảo vệ búp bê rất cẩn thận, bình thường còn không nỡ chơi. Đồ đạc đã được đóng gói và gửi qua đó trước, vì thế lúc đi, Giang Nhu chỉ kéo mỗi một chiếc vali. Lần này bọn họ không đi xe khách, tuy là đi xe khách tiện, nhưng rất mất thời gian, ngồi tận mười mấy tiếng đồng hồ, ngay cả người lớn cũng mệt chứ đừng nói gì đến trẻ con. Đầu tiên, Giang Nhu ngồi xe khách đến thành phố, sau đó đổi sang xe lửa đến thành phố S, có một chuyến chạy thẳng khởi hành vào khoảng 10 giờ sáng và đến nơi lúc 2-3 giờ chiều. Lê Tiêu biết vợ con sắp đến đây nên đã chờ sẵn ở ga xe lửa, hắn lái một chiếc ô tô đến đón rồi chờ hai mẹ con về căn hộ mới mua. Qua điện thoại, Lê Tiêu đã kể với cô chuyện hắn mua nhà mới bằng khoản tiền kiếm được từ việc chơi chứng khoán. Kiếm tiền từ chứng khoán rất nhanh, nhưng cũng rất nguy hiểm, đời trước hắn đã dựa vào thứ này để nuôi sống bản thân nên cũng có chút nghiên cứu, song không lún quá sâu. Lần này cũng vậy, kiếm đủ tiền mua một căn hộ và một chiếc xe liền thua tay lại. Căn hộ mua từ năm ngoái đã được trang hoàng xong xuôi, để trống hơn nửa năm, bây giờ đã có thể ở được. Căn hộ ở tầng 3 và không có thang máy, hắn mua nó cũng chỉ vì để dễ dàng rời hộ khẩu cho con gái đi học. Lê Tiêu đưa hai mẹ con đi ăn cơm trước, ăn xong mới đưa hai người về nhà mới. Hắn đưa chìa khóa và di động cho Giang Nhu rồi vội vàng rời đi, dặn cô có chuyện gì thì gọi điện cho hắn. Đồ đạc do Giang Nhu gửi qua đều đã được Lê Tiêu để trong phòng khách nhưng vẫn chưa dọn dẹp, tuy nhiên nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, Giang Nhu mở tivi trong phòng khách rồi dặn bé con ngoan ngoãn xem tivi trong lúc cô đi dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp xong thì đã gần 5 giờ, Giang Nhu thấy trời vẫn còn sáng bèn dẫn theo con gái đi ra ngoài mua đồ ăn, Lê Tiêu đã bố trí đầy đủ đồ dùng trong nhà bếp, nồi niêu xong chảo và cả gia vị, còn mua tủ lạnh. Trên đường đến đây, lúc ngồi trong xe Giang Nhu có nhìn thấy gần đó có siêu thị cho nên vừa ra khỏi chung cư đã đưa con gái đến siêu thị đi dạo, mua dép lê, khăn lông, bàn chải đánh răng và một ít đồ ăn. Đựng đầy một túi lớn. Buổi tối, Giang Nhu làm hai món một canh, Lê Tiêu gọi điện thoại về dặn cô ăn cơm trước, hắn có thể sẽ về nhà trễ. Hắn quả thật đã về trễ, khoảng 8 giờ 30 tối mới về đến nhà, Giang Nhu đang xem TV cùng con gái trên sofa, thấy hắn về cô đứng dậy hỏi hắn có ăn không, cô có để phần cho hắn. Lê Tiêu sửng sốt, hắn còn cho rằng cô và con gái đi ra ngoài ăn cơm tối, vậy anh ăn một chút, buổi tối uống rượu với người ta nên ăn không nhiều. Giang Nhu liền đi xuống phòng bếp bưng đồ ăn lên cho hắn. Lê Tiêu thấy thế bèn đi theo, phòng bếp không lớn, nếu hai người cùng vào thì có hơi chật chội, cho nên hắn đành dừng lại ở cửa nhìn Giang Nhu. Dưới ánh đèn, Giang Nhu quay lại mỉm cười với hắn, đôi mắt cô sáng ngời. Lê Tiêu thấy trong lòng ấm áp, hắn đi qua nhận lấy đồ ăn trên tay cô. Giang Nhu quay lại giúp hắn bưng cơm. Trong lúc ăn cơm, con gái và Giang Nhu ngồi hai bên người hắn, Tiểu Phượng áp mặt lên bàn mỉm cười nhìn hắn, dường như cô nhóc đang rất vui vẻ. Giang Nhu chống cằm bằng tay trái, thỉnh thoảng sẽ múc canh hoặc múc thịt cho hắn. Thế cho nên, cuối cùng Lê Tiêu cũng ăn hết sạch đồ ăn. Bình thường ở một mình không có cảm giác gì, đến khi hai mẹ con Giang Nhu qua đây, Lê Tiêu mới phát hiện lúc gia đình sum vầy mới thật náo nhiệt làm sao, cho dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy tràn đầy. Buổi tối Tiểu Phượng ngủ một mình. Lê Tiêu đã đặc biệt dành một phòng cho con gái, nhưng mắt thẩm mỹ của hắn không được tốt cho lắm, cả căn phòng sơn màu hồng phấn, bên trong đặt một chiếc giường công chúa cỡ lớn, bàn học và tủ quần áo cũng đều là màu hồng phấn. Giang Nhu nhìn thấy lúc chiều cô suýt chút nữa thì mù mắt. Nhưng bé con lại vô cùng yêu thích bổ nhào lên giường nói xinh đẹp tuyệt vời. Giang Nhu chỉ có thể nói, không hổ là bố con mà. Sau khi xem xong hai tập phim, cô nhóc nghe thấy phải ngủ một mình thì không khỏi sợ hãi, nhưng đến khi Giang Nhu tắm xong đi ra, bé cưng đã ngoan ngoãn nằm yên trên giường công chúa, lúc Giang Nhu đến tìm em còn ân cần nói, chúc mẹ ngủ ngon. Còn tự vỗ bụng mình rung ngủ, Giang Nhu nhìn mà buồn cười, cô đi đến đắp chăn đàng hoàng cho cô nhóc, còn kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích mà em chưa từng được nghe. Khi con gái ngủ say cô mới trở lại phòng, Giang Nhu hỏi Lê Tiêu có nói gì với bé con không, nhưng Lê Tiêu lại không nói lời nào. Thật ra hắn cũng không nói gì, chỉ nói với con gái rằng con đã lớn, không thích hợp ngủ chung giường với bố, không chỉ mỗi mình bố, nếu bên ngoài có chàng trai nào chạm vào con thì cũng là không thích hợp, rất có thể đó là người xấu. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Tiểu Phượng đã có thể hiểu được lời dạy. Đời trước hắn đã không chú ý dạy con gái những chuyện này, mới khiến cho Tiểu Phượng phải chịu nhiều khổ sở, bây giờ nhớ đến là hắn lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Giang Nhu có thể không biết đời trước Tiểu Phượng đã từng được gửi ở chỗ Lâm Mỹ Như một khoảng thời gian, hắn vốn cho rằng Lâm Mỹ Như là bà nội ruột của Tiểu Phượng ít nhất sẽ không phải chịu đói hay bị bắt nạt, nhưng lại không ngờ là giao chứng cho ác. Người nhà đó nhận phí nuôi dưỡng của hắn, nhưng lại đối xử tệ bạc với đứa nhỏ, bị bỏ đói, bị đánh đập, mắng chửi như cơm bữa, tên Hà Thiết Sơn kinh tởm đó còn âm thầm ức hiếp Tiểu Phượng. Hắn không rõ Lâm Mỹ Như có biết chuyện đó hay không, nhưng lần này trở về, đoạn tuyệt quan hệ với bà ta đã là sự khoan dung lớn nhất. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho cha con Hà Thiết Sơn. Hắn không nói chuyện này với Giang Nhu vì sợ cô phiền lòng, chỉ nói, ngủ đi em. Giang Nhu bèn lên giường nằm xuống rồi tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối, Lê Tiêu nói sang chuyện khác, căn hộ này có hơi nhỏ, anh không tiện mua căn lớn hơn, vì anh không có nói với Chu Kiến chuyện mình mua bằng tiền chơi chứng khoán, sợ chú ấy không biết nặng nhẹ cũng đi mua cổ phiếu, chỉ nói đứa nhỏ sắp đi học nên đã trả góp mua một căn hộ. Chu Kiến thấy hắn mua nhà nên cũng bắt chước mua trả góp hai căn hộ, giá nhà lúc này còn chưa đáng sợ như ở đời sau, biệt thự cao cấp không mua nổi, nhưng nhà bình thường thì vẫn có thể trả góp được. Bởi vì có nhà, Chu Kiến đã tìm được bạn gái, có điều Lê Tiêu chưa gặp qua, chỉ nghe Chu Kiến nói người đó rất tốt. Chờ khi nào kiếm được tiền rồi, chúng ta lại đổi một căn nhà tốt hơn. Kỳ thật hắn có ở đâu cũng được, hắn thậm chí còn từng ngủ ngoài công viên, nhưng hắn không muốn Giang Nhu và đứa nhỏ chịu thiệt thòi. Giang Nhu xoay người ôm lấy người đàn ông bên cạnh, không cần đâu anh, ở đây cũng rất tốt rồi. Quả thật rất tốt, nhà lớn lúc dọn dẹp sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, lúc này cô vẫn không nghĩ đến chuyện sau này có tiền có thể thuê người giúp việc. Lê Tiêu ôm eo cô không nói gì, chỉ là hô hấp dần trở nên không ổn định, nhiệt độ trên tay cùng ngày càng tăng. Bởi vì vận động đến hơn nửa đêm, lúc Giang Nhu thức dậy thì đã là hơn 9 giờ sáng, bé cưng đang ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa làm bài tập mà Giang Nhu mua cho em. Thấy mẹ đã dậy, cô nhóc ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nói, mẹ ơi, bố đã mua bữa sáng để ở trong bếp đấy ạ. Lê Tiêu hình như sợ con gái quên nhắc Giang Nhu còn để lại một tờ giấy trên bàn cơm nhắc cô nhớ ăn sáng. Giang Nhu đấm eo đi vào bếp. Mấy ngày sau, Lê Tiêu trở về nói với cô, ngày mai đi ra ngoài ăn cơm với Chu Kiến và bạn gái chú ấy. Nhờ vậy Giang Nhu mới biết Chu Kiến đang yêu cô, tò mò hỏi thăm hoàn cảnh của đối phương. Không biết Lê Tiêu nghĩ đến chuyện gì, hắn khẽ cau mày, anh cũng không để ý, hình như đối phương dân bản địa, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, nhưng có vẻ như ba mẹ của nhà gái không quá đồng ý. Thành thật mà nói, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, hắn là người từng trải, hiểu rõ hai người có hoàn cảnh gia đình khác nhau nếu muốn đến với nhau sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách, ngay cả hắn và Giang Nhu cũng tồn tại rất nhiều thói quen bất đồng, nhưng hắn thương Giang Nhu cho nên cam tâm tình nguyện thay đổi. Nhưng hắn hiểu tính Chu Kiến, làm việc bốc đồng, sốc nổi, lúc đầu có thể sẽ vì thích mà kiềm chế bản thân, nhưng về lâu về dài sẽ trở nên nhàm chán, cuối cùng chỉ còn lại những cuộc cãi vã. Nói xong, hắn nói thêm, cứ ăn uống bình thường thôi, không cần phải nói quá nhiều. Giang Nhu vừa nghe liền hiểu hắn không mấy lạc quan về Chu Kiến và bạn gái. Trưa thứ bảy, Giang Nhu dẫn theo con gái từ nhà đến địa chỉ nhà hàng mà Lê Tiêu gửi cho cô. Nơi này là do bạn gái của Chu Kiến chọn, là một nhà hàng Tây cao cấp trên tầng 15 trung tâm thương mại, ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Giang Nhu cảm thấy may mắn vì đã sửa soạn cho bản thân và con gái trước khi đi ra ngoài, nếu không cô cũng ngại bước vào. Lúc cô đến, Lê Tiêu và Chu Kiến đều đã đến, nhưng bạn gái của Chu Kiến còn chưa tới, Chu Kiến có hơi xấu hổ cười cười, Tiểu Điềm mới vừa tan làm, một lát nữa mới đến. Giang Nhu từng nghe Lê Tiêu nói bạn gái Chu Kiến là y tá, thường ngày khá bận rộn, nên cũng hiểu ý gật đầu. Lê Tiêu và Chu Kiến hẳn là đi thẳng đến đây, cho nên hai người cũng chưa chuẩn bị gì, Lê Tiêu vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi đen và quần tây màu xám mà hắn mặc ra ngoài lúc sáng, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc của hắn. Mấy ngày nay Giang Nhu đã mua thêm cho hắn mấy bộ quần áo để vào tủ còn phối sẵn cho hắn, để tiện cho hắn lấy mặc. Lê Tiêu có khuôn mặt đẹp và dáng người chuẩn, cho dù không sửa soạn gì thì cũng có thể làm người khác không thể rời mắt. Giang Nhu vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lạnh lùng ngồi yên trong phòng thẩm vấn, rõ ràng là vô cùng tuyệt vọng, nhưng vẻ bề ngoài của hắn lại làm cho cô rất kinh ngạc. Lúc ấy cô đã nghĩ, người đàn ông này lúc trẻ chắc hẳn rất đẹp trai. Đương nhiên, hiện tại Giang Nhu không dám nói những lời này với Lê Tiêu, sợ hắn hiểu lầm cô đã yêu thầm hắn từ lâu. Cho nên Chu Kiến ngồi bên cạnh cũng không sửa soạn gì như hắn lại bị hắn làm cho lu mờ đi mấy phần. Thật ra Chu Kiến không xấu, nhưng cũng không thể tính là đẹp, chỉ có thể nói là bình thường, nước da ngăm đen, mắt một mí, mặt dài, các đường nét trên khuôn mặt không có vấn đề gì lớn, chỉ là không quá nổi bật, chính là kiểu trông vô cùng bình thường. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu tím đậm, màu này có vẻ không hợp với hắn lắm, làm cho hắn trông đen hơn, vóc dáng cao làm hắn trông gầy hơn, lưng hơi khom, đầu đưa ra phía trước, dáng người tổng quan không được đẹp lắm. Khi ngồi bên cạnh Lê Tiêu, khác biệt thật sự rất rõ ràng. Giang Nhu cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống đối diện Lê Tiêu. Lê Tiêu thấy cô đến bèn đẩy món bánh ngọt trên bàn đến trước mặt cô, anh gọi cho hai người, em và con ăn trước một chút đi. Giang Nhu cũng không khách sáo, cô cầm lấy muỗng nhỏ lên đút con gái ăn, mẹ một miếng con một miếng, giữa chừng còn đút cho Lê Tiêu hai miếng. Lê Tiêu không thích đồ ngọt lắm, nhưng Giang Nhu đút thì hắn ăn. Đợi khoảng hơn nửa tiếng thì bạn gái của Chu Kiến tới. Chu Kiến nhìn thấy người từ xa liền cười nói, cô ấy đến rồi. Giang Nhu theo bản năng quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy người cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Lê Tiêu không mấy ôm hy vọng về chuyện của hai người họ, bạn gái Chu Kiến khá xinh đẹp, là một cô gái cao gầy thanh tú, ăn diện cũng rất thời thượng. Người nọ đẩy cửa nhà hàng đi vào, nhìn xung quanh cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ bọn họ. Cũng không biết có phải là do ảo giác của Giang Nhu hay không, cô cảm thấy cô gái nọ có vẻ sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong mắt lộ ra một chút sự không hài lòng. Đối phương từ từ đi về phía bọn họ, Chu Kiến vui vẻ đứng lên kéo ghế cho bạn gái, sau đó giới thiệu bọn họ với nhau. Đây là người anh mà anh đã nhắc với em, Lê Tiêu, còn đây là vợ con anh ấy, Giang Nhu và Tiểu Phượng. Đây là bạn gái em, Thi Điềm. Giang Nhu mỉm cười chào hỏi, Thi Điềm cũng khách sáo cười cười, nhưng lại không mấy vui vẻ. Lúc phục vụ bưng đồ ăn ra, cô ta đột nhiên hỏi Chu Kiến, sao hôm nay anh lại đột nhiên mặc áo sơ mi màu tím? Chu Kiến không hiểu ý cô ta, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, sao vậy em? Khó coi sao, chưa hôm nay anh đã đặc biệt chọn cái áo này đó. Trong mắt Thi Điềm hiện lên vẻ chán ghét, cô ta nói thẳng, khó coi lắm, nhìn anh vừa đen lại vừa già. Nụ cười trên khuôn mặt Chu Kiến cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười lấy lòng, vậy sau này anh không mặc nữa. Thi Điềm cúi đầu ừ một tiếng, cầm lấy dao nĩa bắt đầu dùng bữa. Chỉ là trong quá trình dùng bữa cô ta lại bắt đầu thấy không vui, bởi vì chỗ này là nhà hàng Tây, sử dụng dao và nĩa. Nếu những người khác cũng không biết thì không sao, có điều cô ta phát hiện trong những người đang ngồi ở đây, chỉ có mình Chu Kiến là không biết dùng dao nĩa, đầu tiên là cầm ngược thì không nói, nhưng động tác cũng rất thô lỗ, lúc cắt thịt bò, con dao ma sát trên bề mặt dĩa phát ra tiếng ken két làm thu hút ánh nhìn của những người bàn bên cạnh. Thì Điềm cảm thấy rất mất mặt, không thể không hỏi, không phải anh là ông chủ lớn sao? Chẳng lẽ trước đây chưa từng ăn cơm Tây? Chu Kiến nghe xong có chút ngượng ngùng, ông chủ lớn gì chứ, anh chỉ đi theo anh Tiêu gây dựng sự nghiệp kiếm chút tiền thôi. Thì Điềm nhìn Lê Tiêu bên cạnh Chu Kiến, trong lòng đột nhiên hối hận, cô ta không cảm thấy bản thân thua kém người tên Giang Nhu bên cạnh chỗ nào, nhưng hai người đàn ông này quả thật cách nhau một trời một vực. Trước kia cô ta không cảm thấy Chu Kiến lại kém cỏi đến thế, cho đến khi nhìn Chu Kiến lúc này ngồi trong nhà hàng Tây mà lại giống như đồ quê mùa chưa từng nhìn thấy thế giới, không phải hắn nói anh hắn và hắn là người cùng quê sao? Tại sao người ta lại không gây mất mặt như hắn? Chẳng trách mẹ cô ta lại kêu cô ta hẹn ăn cơm ở nhà hàng Tây, thì Điềm ngay lúc này chỉ muốn rời đi. Bữa cơm này không khác gì một sự trừng phạt, lúc đầu thì Điềm còn nói được mấy câu, nhưng sau đó chỉ còn lại Giang Nhu và Chu Kiến nói chuyện, quả thật quá xấu hổ. Cơm nước xong xuôi, Giang Nhu và Lê Tiêu rời đi. Sau khi ra khỏi đó, Giang Nhu mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà nhỏ giọng nói, bạn gái của chú ấy hình như có chút không thích chú ấy. Lê Tiêu không quá muốn quan tâm đến mấy chuyện như thế này, kẻ muốn cho, người muốn nhận, mặc kệ bọn họ đi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, không phải ai cũng ngu ngốc giống như Giang Nhu, rõ ràng biết đời trước hắn là loại người gì, vậy mà còn bằng lòng ở bên cạnh hắn. Phiên ngoại 13, thế giới song song 11, một tháng nữa là đến khai giảng, trong khoảng thời gian tiếp theo, Giang Nhu yên tâm ở nhà đọc sách, cô đã đăng ký vào chuyên ngành tiếng Anh cho nên cố ý mua mấy quyển sách toàn là tiếng Anh về xem. Bình thường Lê Tiêu rất bận rộn, thường xuyên không thấy mặt hắn, nhưng cho dù có bận, hắn vẫn nhớ đến chuyện học của con gái, có lẽ là do chuyện đời trước đã để lại cho hắn ám ảnh tâm lý, cho nên hắn đã hỏi thăm tất cả những nhà trẻ tốt ở xung quanh, nếu thấy ưng ngôi trường nào, hắn sẽ để Giang Nhu có rảnh thì qua đó xem thử. Vì thế bình thường nếu Giang Nhu mà đọc sách thấy chán thì sẽ đưa con gái ra ngoài dạo, đến xem hoàn cảnh trường mẫu giáo, có trường mẫu giáo tư thục cơ sở vật chất khang trang, có trường giáo dục song ngữ, còn có nhiều trường nối liền với trường tiểu học và trường cấp 2 hầu hết đều rất đắt đỏ. Trường học tốt một chút không chỉ có học phí cao, mà còn có một bài kiểm tra đánh giá học sinh, cũng may bình thường Giang Nhu có dạy cho con gái một ít kiến thức chẳng hạn như số đếm và tiếng Anh đơn giản, cho nên bé cưng có thể làm được. Cuối cùng cô giáo còn đưa ra một yêu cầu, để cục cưng đứng tại chỗ kể chuyện cổ tích. Tuy rằng bình thường cô nhóc tương đối rụt rè và nhát gan, nhưng bởi vì em bình thường đã được Giang Nhu đặc biệt huấn luyện, em đã không còn quá sợ người lạ, biết những người này là cô giáo, em ngoan ngoãn kể một câu chuyện cổ tích mà mẹ thường xuyên kể cho mình nghe. Nói năng còn khá trôi chảy, có điều trước khi đi cô giáo đã nhắc nhở Giang Nhu sửa tiếng phổ thông cho con gái, đứa nhỏ nói chuyện mang theo một ít khẩu âm địa phương. Giang Nhu ghi nhớ, sau khi đưa con gái đi xem qua nhiều trường, cuối cùng, bọn họ chọn một trường mẫu giáo song ngữ theo ý của công chúa nhỏ, em nói muốn học tiếng Anh giống mẹ. Cô nhóc rất ngoan, lúc Giang Nhu sửa tiếng phổ thông cho em sẽ rất nghiêm túc học hỏi, những từ nói không chuẩn chỉ cần sửa từ 1 đến 2 lần là đã nhớ kỹ. Đầu tháng 8, Lê Tiêu nói ông chủ Du mời hắn đến dự sinh nhật hỏi Giang Nhu có đi hay không. Hắn dự định đi, không chỉ là để dự tiệc sinh nhật của ông chủ Du, mà là vì hắn phát hiện có một số chuyện đã không còn giống với đời trước. Lê Tiêu nhớ rõ mấy năm nay đời trước Kim Đại Hữu đã tìm thấy gì thạch, lúc ấy là một người hàng xóm gọi điện thoại cho Kim Đại Hữu, sau đó Kim Đại Hữu gọi điện thoại cho hắn và Chu Kiến, nhờ bọn họ đi đón người trước. Nhưng mấy ngày trước Lê Tiêu đã liên lạc với Kim Đại Hữu nói không có nhận được điện thoại của hàng xóm, có lẽ lần này hàng xóm của Kim Đại Hữu vì lý do gì đó đã không đến thành phố phía Nam, cho nên Lê Tiêu định lần này tiện đường qua xem thử. Đúng lúc Giang Nhu ở nhà cũng có chút buồn chán, không cần suy nghĩ đã gật đầu, đi chứ. Còn nói với Lê Tiêu trước đây em từng tham gia huấn luyện ở tỉnh G, lúc được nghỉ thích đi ra ngoài dạo với bạn học, ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm. Nói tới đây, trên mặt còn lộ ra vẻ hoài niệm. Lê Tiêu khẽ cười, hắn thích nghe cô kể những chuyện trước kia, cảm giác như hắn cũng có tham dự vào. Vì Giang Nhu muốn đi, Lê Tiêu bèn đặt 2 vé máy bay, sinh nhật của ông chủ Du là vào ngày 12 tháng 8, cho nên Giang Nhu và Lê Tiêu xuất phát vào ngày 10. Bọn họ đến nơi lúc hơn 1 giờ chiều, Lê Tiêu đưa 2 mẹ con đi ăn cơm trước, sau đó tìm một khách sạn tốt ở trung tâm thành phố. Một nhà 3 người đánh một giấc ở khách sạn. Lúc đi ra ngoài ăn tối, bọn họ thuận tiện đi dạo trung tâm thương mại mua quà. Lễ vật cho ông chủ Du đã được chuẩn bị từ trước, giống như những ông chủ lớn có tiền khác, hàng xa xỉ bình thường người ta sẽ không để trong mắt. Lễ vật của Lê Tiêu có được là do nhờ một người bạn, một cây nhân sâm rừng quý giá đựng trong hộp Giang Nhu từng xem qua, vốn dĩ có 2 cây, đều rất lớn, nghe nói có niên đại mấy trăm năm, nhưng Lê Tiêu đã để lại 1 cây. Bởi vì bị Giang Nhu ảnh hưởng, hiện tại hắn cũng cảm thấy nhân sâm là thứ tốt cho nên đã đặc biệt giữ lại 1 cây, nghĩ để dành bồi bổ cho Giang Nhu và con gái. Hai vợ chồng ông chủ Du đã chiếu cố cho Lê Thiêu rất nhiều trong công việc, tuy rằng hai nhà cách khá xa, nhưng bọn họ vẫn giúp Lê Thiêu tạo dựng được không ít mối quan hệ, Lê Thiêu rất biết ơn bọn họ chuyện này. Không giống như đời này, hắn của đời trước hiếm khi nhận được sự trợ giúp của người khác, tất cả những thứ có được đều là dùng thứ có giá trị hơn để trao đổi. Kỳ thật trước đó cứu đứa nhỏ kia cũng là vì Giang Nhu, nếu đổi lại là hắn, cho dù có biết chuyện, e rằng cũng sẽ không quan tâm. Hắn đã quen với việc sống cô độc và hờ hững với tất cả mọi thứ, có đôi khi, xen vào chuyện của người khác với hắn mà nói chính là tự rước thêm phiền phức. Giang Nhu chọn một ít đồ chơi ở trung tâm thương mại cho Nhạc Nhạc, lại mua cho bản thân và bé cưng hai bộ quần áo để ngày mai mặc đi dự tiệc sinh nhật. Ngày diễn ra buổi tiệc, Giang Nhu thức dậy sớm để chuẩn bị, cô búi tóc lên cao, để xõa hai lọn tóc hai bên trán, trang điểm nhẹ, sau đó mặc chiếc váy trắng mới mua hôm trước. Váy cao cổ tay phồng chiết eo, dài đến đầu gối, chỉ là có hơi hở lưng, vô cùng xinh đẹp khi phối cùng giày cao gót màu trắng. Giang Nhu cũng sửa soạn xinh đẹp cho con gái, váy hồng nhạt kết hợp cùng giày da, tóc được buộc thành hai bím nhỏ. Lúc cô và con gái bước ra khỏi phòng tắm, Lê Thiêu liếc nhìn nhưng không nói gì, mãi cho đến khi một nhà ba người chuẩn bị xong xuôi đi ra ngoài, Giang Nhu xoay người đi phía trước, Lê Thiêu mới nhìn thấy sau lưng cô lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Hắn ngay lập tức nhíu mày, không ngấm nổi loại quần áo kiểu này, uyển chuyển nói, sao em lại mua đồ kiểu này? Sẽ dễ bị cảm lạnh. Giang Nhu quay đầu lại nhìn sau lưng mình, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt đồ quê mùa nào đây, anh không hiểu chứ gì. Đây gọi là phong cách rất đẹp đó. Lê Thiêu không cảm thấy kiểu đồ này đẹp chỗ nào, nhưng hắn lại cảm thấy lưng cô rất đẹp, trắng đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Hắn không nói cái gì nữa, chẳng qua khi đi ra ngoài lại tái máy tay chân, dùng tay túm hai bên khoảng trống sau lưng cô lại. Giang Nhu bật cười, anh đừng có mà kéo hư quần áo của em đó. Lê Thiêu hối hận vì hôm qua đã không nhìn kỹ hôm qua cô mua cái gì, lúc ấy hắn chỉ mới nhìn ở đằng trước, sau đó đã bị một cuộc điện thoại kéo đi ra ngoài. Tiệc sinh nhật của ông chủ Du được tổ chức ở một khách sạn lớn, hai vợ chồng Giang Nhu và Lê Thiêu đến tương đối trễ, khi bọn họ lên lầu đến sảnh tiệc bên trong đã có rất đông người. Sau khi vào cửa, Lê Thiêu bèn cởi áo khoác Âu phục ra khoác lên người Giang Nhu, có điều hòa, đừng để bị cảm. Giang Nhu nhìn hắn đầy ẩn ý, cũng khó cho hắn phải nhịn lâu như vậy. Cô ghé vào tai hắn cười nói, anh nói thật đi, có phải rất đẹp không? Hôm qua em còn mua một chiếc váy xẻ tà đến đùi, về nhà mặc cho anh xem. Lê Thiêu nắm chặt tay Giang Nhu, hắn vốn đang muốn thuyết phục cô vẫn còn nhiều quần áo đẹp hơn, nhưng bây giờ lại không nói nên lời, chỉ biết nhìn cô, sau đó dẫn người đi vào trong. Giang Nhu mím môi cười trộm, bé con phía dưới thấy bố mẹ cười thì cũng ngẩng đầu lên cười ngốc nghếch. Lê Thiêu dẫn Giang Nhu đến chào hỏi với ông chủ Du trước, hai vợ chồng ông chủ Du đều rất bận, xung quanh lại có rất nhiều người vây quanh bọn họ cho nên hai người không tiến lên mà là cầm dĩa đi chọn thứ gì đó để ăn. Đến khi ăn xong, thấy hai vợ chồng ông chủ Du đã rảnh rỗi, bọn họ mới nhân cơ hội đi qua nói chuyện. Hai vợ chồng ông chủ Du rất vui khi thấy một nhà ba người bọn họ, chị Tống còn gọi Nhạc Nhạc đến chơi với bé con. Nhạc Nhạc được bảo mẫu ôm đến, cậu nhóc dường như vẫn có chút sợ người, có điều sau khi nhìn thấy Tiểu Phượng ngược lại còn giống như nhận ra cô nhóc, còn đưa sô-cô-la trong tay cho Tiểu Phượng. Tiểu Phượng quay đầu nhìn Giang Nhu xoa đầu con gái, nói cảm ơn anh đi con. Tiểu Phượng xấu hổ cười nói cảm ơn anh ạ. Sau đó thẹn thùng đưa tay ra nhận lấy kẹo, nhận được rồi vẫn không tự mình ăn ngay mà là dơ lên cho mẹ ăn trước. Giang Nhu bóc vỏ kẹo ra đút cho cô nhóc, con ăn đi, mẹ không đói bụng. Tiểu Phượng lúc này mới ăn. Chị Tống chiều mến xoa đầu con trai, đau lòng nói từ lần trước trở về, Nhạc Nhạc liền trở nên không thích nói chuyện, chị đã tìm bác sĩ tâm lý cho thằng bé, nhưng hiệu quả không lớn lắm. Giang Nhu nghĩ đến chuyện đời trước biết sẽ không có vấn đề gì, bèn nói chắc là bị dọa sợ, có thể tạo một môi trường sống thoải mái hơn cho đứa nhỏ ở bên cạnh thằng bé nhiều hơn. Trước kia Tiểu Phượng từng bị mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ bắt nạt nhưng không dám nói với tụi em, cũng trở nên rất nhát gan. Sau đó em đã đưa con bé ra ngoài chơi nhiều hơn, con bé dần dần cũng tốt hơn, tuy rằng hiện tại vẫn còn hơi nhát gan, nhưng đã khá hơn trước kia rất nhiều. Nhìn bé gái ngoan ngoãn và đáng yêu bên cạnh Giang Nhu, chị Tống như suy tư gì đó rồi gật đầu. Chị Tống và ông chủ Du đều bận rộn, chẳng mấy chốc lại bị gọi đi nữa. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức rất long trọng, mời cũng rất nhiều khách, nhưng bởi vì không có ai biết Lê Thiêu cho nên một nhà ba người bọn họ suốt buổi chỉ lo ăn uống. Chỉ là cuối bữa tiệc lại đột nhiên xảy ra một chuyện lớn. Một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đẩy cửa bước vào, bọn họ đi thẳng đến chỗ hai vợ chồng ông chủ Du, xuất trình giấy tờ tùy thân để hai anh chị phối hợp, sau đó bắt giữ hai vợ chồng em gái ông chủ Du, nói hai người đó bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi bắt cóc và lừa bán trẻ em. Giang Nhu và Lê Tiêu đang đứng ăn ở gần đó nên nghe được rất rõ ràng, hình như chuyện Nhạc Nhạc bị lừa bán có liên quan đến một nhà của em gái ông chủ Du. Sắc mặt ông chủ Du và chị Tống tức khắc biến đổi, ông chủ Du còn không thể tin nổi hỏi có nhầm lẫn gì ở đây không. Một nữ cảnh sát áp giải người đi tới, nghe vậy cô nghiêm túc nói, anh yên tâm, chúng tôi đã nắm giữ đủ chứng cứ, sẽ không bắt nhầm. Người phụ nữ trung niên đeo còng tay hốt hoảng gọi ông chủ Du, anh em không có em không biết gì hết, anh phải tin em. Chỉ có chị Tống sầm mặt đứng bên cạnh không nói gì. So với ánh mắt bàn tán của những người xung quanh, trên khuôn mặt Giang Nhu lại là vẻ khiếp sợ, cô mở to mắt nhìn chằm nữ cảnh sát oai phong, nghiêm nghị cách đó không xa, một hồi lâu vẫn không lấy lại tinh thần. Mãi cho đến khi Lê Tiêu nhận ra cô có gì đó khác thường, đưa tay ôm eo cô, ghé sát lại nhẹ giọng hỏi, sao vậy em? Giang Nhu kéo áo hắn, nhỏ giọng nói, là huấn luyện viên trước kia của em. Sau đó kể cho hắn nghe chuyện lúc xuống phía nam huấn luyện, còn nói mấy hôm trước khi cô xuyên qua, bạn học trước kia có gọi điện thoại cho cô, hai người đã hẹn nhau qua một khoảng thời gian nữa sẽ đi thăm giáo quan Lâm, nghe nói cô ấy bị thương trong lúc đang làm nhiệm vụ, hình như còn rất nghiêm trọng. Giang Nhu thở dài, em mới biết được giáo quan và chồng đã ly hôn từ lâu, một mình cô ấy nuôi con, công việc lại bận rộn, cũng không biết cô ấy đã kiên trì như thế nào. Lúc trước em còn bị cô ấy mắng đến khóc, nhưng cô ấy là người rất tốt, có lần em đến tháng bị đau bụng, cô ấy còn pha nước đường đỏ cho em uống, chiều hôm đó còn cho em nghỉ nửa ngày. Lê Tiêu nghe xong bèn nhìn về phía nữ cảnh sát đứng cách đó không xa. Đối phương dường như đã nhận ra gì đó nên cũng nhìn về phía bọn họ, có điều chỉ là nhìn thoáng qua sau đó rời đi ngay. Giang Nhu đứng bên cạnh Lê Tiêu vô thức đứng thẳng người. Lê Tiêu buồn cười ôm eo Giang Nhu. Giang Nhu cảm thán một tiếng, hy vọng giáo quan Lâm đời này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Lê Tiêu nhẹ giọng nói, sẽ như vậy. Ngày hôm sau, Lê Tiêu đi ra ngoài từ rất sớm, mãi cho đến hơn nửa đêm mới trở về, Giang Nhu biết hắn đi ra ngoài làm gì cho nên cô mới hỏi thăm tình hình sau khi hắn đã về nhà. Lê Tiêu lắc đầu, không tìm được nhưng anh có hỏi thử người dân ở đó, nửa đầu năm ngoái hình như có một người phụ nữ thần trí không được tỉnh táo đi ngang qua bên đó bị một gã đàn ông bắt về, nhưng không đến mấy ngày sau người đã bỏ trốn. Giang Nhu nghe xong trầm tư. Anh đã nhờ người để ý giúp nếu bà ấy trở lại, người ta sẽ liên hệ anh. Năm ngoái, khi đó hắn vừa được sống lại trở về, mối quan tâm lớn nhất chính là con gái, những chuyện khác hắn đều không để trong lòng, hơn nữa hắn cũng không nhớ rõ chuyện này xảy ra năm nào cho nên chưa bao giờ nghĩ đến. Thấy sắc mặt hắn khó coi, Giang Nhu an ủi, đừng bỏ cuộc nhất định có thể tìm được mà. Lê Tiêu gật đầu, mấy ngày tiếp theo anh sẽ tiếp tục tìm, em cứ ở khách sạn chờ anh trước. Giang Nhu gật đầu. Ngày hôm sau, Lê Tiêu lại đi ra ngoài. Giang Nhu cũng không thể ở mãi trong khách sạn, cho nên cô bèn đưa con gái đi ra ngoài chơi, trong lúc đi dạo phố, hai mẹ con mỗi người một cây kem. Hai người vốn đang rất vui vẻ, không ngờ giữa đường lại gặp phải một người đàn ông dắt chó không dùng dây, lúc người đàn ông đó đi ngang qua con chó lớn trước mặt gã đột nhiên sủa vào mặt bé con, làm cho cô nhóc sợ đến mức cả người run rẩy, cây kem trong tay rơi xuống, không cẩn thận rơi vào váy cô gái phía sau. Giang Nhu đang nghiêng người mua bóng bay cho con gái, nghe thấy động tĩnh liền xoay người lại, vội vàng cúi người ôm con gái lên nhẹ nhàng vỗ về. Cô gái bị dính kem tức giận với gã đàn ông, dắt con chó lớn như vậy đi trên đường mà còn không dùng dây, anh mẹ nó có não không vây. Đền tiền đi, váy của bà đây có giá 10.000 tệ, hôm nay mới vừa mặc đã bị làm bẩn. Sắc mặt gã đàn ông rất khó coi, cảm thấy cô nàng đang lừa tiền, làm gì đắt như thế. Hơn nữa cũng đâu phải kem của tôi. Cô gái nọ còn mạnh mẽ nói, không phải kem của anh. Vậy có phải là do chó nhà anh sủa làm con gái người ta sợ hãi hay không? Anh không chỉ phải bồi thường tiền váy cho tôi, còn phải tiền tổn thất tinh thần cho con bé. Cái gì mà bồi thường tổn thất tinh thần? Ông đây mặc kệ cô. Nói xong liền bỏ chạy. Cô gái định đưa tay tóm lấy gã nhưng bị người đàn ông đẩy ra rồi bỏ chạy. Con chó thấy chủ chạy thì cũng chạy theo, khiến cho người đi đường sợ hãi hét toáng lên. Sắc mặt cô gái nọ rất khó coi, cô nàng vừa mắng vừa xoa tay, Giang Nhu nhanh chóng lấy khăn giấy trong túi ra cho cô nàng lau rồi nói xin lỗi cô, chúng tôi sẽ đền tiền váy cho cô, thật ngại quá, con gái tôi khá nhát gan, không phải cố ý đâu. Nghe xong, sắc mặt cô gái mới tốt hơn một ít, sau đó xua tay nói, bỏ đi, không trách con bé, cho dù là ai cũng sẽ bị tình huống lúc nãy dọa sợ. Cô nàng còn chưa nói xong, phía trước đã có người gọi, Đồng Minh Minh, Minh Minh. Đồng Minh Minh vội đáp, ở đây. Sau đó sảng khoái vẫy tay với Giang Nhu, không cần tự trách tôi đi đây. Nói xong liền chạy về phía người ở đằng trước. Giang Nhu mỉm cười nhìn theo bóng lưng người nọ, sau đó đặt con gái xuống, nhặt cây kem bị rơi trên mặt đất ném vào thùng rác, không quên dùng khăn giấy lau chỗ kem bị chảy. Bé cưng ôm chân Giang Nhu, buồn bã nói, mẹ ơi, có phải con gây rắc rối rồi không? Giang Nhu mỉm cười dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán con gái, không có, vừa rồi dì đã nói không phải do con sai, là chú kia sai, nếu chú ấy dùng dây dắt và quản lý tốt con chó của mình thì con sẽ không bị dọa sợ, cũng sẽ không làm bẩn quần áo của dì kia, lúc đó đến mẹ còn thấy sợ chứ đừng nói gì đến con. Cô nhóc nghe xong thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cắn môi nói, dì ấy thật tốt bụng. Giang Nhu sờ sờ cái mũi nhỏ của bé cưng, đúng vậy, tốt bụng giống Tiểu Phượng. Công chúa nhỏ mím môi cười. Vài ngày sau, Lê Tiêu trở về, nói vẫn chưa tìm thấy người. Hắn đã đến đồn cảnh sát báo tìm người đi lạc còn treo thưởng lớn, hy vọng có thể sớm tìm thấy mẹ của Kim Đại Hữu. Trước khi đi, ông chủ Du mời bọn họ đến nhà ăn cơm. Mới mấy ngày không gặp, khí sắc của hai vợ chồng ông chủ Du lại kém đi nhiều. Giang Nhu và Lê Tiêu đều đoán được là bởi vì chuyện xảy ra trong bữa tiệc mấy ngày trước cho nên hai người không ở lại lâu, chỉ ăn xong bữa cơm rồi nói lời tạm biệt. Buổi chiều, một nhà ba người ngồi xe lửa rời đi. Lê Tiêu vừa lên xe lửa liền ngủ, mấy ngày nay hắn đã rất mệt mỏi, vốn dĩ chỉ tính chợp mắt một lát, ai ngờ lại ngủ quên. Hắn hình như đã nằm mơ, thế giới trong mơ khiến hắn thấy vô cùng khó chịu, hắn giãy giụa muốn tỉnh dậy nhưng có làm thế nào cũng không được. Cuối cùng, hắn bị một ai đó lay tỉnh, bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng, sao vậy anh? Anh gặp ác mộng sao? Lê Tiêu mơ màng mở mắt thấy Giang Nhu đang ngồi ở mép giường. Hắn lúc này mới ý thức được bọn họ đang trên đường trở về nhà. Giang Nhu lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn, lại rót một ly nước cho hắn, uống chút nước cho bình tĩnh đi anh. Lê Tiêu ngồi dậy uống nước, hắn quay đầu nhìn con gái đang ngủ trên chiếc giường đối diện rồi lại nhìn Giang Nhu, Giang Nhu đang đọc sách trên mặt cô là vẻ bình thản. Tâm tình hắn mới dần dần ổn định lại, nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, hắn đã không còn nhớ rõ, chỉ là có cảm giác giấc mơ đó vô cùng không tốt. Hắn đưa tay nắm lấy tay Giang Nhu như thể muốn tìm kiếm một cảm giác chân thật. Giang Nhu quay đầu lại nhìn hắn, không biết nghĩ tới cái gì cô đột nhiên nói, trở về chúng ta đăng ký kết hôn đi. Lê Tiêu kinh ngạc nhìn về phía cô, không dám tin hỏi, thật sao em? Giang Nhu híp mắt ừ một tiếng, hắn có lẽ không biết, vừa nãy trong lúc ngủ, hắn đã liên tục gọi tên cô nghe mà không đành lòng. Phiên ngoại 14, thế giới song song 12 cuối. Bọn họ về đến nhà lúc vừa đúng 11 giờ trưa, trong nhà không có gì ăn, ba người dứt khoát bỏ đồ xuống đi ra ngoài ăn cơm. Xe của Lê Tiêu đã cho Chu Kiến mượn, một nhà ba người chỉ có thể đi ăn ở một tiệm cơm gần đó. Lúc ăn cơm, bé cưng cũng không buông được món đồ chơi ôm trong lòng, đây là món đồ chơi mà em và Nhạc Nhạc đã trao đổi với nhau, là một chú thỏ bông lông xù với đôi tai dài rũ xuống trông rất đáng yêu, cô nhóc vô cùng yêu thích ôm đến tận bây giờ. Giang Nhu không khỏi cười nói, thích như vậy sao, vậy còn có muốn đặt tên cho em thỏ không? Cô nhóc nhìn chú thỏ bông trong lòng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, tên là Tiểu Hồng ạ, em ấy có màu đỏ. Nói xong còn dùng tay béo sờ sờ em thỏ, đột nhiên lại nói, cùng họ với mẹ, như vậy mẹ ở nhà sẽ không còn cô đơn. Giang Nhu nghe mà thấy ấm áp trong lòng, mẹ không cô đơn, mẹ có con mà. Công chúa nhỏ mỉm cười hạnh phúc, Lê Tiêu đang bóc tôm, nghe vậy. Hắn liếc nhìn hai mẹ con, bóc xong tôm thì bỏ vào chén của Giang Nhu trước, sau đó lại gắp một con khác nói, nếu con thích vậy bố sẽ mua cho con thêm mấy. Còn chưa dứt lời thì chân đã bị giẫm lên, hắn nhìn về phía đối diện, lập tức bắt gặp Giang Nhu đang chừng mình. Hắn dừng một chốc biết bản thân lại nói sai bèn ngoan ngoãn im miệng, sau đó cứng ngắc đổi chủ đề ăn nhiều một chút. Cục cưng không nhìn thấy bố mẹ đang mắt đi mày lại, mà nhìn bố với vẻ mong chờ con còn muốn em nai, em dê và em hổ nữa. Liệt kê liên tiếp mấy loại trông vô cùng thích thú. Lê Tiêu nhìn Giang Nhu không nói lời nào, chỉ uyển chuyển nói, chờ khi nào bố kiếm được tiền sẽ mua cho con. Cô nhóc gật đầu thật mạnh dạ, càng cười vui vẻ hơn. Lúc đi ra ngoài, nhân lúc bé cưng không chú ý, Giang Nhu không thể không nhỏ giọng nói, trẻ con có nhiều đồ chơi không tốt đâu, dễ hình thành thói quen cả thèm chóng chán, thấy một món lại thích một món, không có sự kiên định. Lê Tiêu sờ sờ cái mũi. Hắn làm sao hiểu mấy chuyện này, chỉ là nghĩ muốn làm con gái vui vẻ. Hơn nữa thấy Giang Nhu dường như cũng rất thích đồ chơi, hắn còn nghĩ cũng mua mấy món cho cô, bèn nói, vậy sau này anh sẽ mua càng ít càng tốt. Cũng không thể mua càng ít càng tốt, lỡ như người ta có mà con mình không có, con bé sẽ thực thi. Lê Tiêu quay đầu nhìn về phía Giang Nhu, Giang Nhu cũng cảm thấy lời này có phần không hợp lý, liền sụ mặt nói, dù sao cũng không phải là mua bừa bãi như anh, thi thoảng mua một món là được cho con bé một bất ngờ. Lê Tiêu mỉm cười gật đầu, em nói rất đúng. Giang Nhu chừng hắn, cảm thấy hắn ngoài miệng thì đồng ý, nhưng ánh mắt hắn lại có vẻ rất chiếu lệ, cô đưa tay làm bộ muốn đấm hắn. Lê Tiêu bật cười duỗi tay bao lấy nắm tay cô. Bé con đi phía trước quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, em chớp chớp mắt, không hiểu bố mẹ đang làm gì. Buổi chiều, Giang Nhu cùng Lê Tiêu đi đăng ký kết hôn, xong xuôi thì đưa con gái đến công viên giải trí chơi. Đối với Tiểu Phượng mà nói, hôm nay chỉ là một ngày bình thường, em thậm chí còn chưa ý thức được bố mẹ đã làm gì, chỉ nhớ bản thân buổi chiều đã được đến công viên giải trí chơi đua quay và vòng quay ngựa gỗ, mẹ còn mua cho cô bé một cây kẹo bông gòn siêu to và còn vô cùng ngọt ngào. Mà Lê Tiêu và Giang Nhu đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào cuối năm, đến lúc đó sẽ để cho Tiểu Phượng làm phù dâu nhí giải hoa. Còn vài ngày nữa là đến khai giảng, Giang Nhu bèn dẫn con gái đi ra ngoài chơi nhiều hơn, để cho bé cưng thích nghi với cuộc sống bên này. Cũng không biết có phải là do ngày nào cũng được đi ra ngoài hay không, làn da của nhóc con đã có phần rám nắng, nhưng tính cách lại hoạt bát hơn rất nhiều, việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy chính là hỏi mẹ xem hôm nay đi đâu chơi. Ngày tựu trường, sau khi biết không được đi chơi nữa, cô nhóc ủ rũ nói, mẹ ơi, con không muốn đi học. Vừa nhìn đã biết là vẫn còn ham chơi. Giang Nhu buồn cười nói, nhưng mẹ còn phải đi học. Bé cưng rầu môi, Lê Tiêu bóc một quả trứng gà đặt vào chiếc dĩa trước mặt con gái, ở trường sẽ có bạn chơi với con, cũng sẽ rất vui vẻ. Nhóc con cắn môi không nói lời nào. Mãi cho đến khi đến cổng trường, bé con mới lo lắng nắm chặt quần áo Giang Nhu, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, con sợ. Lúc này Giang Nhu mới nhận ra bé cưng thật ra đã hiểu hết, em biết bây giờ mình phải chuyển đến một ngôi trường mới, phải đối mặt với thầy cô và bạn bè mới, mọi thứ đều xa lạ. Lê Tiêu quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Giang Nhu ngồi xổm xuống, giang hai tay với con gái, lại đầy ôm mẹ một cái nào. Cô nhóc nhanh chóng xoay người nhào vào lòng Giang Nhu. Giang Nhu sờ lên đầu con gái nhỏ, dịu dàng nói, sợ hãi là chuyện bình thường, mẹ cũng sợ hãi, mẹ còn chưa từng học đại học đó. Lát nữa mẹ sẽ phải đến trường nhập học, phải gặp rất nhiều bạn bè và thầy cô xa lạ, mẹ lo lắng sẽ không hiểu bài, sẽ có thầy cô và bạn bè không thích mình, còn lo lắng mình sẽ làm không tốt chuyện gì. Nhưng không sao hết bởi vì mọi người đều giống nhau. Các bạn học khi nhìn thấy con sẽ nghĩ, oa, bạn mới đến của lớp mình xinh đẹp quá, chúng ta phải ngoan ngoãn thì mới có thể làm bạn tốt với cậu ấy. Cô giáo có lẽ sẽ nghĩ, mình phải dịu dàng một chút như vậy mới không làm con bé sợ. Còn con chỉ cần giống như trước đây là được, nghiêm túc tham gia trò chơi, nghe lời cô giáo, ngoan ngoãn ăn cơm, có việc gì thì giơ tay nói với cô giáo. Tin tưởng mẹ, sau ngày hôm nay, con sẽ có bạn mới, các bạn sẽ rất thích con. Công chúa nhỏ chớp mắt nhìn cô, khó tin hỏi, thật sao ạ? Giang Nhu gật đầu khẳng định, đương nhiên rồi, mẹ đã từng lừa con bao giờ chưa? Bé cưng lắc đầu, sau khi đưa con gái đến nhà trẻ, Lê Tiêu lái xe đưa Giang Nhu đến trường học. Lúc xuống xe, Lê Tiêu đột nhiên nói, có muốn anh vào cùng em không? Giang Nhu kinh ngạc nhìn hắn, sau đó giờ khóc giờ cười, mấy lời em nói lúc nãy không phải thật đâu, là vì để dỗ Tiểu Phượng. Em không có sợ đâu, lúc trước em vào đại học cũng là đi một mình, bởi vì ba mẹ dặn anh trai đưa em đi, nhưng anh ấy chỉ đưa đến nửa đường rồi chạy mất. Lê Tiêu nghe xong bật cười, Giang Nhu nhanh nhẹn nhảy xuống xe, sau đó vẫy tay tự tin bước đi. Lê Tiêu nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối và tự ti. Hắn chưa từng học đại học, cũng chưa từng trải qua cuộc sống trước đây của Giang Nhu. Hôn lễ của Giang Nhu và Lê Tiêu được tổ chức ở khách sạn. Tình cờ hôm đó là Tết, hai người cũng không mời cha mẹ, chỉ mời một số thầy cô và bạn bè, gia đình ông chủ Du, đáng quý nhất là thím Mã dưới quê. Bà nghe tin bọn họ sắp tổ chức hôn lễ nên cố ý cùng con gái là Vương Mẫn Quân đến đây một chuyến. Nhưng cũng không có quá nhiều người, chỉ có 5 bàn, vốn dĩ chỉ 4 bàn là đủ, nhưng Lê Tiêu lại cảm thấy không may mắn nên cố ý xếp thêm một bàn. Trong hôn lễ, Giang Nhu mặc váy cưới trắng được thầy giáo dắt lên sân khấu, thầy giáo cũng là người làm chứng cho bọn họ, nói rất nhiều những lời chúc phúc tốt đẹp. Cuối cùng, Nhạc Nhạc và Tiểu Phượng ăn mặc xinh đẹp cầm giỏ hoa nghiêm túc đi về phía bọn họ trao nhẫn cưới cho hai người. Người dẫn chương trình còn ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Phượng, bố mẹ kết hôn con có thấy vui không? Đây là lần đầu tiên Tiểu Phượng ở trong hoàn cảnh bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, em căng thẳng nắm góc váy, lắp bắp nói, vui vui vẻ ạ. Người dẫn chương trình lại hỏi, vậy ở nhà bố hay mẹ là người lợi hại hơn? Nghe được lời này, bên dưới truyền đến tiếng cười thiện ý. Tiểu Phượng càng căng thẳng hơn, đều lợi hại ạ. người dẫn chương trình vẫn chưa chịu thua, mà thay đổi cách hỏi, vậy ở nhà, là bố nghe lời mẹ, hay là mẹ nghe lời bố? Lần này tiếng cười càng lớn hơn. Tiểu Phượng sẽ không nói dối, nhỏ giọng nói, bố nghe lời mẹ, vì mẹ sẽ đánh bố ạ. Người dẫn chương trình đưa microphone đến bên miệng Tiểu Phượng, làm cho những lời này bị truyền đến mọi ngóc ngách của nơi tổ chức hôn lễ. Mọi người phía dưới cười như được mùa, Giang Nhu và Lê Tiêu cũng cười. Tiểu Phượng không hiểu bọn họ đang cười cái gì, bối rối cúi đầu. Nhạc Nhạc bên cạnh đứng ra phía trước che chở cho Tiểu Phượng, nghiêm túc nói, không được ức hiếp Tiểu Phượng. Người dẫn chương cười nói, chú không có ức hiếp Tiểu Phượng. Nếu con đã đứng ra, vậy chú hỏi con một câu được không? Con cảm thấy hôm nay ai là người đẹp nhất? Nhạc Nhạc không chút do dự nói Tiểu Phượng. Người dẫn chương trình cố ý hỏi cô dâu thì sao? Nhạc Nhạc do dự quay đầu nhìn qua, nhưng vẫn là kiên trì với đáp án đầu tiên Tiểu Phượng. Tiểu Phượng đứng sau lưng Nhạc Nhạc cũng nghe thấy, ngại ngùng nói, là mẹ. Nhạc Nhạc nghe Tiểu Phượng nói như vậy, cũng vội vàng sửa lời, mẹ. Người dẫn chương trình bật cười, còn trêu chọc sao con cũng gọi là mẹ rồi. Anh ta vừa nói xong, bên dưới đã vang lên tiếng cười. Nhạc Nhạc thông minh đã ngay lập tức nhận ra bản thân gọi sai, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hôn lễ náo nhiệt kéo dài đến hơn 7-8 giờ tối mới kết thúc, cuối cùng còn kéo qua phòng tân hôn còn chơi đến hơn nửa đêm. Chưa đầy một tháng sau hôn lễ, Giang Nhu phát hiện có thai được 2 tháng, hẳn là đã có từ trước. Cả nhà vui vẻ đi ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng. Nhật ký gia đình 1. Hôm nay là ngày đầu tiên em trai đi nhà trẻ, nhưng thằng bé lại quá nghịch ngợm, mới sáng sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng, bố tức giận đến mức xách theo roi đi ra ngoài tìm. Bố là người tốt tính nhất nhà, có thể chọc cho bố tức giận, có thể thấy thằng bé bướng bỉnh đến mức nào. Mẹ đang trang điểm trong phòng trên lầu nên vẫn còn chưa biết, lúc tôi đi lên lầu lấy khăn quàng đỏ con nghe thấy mẹ ngân nga vui vẻ, tôi là một họa sĩ, tôi vẽ tranh rất đẹp, hôm nay cuối cùng cũng khai giảng rồi, không cần phải trông trẻ nữa. Sau khi tìm được khăn quàng đỏ, tôi vừa từ trong phòng bước ra thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của em trai dưới lầu, mẹ ơi, cứu con với. Mẹ ở phòng đối diện hình như cũng nghe thấy tiếng hát có tạm dừng, nhưng chẳng mấy chốc lại tiếp tục. Tôi vốn định xuống lầu, nhưng ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Bằng không, nếu mà đi xuống đó, em trai nhất định sẽ cầu cứu, ra thằng bé dày, bình thường mẹ có đánh cũng vô dụng, nhưng không biết bắt trước ai, hiện tại lại học được cách la lối, lăn lộn ăn vạ. Mới mấy ngày trước thôi, bố mẹ đưa chúng tôi đi ra ngoài chơi, thằng bé nhất quyết đòi một món đồ chơi, mẹ không mua cho nó vậy mà lại nằm xuống đất lăn qua lăn lại, hết sức là mất mặt. Sau đó, mẹ đưa tiền bảo tôi đi mua 3 cây kem, bố, mẹ và tôi tìm một chỗ râm mát vừa ăn kem vừa nhìn thằng bé khóc, đợi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ thì nó mới chịu thua. Cũng may đòn roi của bố có tác dụng, trên đường đi học thằng bé không nói tiếng nào, chỉ là mắt và mũi có hơi đỏ. Lúc ngồi ở ghế sau, nó còn rầu mông lên cho tôi xem, tủi thân nói bố đánh mình. Tôi an ủi thằng bé, nói khi chị còn nhỏ cũng thường xuyên bị đánh, lớn lên sẽ ổn thôi. Em trai sụt xịt mũi, nghe thấy tôi cũng bị đánh thì cười rất khoái chí, còn chảy một bong bóng nước mũi to đùng. Tôi nhìn thằng bé, không có mặt mũi nói khi còn nhỏ mình rất ngoan, bố mẹ trước đây chưa bao giờ đánh mình. Nhật ký gia đình 2. Tối hôm qua, lúc chuẩn bị đi tắm, bố phát hiện trên cánh tay em trai có mấy dấu răng, hỏi ra mới biết em trai ở trường bị người ta bắt nạt. Thằng bé không dám nói với bố mẹ bởi vì đối phương đe dọa nếu dám kể với người lớn thì sẽ khiến cho em trai xấu mặt. Mẹ biết chuyện thì vô cùng tức giận, mắng em trai khôn nhà dại chợ suốt ngày chỉ biết làm ầm ĩ ở nhà, ra ngoài đường bị đánh cũng không biết đánh trả, ngay cả cáo trạng cũng không dám, sau đó lại mắng cho bố một trận. Bố ngồi trên sofa không dám nói thêm gì, chờ mẹ mắng xong mới nhỏ giọng hỏi em trai về đối phương. Để rồi sáng hôm nay, khi cả nhà chúng tôi đến nhà trẻ tìm đại ma vương trong miệng em trai, lại phát hiện thế mà lại là một cô nhóc còn thấp hơn thằng bé rất nhiều. Mẹ muốn nổi giận cũng không thể nổi giận, cuối cùng bố phải đứng ra nói chuyện với cô giáo, nhờ cô giáo đổi chỗ ngồi khác cho em trai. Trước khi đi tôi xoa đầu em trai, nói với thằng bé, sau này nếu có ai đánh em thì em phải nhớ đánh trả, đừng để bị bắt nạt. Em trai ngốc nghếch ngẩng đầu tủi thân nói, không phải mọi người đã dặn em không được ức hiếp con gái sao. Nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt em. Em trai chột dạ nói, cậu ấy cho em 5 hào mua que cay ăn. Tôi thấy khóe miệng bố mẹ giật giật, bố còn nén giận hỏi, bố bỏ đói con hay bạc đãi con. Cho người ta cắn lung tung chỉ vì 5 hào. Em trai ngây thơ ngước mặt lên, nhưng nó miễn phí mà, hơn nữa qua một lát là không còn đau. Nhật ký gia đình 3. Trong lúc ăn tối, bố nói chú Kiến ly hôn rồi. Tôi và mẹ nghe xong đều rất kinh ngạc, mẹ còn quan tâm hỏi, vậy đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Mới có 2 tuổi thôi. Bố, đứa nhỏ đi theo mẹ, Chu Kiến Chu cấp tiền nuôi dưỡng. Mẹ nhíu mày, đứa bé còn quá nhỏ, sao lại ly hôn chứ, không phải đang sống tốt lắm sao? Bố lại rất bình tĩnh, Chu Kiến nói thói quen sinh hoạt của hai người có quá nhiều khác biệt, mẹ vợ và vợ chú ấy lại có cá tính mạnh mẽ, chú ấy sống rất mệt mỏi. Mẹ nghe xong rất tức giận, chẳng lẽ trước khi cưới người ta không có cá tính mạnh mẽ chắc? Cho dù có thế nào thì người ta cũng đã gả con gái cho hắn, bây giờ không thích lại nói người ta có cá tính mạnh mẽ. Bố nghe xong không nói lời nào, em trai đột nhiên tò mò chen vào, ly hôn là gì ạ? Bố và mẹ đều không để ý đến thằng bé nên nó bèn hỏi tôi nhỏ giọng nói với nó, ly hôn chính là bố và mẹ chia tay, sau này có 2 nhà, 2 người sẽ không ở chung một nhà nữa. Buổi tối, lúc làm bài tập em trai lại bị mẹ đánh. Làm bài tập xong, thằng bé chạy xuống lầu tức giận nói với bố ly hôn với mẹ đi được không? Con muốn ở với bố. Sau đó em trai lại bị bố đập cho một trận. Tôi đứng bên cạnh nhìn, trong lòng mắng nó đáng đời. Tới đây chuyện xuyên thành nữ nhi nô đại lão vợ trước đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.